Chương 625, Thủ đô. Bạch Cốt Tông thế lực không nhỏ, nhưng lại không để ý đến chuyện trọng yếu nhất. Bọn hắn cho rằng, an bài một gã chiến hoàng cường giả ở chỗ này, đồng thời mệnh vô số hắc bò cạp phụ trợ, có lẽ khả dĩ diệt sát bất luận kẻ nào. Nhưng lại gặp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu một người một kiếm, giết ra một đầu đường máu, bất luận là hắc bò cạp hay là trung nhân nhân, cũng đỡ không nổi Diệp Tiêu, ngược lại bị Diệp Tiêu cho đều chém giết. Hoặc là nói, Bạch Cốt Tông thật không ngờ, Thánh Linh Học Viện hội nhúng tay tiền đến, có chút lơ là sơ suất. Thì ra là thế. Phong Linh Quốc hiện tại thật đúng là loạn a. Diệp Tiêu lắc đầu, nói khẽ. Theo trung niên nhân kia trong trí nhớ, Diệp Tiêu biết được rất nhiều chuyện. Phong Linh Quốc quốc vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên không thể nào là ngẫu nhiên, mà là một vị vương tử, ý định mưu quyền xoán vị, hơn nữa cùng Bạch Cốt Tông đã đạt thành nào đó hiệp nghị, Bạch Cốt Tông lúc này mới hội không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp vị kia vương tử. Về phần là vị nào vương tử, trung niên nhân này bởi vì địa vị không cao, cũng không biết, chỉ là mịt mờ rất hiểu rõ một ít tình huống. Phong Linh cùng sở hữu ba vị vương tử, mỗi một vị vương tử đều là có đại hiểm nghi, cho nên sự tình còn không tốt kết luận. Bạch Cốt Tông, vương thất mấy vị vương tử, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, bởi vậy đã tạo thành Phong Linh Quốc trước mắt phức tạp thế cục. Đây cũng là vì cái gì, Phong Linh Quốc không cách nào giải quyết mâu thuẫn nguyên nhân. Bạch Cốt Tông, cần chú ý một chút, lại vẫn có một vị chiến thánh đại năng tọa chấn, cũng không phải tiểu thế lực. Diệp Tiêu lông mày cau lại. Từ đó năm người trong trí nhớ, Diệp Tiêu đã được biết đến Bạch Cốt Tông một kiện đại che giấu. Cái kia chính là Bạch Cốt Tông trong cấm địa, rõ ràng còn có một vị chiến thánh đại năng tồn tại. Từ xưa đến nay, có thể có được một vị chiến thánh đại năng, cũng không thể coi là tiểu thế lực, dù sao chiến thánh đại năng thật sự là quá cường đại, có được lấy nghiêng trời lệch đất lực lượng. Bạch Cốt Tông rõ ràng có chiến thánh đại năng tọa chấn, như vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp thế lực rồi, tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là không biết, vì sao vị kia chiến thánh đại năng không có ra tay, nếu là hắn ra tay Bạch Cốt Tông hiện tại đã thống trị Phong Linh nước. Thật là có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, chiến thánh đại năng tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà Diệp Tiêu cũng không sợ chút nào, hắn có Kình Thiên đỉnh tại thân, dù là không địch lại chiến thánh đại năng, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Mặc dù cuối cùng cùng Bạch Cốt Tông trở mặt, Diệp Tiêu cũng sẽ không có tánh mạng mà lo lắng. Hơn nữa Diệp Tiêu đến từ chính Thánh Linh Học Viện, Bạch Cốt Tông có dám hay không công kích Diệp Tiêu, còn là một không biết bao nhiêu, trừ phi Bạch Cốt Tông phát rồ, bằng không mà nói công kích Diệp Tiêu, sẽ cùng tại đang gây hấn với Thánh Linh Học Viện thống trị lực. Dùng Thánh Linh Học Viện đáng sợ, tùy tiện phái ra một vị đại năng cũng đủ để bị diệt Bạch Cốt Tông. Cái kia ba vị vương tử, thật đúng là ngu muội, chính là quốc vương vị, có cái gì tốt tranh giành. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Cuối cùng, đây hết thảy đều là bởi vì ba vị vương tử ở giữa tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng nhất đã tạo thành cục diện như vậy. Nếu không có như thế, Phong Linh Quốc cũng không có khả năng bởi vậy đại loạn. Diệp Tiêu có chút nhớ nhung không thông, quốc vương vị trí có cái gì tốt tranh giành, thật sự là không đáng giá nhắc tới, hắn đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Bất quá Diệp Tiêu không phải vương tử, tự nhiên không biết vương vị đến cỡ nào trọng yếu, đáng giá những này vương tử chịu trả giá hết thảy. Cái kia khống chế thiên hạ vương vị, thế nhưng mà có rất nhiều người điên cuồng. Dưới mắt hay là đi trước thủ đô a, hy vọng tình huống có thể đỡ một ít. Diệp Tiêu có chút suy tư một chút, lập tức liền quay người lý khai. Trước khi đi chi tế, Diệp Tiêu một cái tát, diệt sát này trung niên nhân. Trung niên nhân kia đã là cái xác không hồn, không có bất kỳ linh trí, nếu là còn giữ, ngược lại có chút không ổn, chẳng giết, xong hết mọi chuyện. Phong Linh Quốc thật đúng là loạn a. Diệp Tiêu tại trên bầu trời bước chậm, dưới chân hết thảy đều là rõ ràng có thể thấy được. Hắn dưới chân có một đầu quan đạo, trên quan đạo có không ít dân chạy nạn, chuyển nhà, xem ra hình như là muốn chạy trốn cách Phong Linh Quốc. Do vì chạy nạn trên đường, cho nên các loại cực kỳ tàn ác sự tình tự nhiên là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Có chút hung ác dân chạy nạn cướp bóc, giết chóc, dĩ nhiên là thường xuyên khả dĩ nhìn thấy. Mà một ít quan sai, ức hiếp lương dân, càng là nhìn mãi quần mắt. Đây cũng là có thể nói rõ Phong Linh Quốc trước mắt phi thường dùng chuyện, rất nhiều quốc dân đều là ý định chạy trốn tới nước khác. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu thổn thức không thôi. Phong Linh Quốc ba vị vương tử, đây là đang chính mình tìm đường chết ta, dù là cuối cùng nhất leo lên vương vị, Phong Linh Quốc thực lực cũng sẽ biết trên phạm vi lớn hạ thấp, khoảng cách diệt vong không xa. Hơn nữa Bạch Cốt Tông nhìn chằm chằm, hiển nhiên là Đường Lang bộ Thiền Hoàng tức tại hậu, Bạch Cốt Tông nói không chừng cuối cùng hội khống chế Phong Linh Quốc quyền hành. Bạch Cốt Tông thế lực rất cường đại, hơn nữa lòng mang làm loạn. Mục tiêu hiển nhiên tiểu là lợi dụng vương vị chi tranh giành nắm giữ Phong Linh Quốc quyền lợi, thống ngự một quốc gia. Diệp Tiêu lắc đầu, tiếp tục đi tới. Đối với những cái kia bất bình sự tình, chỉ cần không phải quá phận, Diệp Tiêu cũng không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì đây là như muối bỏ biển. Chỉ cần Phong Linh Quốc phân tranh không ngớt, như vậy loại tình huống này sẽ một mực phát sinh. Cho nên chỉ có giải quyết việc này, mới có thể trấn an quốc dân, mới có thể chấm dứt náo động. Phong Linh Quốc thủ đô, không biết là thế nào tình huống. Diệp Tiêu dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, chậm rãi tiếp cận lấy Phong Linh Quốc thủ đô. Cuối cùng giải quyết địa điểm là được tại Phong Linh Quốc thủ đô. Bất luận là ba vị vương tử hay là Bạch Cốt Tông đều tụ tập tại thủ đô, thủ đô tình thế phức tạp tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Đồng thời Diệp Tiêu đã ở suy nghĩ, nên như thế nào giải quyết Phong Linh Quốc náo động, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cũng không thể lỗ mãng. Phong Linh Quốc ba vị vương tử, cũng không phải tất nhiên cân nhắc quá nhiều, tự là Bạch Cốt Tông, mới thật sự là phải chú ý, dù sao Bạch Cốt Tông, thế nhưng mà có chiến thánh đại năng tọa chấn. Dùng Diệp Tiêu thực lực, muốn đánh chết một vị chiến thánh đại năng, hay là phi thường khó khăn, không thể mù quáng ra tay. Trước mắt xem ra, hay là muốn lợi dụng một phen Thánh Linh Học Viện lực uy hiếp. Có lẽ khả dĩ bằng vào Thánh Linh Học Viện, chấn nhiếp ở Bạch Cốt Tông. Thánh Linh Học Viện chính là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn, Bạch Cốt Tông chỉ cần không phát rổ, có lẽ không dám đắc tội Diệp Tiêu. Ước chừng nửa ngày thời gian, Diệp Tiêu dương mắt trông về phía xa, một tòa to lớn thành trì đập vào mi mắt. Hắn đến thủ đô. Trải qua thời gian dài chạy đi, Diệp Tiêu cuối cùng thấy được Phong Linh Quốc thủ đô hình dáng. Cái kia địa đồ là chính xác, Diệp Tiêu thành công đi tới thủ đô. Chỉ thấy thủ đô chung quanh, khắp nơi đều là vô số quan sai, duy trì lấy cảnh giới, rất nhiều bình dân đều là chỉ có thể vào, không thể ra. Hiển nhiên, thủ đô phi thường hỗn loạn. Bởi vậy có thể thấy được, thủ đô thế cục rất loạn, cũng không rõ lãng. Diệp Tiêu cũng là không thèm để ý, lăng không hướng về thủ đô đi đến. Đứng lại, thủ đô trên không, bất luận kẻ nào không được đạp không mà đi. Đột nhiên một tiếng gầm lên, như lôi đỉnh giống như nổ vang ra. Một cổ khí cơ, lập tức là được đã tập trung vào Diệp Tiêu. Đó là một vị chiến tôn đại năng. Diệp Tiêu nhíu mày, thậm chí có người muốn ngăn trở hắn. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, hắn lần này thế nhưng mà đại biểu Thánh Linh Học Viện, coi như là Bạch Cốt Tông, cũng không dám khó xử hắn, một khi hắn lộ ra thân phận, Phong Linh Quốc cường giả, tự nhiên là hội cực lực định nó hắn. Chương 626, Hoàng Cung. Đứng lại. Thủ đô trên không, bất luận kẻ nào không được đạp không mà đi. Chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến, lại để cho Diệp Tiêu khẽ cho mày. Rõ ràng có người dám can đảm khó xử hắn, đây không phải muốn chết sao? Hừ. Diệp Tiêu có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Tựa như buôn lôi bình thường, một cổ đáng sợ uy áp đột nhiên hàng lâm xuống, thẳng đến thanh âm kia nơi phát ra mà đi. Diệp Tiêu khí cơ sao mà mãnh liệt, tự nhiên không phải bình thường chiến tôn đại năng có thể so sánh. Phúc. Chỉ nghe một tiếng thổ huyết thanh âm, trong hư không có một đạo bóng người hiện hóa đi ra, nhưng lại một vị thân hình cao lớn lão giả. Lúc này lão giả này chật vật, miệng phun máu tươi, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi Diệp Tiêu, rõ ràng lợi hại như vậy, chỉ là hư lạnh một tiếng, tự lại để cho hắn bản thân bị trọng thương, quả thực có thể so với chiến thánh đại năng. Tiền bối, vạn bối là Phong Linh Quốc cung phụng, nhất thời xúc động, nôn ngựa xông tới tiền bối, kính xin tiền bối tha mạng. Cái kia lão giả cao lớn vội vàng chắp tay nói, học không trước sau, đặt người vi sư, Diệp Tiêu cảnh giới cao hơn cho hắn. Dù là Diệp Tiêu thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lão giả này cũng là miệng nói tiền bối, không dám tự cao tự đại. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được Diệp Tiêu thực lực, chỉ sợ một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn. Cho nên tại Diệp Tiêu thực lực tuyệt đối trước mặt, lão giả quyết đoán lựa chọn khuất phục, cũng không dám nữa đề cập mặt khác. Hừ, coi như ngươi thức thời, hôm nay ta tâm tình tốt, nếu không phải nhưng, ngươi bây giờ đã là cái chết người đi được, Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại để cho cái kia lão giả cao lớn thân thể run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lão giả cao lớn hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiêu có thực lực diệt sát hắn, hắn vừa rồi đã linh giáo qua Diệp Tiêu lợi hại. Ta tên Diệp Tiêu, chính là tự Thánh Linh Học Viện mà đến đặc sứ, cố ý đến xử lý Phong Linh Quốc sự tình. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa tự giới thiệu. Diệp Tiêu, đương thời đệ nhất thiên tiêu. TR. Hoẹn của tôi VN nguyên lai là Diệp Tiêu đại nhân, tiểu nhân thật sự là có mắt như mù. Lời vừa nói ra, ngọn gió kia linh quốc cung phụng nhưng lại chịu cả kinh, mặt lộ vẻ chấn phố chi sắc. Đối với Diệp Tiêu vội vàng không mình hành lễ. Hiển nhiên, đương thời đệ nhất thiên kiêu uy danh đã lan truyền tứ hải, vị này lao giả cao lớn cũng là nghe nói qua. Diệp Tiêu, đương thời đệ nhất thiên kiêu, uy chấn toàn bộ nhân tộc, sau lưng càng là có Thánh Linh Học Viện cái này tòa quái vật khổng lồ, bất luận là cá nhân thực lực hay là sau lưng thế lực, Diệp Tiêu tại cái gì địa phương đều sẽ là đã bị vô tận sùng bái. Diệp Tiêu đại nhân, thỉnh. Lão giả cao lớn vội vàng làm ra một cái tư thế xin mời, cũng không dám nữa khó xử Diệp Tiêu. Thân phận của Diệp Tiêu, quả thực dọa lão giả cao lớn nhảy dựng. Diệp Tiêu không nhanh không chậm, đạp không mà đi. Mà lão giả kia tắc thì vẻ mặt lịnh nọt, phụng dưỡng tại trái phải. Hai người ở giữa không trung hành tẩu, nhưng lại sợ ngây người phía dưới đám người. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, không phải nói thủ đô trên không cho đạp không mà đi sao? Tại sao có thể như vậy? Phong Linh Quốc cung phụng, chẳng những không có ngăn cản người tuổi trẻ kia, ngược lại không đúng, một bộ chó săn bộ dáng. Trong lòng mọi người phi thường nghi hoặc, ngơ ngác nhìn xem thiên không. Diệp Tiêu quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến lại để cho người có loại không chân thực cảm giác. Người tuổi trẻ kia là ai, vậy mà lại để cho Phong Linh Quốc cung phụng như thế không đúng, chẳng lẽ là một loại thế lực lớn thiên tài đệ tử. Có lẽ không chỉ như vậy, Phong Linh Quốc cung phụng thế nhưng mà một vị chiến tôn đại năng, có thể làm cho một vị chiến tôn đại năng như thế cúi đầu nghe theo, người trẻ tuổi kia lai lịch phi phàm a. Chỉ sợ xuất từ cái nào đó thế lực lớn, nếu không Phong Linh Quốc cung phụng sẽ không như vậy định nọt. Người tuổi trẻ kia, đến tột cùng là ai? Quỷ biết nói, bất quá vô cùng có khả năng đến từ chính Thánh Linh Học Viện, ta nghe nói Thánh Linh Học Viện đối với Phong Linh Quốc náo động cực kỳ quan tâm. Dưới đấy mọi người, đều là nghị luận nhau nhau, đối với thân phận của Diệp Tiêu rất cảm thấy hứng thú, chỉ là rất đáng tiếc, thân phận của Diệp Tiêu, không phải bọn hắn khả dĩ biết đến. Ước chừng sau một nén nhang, ở đằng kia lão giả cao lớn cùng đi xuống, Diệp Tiêu đạp không mà đi, đi vào Phong Linh Quốc thủ đô. Phong Linh Quốc ngược lại là phi thường phồn hoa, trên đường phố kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, một bộ thịnh thế cảnh tượng. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người hành tẩu, đều là một ít mặc quan phục quan sai. Rất hiển nhiên, thủ đô náo động, làm cho cả Phong Linh thủ đô là lâm vào suy bại bên trong, mọi người nhao nhao tị nạn, không dám ra cửa. Diệp Tiêu đại nhân, Phong Linh Quốc thế cục thái quá mức phức tạp rồi, ba vị vương tử đều là có riêng phần mình người ủng hộ, cho nên rằng co không dưới, lúc này mới tạo thành ngày nay cục diện. Lão giả cao lớn nói ra. Tại Diệp Tiêu trước mặt, lão giả cao lớn dĩ nhiên quên chính mình thuộc về cái nào thế lực rồi, không khỏi nhắc nhở lấy Diệp Tiêu, cũng là muốn đạt được Diệp Tiêu một ít hảo cảm. Nếu là có thể có được Diệp Tiêu ủng hộ, lão giả này địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, thẳng tắp tăng lên. Ừ. Diệp Tiêu có chút gật đầu, lão giả này hiển nhiên còn không biết Phong Linh Quốc vương vị tranh đoạt sau lưng còn có Bạch Cốt Tông tồn tại, cho nên thế cục càng thêm dung chuyển phức tạp. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có hỏi thăm về Bạch Cốt Tông sự tình, đó có thể thấy được, vị lão giả này cũng không biết Bạch Cốt Tông. Bạch Cốt Tông làm việc cực kỳ ẩn ấp, bình thường đều là giả tá tay người khác, cũng không đơn giản hiện thân, cho nên Diệp Tiêu hay là muốn cẩn thận một ít, tuyệt không có thể chủ quan. Tiến vào thủ đô về sau, Diệp Tiêu hai người tiếp tục hướng hoàng cung tiến lên. Trước mắt thế cục phi thường phức tạp, cho nên hoàng cung cũng là bị chia ra làm ba vị vương tử chiếm cứ lấy hoàng cung một bộ phận, hơn nữa tỷ lệ riêng phần mình người ủng hộ chú đóng ở lấy. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, ba vị vương tử người ủng hộ mới được là đầu sỏ gây nên, dù sao nếu là không có người ủng hộ, vương tử một người cũng không có khả năng khởi thế. Diệp Tiêu ánh mắt bình thản, một đường đi về phía trước, đối với quanh mình hết thảy chẳng quan tâm. Cái này lệnh lão giả cao lớn phi thường kính nể, Diệp Tiêu thật sự là quá chấn định rồi, căn bản là không giống như là một thiếu niên người, phần này bình tĩnh tỉnh táo, không thể nghi ngờ lại để cho người có chút kính nể. Lão giả cao lớn chịu thuyết phục. Diệp Tiêu đại nhân, ta đã thông chi ba vị vương tử điện hạ, lúc này ba người bọn họ có lẽ tại hoàng cung trước nên đón ngài đến. Lão giả cao lớn cung kính nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, trên thực tế không cần lão giả cao lớn nhiều lời, Diệp Tiêu đã chứng kiến, cửa vương cung trước có không ít người đang tại chờ lấy. Những người này chia làm ba nhóm, thoạt nhìn phân biệt rõ ràng, lẫn nhau tầm đó căm thù lấy, hào khí cực kỳ khẩn trương. Diệp Tiêu ánh mắt, phảng phất khả dĩ xuyên thấu qua hơn 10m khoảng cách, nhìn rõ ràng hết thảy. Đợi cho chỗ gần, Diệp Tiêu liền nhìn thấy cửa vương cung trước, ước chừng có vài trăm người, đều là chờ ở nơi đây. Chứng kiến Diệp Tiêu đi tới, tất cả mọi người là đồng loạt không mình hành lễ. Cung nên đương thời đệ nhất thiên tiêu. Mọi người cùng kêu lên nói, thanh âm có chút to, tạo thành một cổ âm sóng, chuyển tới, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Mỗi người đều là xoay người, trên mặt tận lực lộ ra vẻ cung kính. Đối với đương thời đệ nhất thiên tiêu, nên có lễ tiết hay là muốn có, dù sao Diệp Tiêu cũng là đại biểu cho Thánh Linh Học Viện. Mà Thánh Linh Học Viện, thế nhưng mà nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Chương 627, ba vị vương tử. Vàng son lộng lẫy, hùng vĩ đồ sộ hoàng cung trước khi, có vài trăm người đứng vững, đều là bày ra cung kính tư thái. Bọn hắn đều là biết nói, lúc này bọn hắn đối mặt, nhưng khi thế đệ nhất thiên tiêu, nếu là lộ ra một tia bất kính, tự là chết rồi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Thiên tiêu không thể nhục, huống chi là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Hoàng cung trước vài trăm người, chia làm ba bộ phận, mỗi bộ phận người phía trước đều là có một cái đầu lĩnh, mà ba cái đầu lĩnh, không hề nghi ngờ tiểu là ba vị vương tử. Diệp Tiêu đạp không mà đến, như là thần tiên. Hắn đôi mắt đạm mạc, ánh mắt đã rơi vào ba vị vương tử trên người. Đệ nhất vị vương tử, tướng mạo đường đường, dáng người thon dài, thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, cho người một loại phong lưu phong khoáng cảm giác, mặc hoa phục, lộ ra phú quý đại khí. Vị thứ hai vương tử, nhưng lại một vị bụng phệ mập mạp, coi như một đống thịt bình thường, liền con mắt đều nhìn không thấy tựa như thịt núc ních, làm cho người buồn cười. Mà vị thứ ba vương tử thì là một vị dáng người thiếu niên gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, hình như là bệnh nặng mới khỏi, lộ ra rất suy yếu, một trận gió có thể thổi đi đồng dạng. Cái này là Phong Linh Quốc ba vị vương tử, mỗi một vị vương tử đều là tất cả chức có đặc sắc. Bái kiến đương thời đệ nhất thiên tiêu. Chứng kiến Diệp Tiêu nhìn sang, ba vị vương tử cực kỳ tùy tùng, đều là không người nói, không dám chút nào có bất kỳ bất kính. Nhất là ba vị vương tử, càng là vẻ mặt cung kính, túi đầu nói, muốn tận lực cho Diệp Tiêu một cái hài lòng ấn tượng. Ừ. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thần sắc. Hắn không hề bận tâm, bất vi sở động, tựa hồ không có chứng kiến đây hết thảy đồng dạng. Vị này chính là đại vương tử, Lý Phong. Vị này chính là nhị vương tử, Lý Nguyên. Vị này chính là Tam Vương Tử, Lý Kỳ. Bên cạnh lão giả cao lớn, chỉ vào ba vị vương tử giới thiệu nói. Vị kia anh tuấn tiêu sái nam tử, tiểu là đại vương tử Lý Phong, mà vị kia mập mạp, tiểu là nhị vương tử Lý Nguyên rồi, Tam Vương Tử, thì là ma ốm bệnh liên tục thiếu niên Lý Kỳ. Ừ, kính đã lâu. Diệp Tiêu bình tĩnh mở miệng. Diệp Tiêu đại nhân thật sự là chiết sát chúng ta có thể cùng Diệp Tiêu đại nhân nói chuyện với nhau, dĩ nhiên là vinh hạnh đã đến. Đại vương tử Lý Phong vội vàng chắp tay nói. Nhị vương tử Lý Nguyên cùng Tam vương tử Lý Kỳ thì là mỉm cười. Chúng ta đã vì Diệp Tiêu đại nhân chuẩn bị phong phú yến hội, là ngài mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, kính xin Diệp Tiêu đại nhân di giá. Đại vương tử Lý Phong cực kỳ hay nói, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này phi thường am hiểu, bởi vậy nói bốc nói phét nói. Diệp Tiêu bất động thanh sắc, tại ba vị vương tử cùng đi hạ tiến vào hoàng cung. Mà vị kia thân hình cao lớn lao giả thì là chẳng biết đi đâu. Hoàng cung trắng lệ, tự không cần phải nói, chỉ là cái kia hòn non bộ nước chảy cũng đã là xảo đoạt thiên công rồi, lại càng không muốn để những cái kia cung điện càng thêm là xa hoa đại khí. Phong Linh quốc chính là giàu có quốc gia, hoàng cung cũng là hào hùng khí thế. Diệp Tiêu tùy ý nhìn nhìn, khẽ gật đầu, cái này hoàng cung xác thực phú quý, làm cho người không khỏi chịu lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá Diệp Tiêu đã sớm bái kiến rất nhiều phong cảnh, tự nhiên là không có bao nhiêu kinh ngạc. Trong vương cung chủ yếu đại điện, một hồi yến hội dĩ nhiên bắt đầu. Vô số mỹ vị món ngon, rượu ngon đồ uống đều là bày tại trên mặt bàn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, có chút hấp dẫn người nhãn cầu, làm cho người không tự giác sinh ra đói khát cảm giác. Với tư cách khách nhân tôn quý, Diệp Tiêu tự nhiên là ngồi ở thượng thủ, mà ba vị vương tử thì là cùng đi tại Diệp Tiêu tả hữu, còn lại đại thần, tâm phúc, tắc thì đều là ngồi xuống dưới tay, ẩn ẩn hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, tại đại vương tử Lý Phong cung kính ý bảo phía dưới, nhàn nhạt địa phẩm nếm lấy những cái kia mỹ vị món ngon. Diệp Tiêu đại nhân, ngài thỏa thích hưởng dụng, chúng ta đều không đói bụng. Lý Phong nói ra. Đối với một số võ giả mà nói, tuy nhiên không cần ăn cơm, khả dĩ tích cốc, nhưng là có đôi khi ăn một ít mỹ vị món ngon, cũng là khả dĩ, cũng không phải phản cảm. Diệp Tiêu tại dùng bữa uống rượu trong lúc, đại vương tử Lý Phong vẫn luôn là cùng đi lấy, thỉnh thoảng cùng Diệp Tiêu nói chuyện với nhau, một mực mời rượu, hơn nữa không chút nào để vương vị chi tranh giành. Trên yến tiệc hào khí nhìn như nhiệt liệt, trên thực tế riêng phần mình lòng mang quỷ thai, lẫn nhau phòng bị, không có chính thức bung ra. Diệp Tiêu vẫn luôn là tại âm thầm quan sát. Đại vương tử Lý Phong, làm người hướng ngoại, phi thường giỏi về cùng người nói chuyện với nhau, hơn nữa nho nhã lễ độ, lại để cho người như tắm gió xuân. Mà nhị vương tử Lý Nguyên cùng Tam vương tử Lý Kỳ tắc thì đều là thờ ơ, thoạt nhìn hướng nội, trầm mặc ít nói. Nhất là Tam vương tử Lý Kỳ, càng là một câu cũng không có nói ra, một mực túi đầu, không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Nhị vương tử Lý Nguyên, đầy người dữ tợn, trên mặt cũng là thịt núc đích, nhìn không tới thần sắc, con mắt cũng là rất tiểu. Diệp Tiêu đại nhân, ngày trước ở một ngày, sau đó chúng ta nói sau mặt khác. Đại vương tử Lý Phong nói ra. Xem ra ba vị vương tử tạm thời đạt thành chung nhận thức, trước ứng phó Diệp Tiêu, về sau lại quyết định vương vị cuối cùng nhất thuộc sở hữu. Diệp Tiêu cũng là không đổi. Thần trí của hắn âm thầm ảnh hưởng đến đi ra, quan sát đến ở đây mỗi người. Lại để cho Diệp Tiêu để ý, cũng không phải ba vị này vương tử, mà là sau lưng Bạch Cốt Tông, điều này hiển nhiên mới được là đầu to, ba vị vương tử, vô cùng có khả năng đều là khôi lỗi mà thôi. Bạch Cốt Tông thế lực rất lớn, tuyệt đối là không cho phép khinh thường. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có tại đây những người này ở bên trong tìm được có Bạch Cốt Tông chi nhân, rất nhiều người khí tức đều là rất mịt mờ. Diệp Tiêu đại nhân, có thể đi vào ta Phong Linh Quốc, đây là ta Phong Linh Quốc vinh quang, tại hạ bất tài, thay thế Phong Linh Quốc dân chúng, do gió kính Diệp Tiêu đại nhân một chén rượu. Ăn uống no đủ, đại vương tử Lý Phong đứng lên bưng chén rượu lên. Diệp Tiêu cùng hắn đụng phải một ly, cũng là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Diệp Tiêu đại nhân lần đầu tới đến Phong Linh Quốc, rất nhiều địa phương tất nhiên còn không có đi qua, ta nguyện ý cùng Diệp Tiêu đại nhân dạo chơi. Nhị vương tử Lý Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên chén rượu. Diệp Tiêu làm theo chạm cốc. Chỉ có Tam vương tử Lý Kỳ bất vi sở động, một mực trầm mặc không nói, thật ra khiến Lý Kỳ thủ hạ đều là âm thầm lo lắng. Diệp Tiêu tuy chỉ có một người, nhưng là đại biểu cho Thánh Linh học viện. Cho nên Diệp Tiêu lời nói quyền, hiển nhiên so bất luận cái gì từng vị vương tử còn muốn lớn hơn, thậm chí khả dĩ chỉ định ai là quốc vương. Bởi vậy, vì định bợ Diệp Tiêu, đại vương tử Lý Phong cùng nhị vương tử Lý Nguyên đều là dẫn đầu hướng Diệp Tiêu lấy lòng. Duy chỉ có Tam vương tử Lý Kỳ, tựa hồ không cùng người đã từng quen biết, túi đầu trầm tư, cũng không có hướng Diệp Tiêu mời rượu. Cái này Tam vương tử Lý Kỳ, xem ra không phải đơn giản nhân vật. Diệp Tiêu âm thầm quan sát vài lần, đối với Lý Kỳ đánh giá khá cao. Vị này Tam vương tử Lý Kỳ, thuộc về là cái loại này biểu hiện ra thoạt nhìn không có tiếng tăm gì, trên thực tế trong nội tâm rất có mực nước, trong mắt của hắn hào quang, không thể bỏ qua. Cho nên Diệp Tiêu đối với Tam vương tử Lý Kỳ, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Về phần đại vương tử Lý Phong cùng nhị vương tử Lý Nguyên đều là bình thường, Diệp Tiêu cũng không có bởi vậy vắng vẻ, thái độ bình thản, cũng không có bỏ qua bất luận cái gì một vị vương tử. Ba vị vương tử, tính cách không đồng nhất, biểu hiện cũng không giống với. Diệp Tiêu đang tự hỏi, hắn nên lựa chọn lại để cho ai thượng vị, trở thành quốc vương, đối với phong linh nhân tài của đất nước xem như chuyện tốt. Đại vương tử Lý Phong, hay là nhị vương tử Lý Nguyên, hoặc là tam vương tử Lý Kỳ. Chương 628, đêm khuya ngầm hỏi. Bóng đêm càng thâm, hắc ám lung cháo đại địa, xung một mảnh đen nhánh, cảnh vật không thể nhận ra, khắp nơi đều là đen thui bộ dạng. Tại đại vương tử Lý Phong cố hết sức kéo lưu lại, Diệp Tiêu ở tại trong vương cung, hơn nữa là quốc vương tầm cung, xem ra ba vị vương tử đối với Diệp Tiêu khá trọng thị. Bất luận là Diệp Tiêu đương thời danh tiếng của đệ nhất thiên tiêu, hay vẫn là sau lưng Thánh Linh học viện, đều là để cho ba vị vương tử hết sức kiêng kỵ. Trong tầm cung, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tiêu nằm ở trên giường, thân xác trên mặt vô cùng bình thản. Hắn rất thoải mái, quốc vương giường tự nhiên là vô cùng mềm mại, nằm ở phía trên, giống như là nằm ở trên hải miên giống nhau, không hổ là quốc vương, chính là biết hưởng thụ. Diệp Tiêu đại nhân, vị này chính là phụ vương ta rất tin một bề tiểu thiếp. Vị này chính là phong linh quốc ta đệ nhất mỹ nữ, đến nay vẫn còn thân xử tử. Vị này là đại vương tử Lý Phong, dẫn mấy vị thiên kiều bá mỹ mỹ nữ, lập tại trước mặt Diệp Tiêu, vẻ mặt nịnh hót giới thiệu nói. Diệp Tiêu mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cảnh tượng này như thế nào giống như vậy, xem ra vị này đại vương tử coi hắn như là háo sắc chi nhân rồi. Khúc khục. Đại vương tử không cần như vậy, lại để cho những cô gái này đi xuống đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Là vâng. Đại vương tử Lý Phong vội vàng nhận lời nói, đồng thời lại để cho những cô gái kia ai đi đường đấy. Diệp Tiêu đại nhân, người xem ngôi vua này, cuối cùng nên ai tới làm mới tốt. Lý Phong thiếu nói, nhích tới gần Diệp Tiêu, rất muốn biết tâm ý của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đại biểu cho Thánh Linh học viện, tự nhiên là có thể quyết định phong linh quốc ngôi vua thuộc sở hữu, bởi vậy đại vương tử Lý Phong này mới không tiếc một cái giá lớn định nọt, chỉ vì Diệp Tiêu có thể chi chỉ hắn. Chỉ cần Diệp Tiêu ủng hộ hắn, còn lại hai vị vương tử cũng không dám nói gì. Việc này không đổi, đằng sau bàn lại. Diệp Tiêu mỉm cười. Gặp Diệp Tiêu không hăng hài lắm, đại vương tử Lý Phong cũng nói âm thanh cáo lui, lúc này mới rời đi trong tầm cung. Diệp Tiêu nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang tự hỏi, cuối cùng nên lại để cho vị nào vương tử ngồi trên vương vị. Đây là một cái nan đề. Diệp Tiêu mới đến, cũng không biết vị nào vương tử phẩm hạnh như thế nào, đối với ba vị vương tử cũng chẳng có bao nhiêu nhận thức. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, đại vương tử Lý Phong tự nhiên là không thể trở thành quốc vương. Bởi vì tất cả hành động của Lý Phong, quá không có cốt khí, giống như là một con rối, cũng chẳng có bao nhiêu hùng tài đại lược. Diệp Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, đại vương tử sau lưng của Lý Phong, có người ở điều khiển hắn. Nếu như nói Bạch Cốt Tông ủng hộ cái đó vị vương tử, Diệp Tiêu đem sự nghi ngờ rơi trên người Lý Phong. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Tiêu vô tâm giấc ngủ. Vào đi. Một đoạn thời khắc, Diệp Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh chính là đi đến, hiển nhiên người này ở bên ngoài đã chờ đợi hồi lâu. Diệp Tiêu dương mắt vừa nhìn, phát hiện người này lại là Tam Vương tử Lý Kỳ. Lý Kỳ thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, tay trói gà không chặt, tựa hồ bệnh nặng mới khỏi, làm cho người có chút lo lắng cho hắn thân thể. Khục khục. Lý Kỳ bái kiến Diệp Tiêu đại nhân. Tam Vương tử Lý Kỳ cung kính nói ra, hắn ho khan nói rõ hắn xác thực thân thể suy yếu. Lại sẽ là Tam Vương tử, Diệp Tiêu cũng là có chút kinh ngạc. Đối với cái này vị Tam Vương tử, Diệp Tiêu nhưng thật ra là có chút xem trọng. Tam Vương tử bề ngoài giống như nói ra suy nghĩ của mình, Diệp Tiêu hứng hờ hỏi. Đúng. Diệp Tiêu đại nhân, tại hạ muốn có được ủng hộ của ngài. Lý Kỳ nói ngay vào điểm chính. Ồ, người có tư cách gì, có thể có được ủng hộ của ta, Diệp Tiêu khẽ cười nói. Hắn thần thức ảnh hưởng đến chung quanh, cũng không có phát hiện có người nghe lén, bởi vậy giữa bọn họ nói chuyện, sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Tại hạ thân thể xác thực không còn dùng được, bất quá tại hạ dám nói, tại hạ trí tuệ, tuyệt đối phải vượt qua đại vương tử cùng nhị vương tử. Hơn nữa quan trọng nhất là, phụ vương băng hà lúc trước, thì có đem tại hạ leo lên ngôi vua cử động. Phụ vương huống chi đem phong linh quốc rất chiến sĩ tinh nhuệ, ám ảnh vệ giao cho tại hạ, ám ảnh vệ chính là tại hạ trợ thủ đắc lực nhất. Tại hạ còn biết, phong linh quốc ta vương vị tranh giành sau lưng, có đại thế lực nhúng tay, chỉ là của ta cũng không biết là vậy một thế lực, cái kia cái thế lực quá ẩn nút, cũng không có phái ra nhân thủ đi vào quốc đô. Lý Kỳ từng chữ từng câu nói. Hắn biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc, ánh mắt cũng là vô cùng chân thành. Diệp Tiêu hơi suy nghĩ một chút, biết rõ vị này tam vương tử Lý Kỳ cũng không hề nói dối, tại trước mặt hắn có thể không người có thể nói ra lời nói dối. Tam vương tử Lý Kỳ có thể biết rõ, âm thầm có đại thế lực đang thao túng vương vị tranh giành, dĩ nhiên là đúng là không dễ, nói rõ Lý Kỳ, trí tuệ đúng là không thấp, ít nhất so với đại vương tử Lý Phong, càng thêm thông minh. Bất quá, Diệp Tiêu cũng sẽ không tin vào hắn lời từ một phía, còn cần khảo cứu một phen. Đối với Diệp Tiêu mà nói, quyết định phong linh quốc ngôi vua thuộc sở hữu, bất quá là việc rất nhỏ, nhưng là đối với phong linh quốc dân chúng mà nói, đây là rất chuyện đại sự, nếu là có một cái hỏng quốc vương, phong linh quốc dân chúng sẽ khổ không thể tả. Cho nên, Diệp Tiêu sẽ không lô mãng, cũng sẽ không dễ dàng quyết định, hắn còn muốn khảo sát một chút, nhìn xem cái đó vị vương tử phù hợp. Ngươi đi xuống trước đi, việc này trong nội tâm của ta đều có định số. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Tam Vương tử Lý Kỳ lập tức cáo lui. Lý Kỳ rời đi về sau, lại có một người xuất hiện ở đây. Đúng là nhị vương tử Lý Nguyên. Lý Nguyên dáng người to mọng, xem ra chính là một đống thịt, làm cho người ta buồn cười, cảm thấy nhị vương tử có chút chẳng ra cái gì cả, không hề giống là cao cao tại thượng vương tử, ngược lại giống như đồ phu nhà đệ tử giống nhau. Lý Nguyên, bái kiến Diệp Tiêu đại nhân. Lý Nguyên đồng dạng là cung kính hành lễ, trên mặt vô cùng cung kính. Tại trước mặt Diệp Tiêu, ba vị vương tử đều sẽ không dám biểu lộ ra đảm nhiệm sao không kính, sợ bởi vậy chọc giận tới Diệp Tiêu. Nếu là đắc tội Diệp Tiêu, cho dù là bọn họ bị Diệp Tiêu giết đi, cũng sẽ không có người nói cái gì, không người dám chế tài Diệp Tiêu. Ngươi tới, cần làm chuyện gì? Diệp Tiêu bình tĩnh hỏi. Ý tứ của ta cùng đại vương tử Lý Phong, tam vương tử một dạng với Lý Kỳ, hy vọng có thể có được ủng hộ của Diệp Tiêu đại nhân. Nhãn tuyến của Lý Nguyên không ít, xem ra biết rõ đại vương tử cùng tam vương tử đều đã tới nơi này rồi, vậy cũng là tại hiển lộ thực lực của hắn. Ngươi có tư cách gì để cho ta lựa chọn ủng hộ ngươi? Diệp Tiêu đồng dạng hỏi. Trong Phong Linh Quốc, đại vương tử Lý Phong trưởng quản lấy quân đội, tam vương tử Lý Kỳ nắm trong tay tinh nhuệ chi sư ám ảnh vệ, mà Lý Nguyên ta thì là có vô số đại thần ủng hộ, từ dân ý mà nói, ta mới là mục đích chung. Ta nếu là leo lên vương vị, đủ loại quan lại mới có thể tâm phục khẩu phục. Đủ loại quan lại liền đại biểu cho dân ý, Diệp Tiêu đại nhân cũng có thể tham viếng thế gian, liền sẽ phát hiện đại bộ phận dân chúng đều là ủng hộ ta đấy. Lý Nguyên nghiêm mặt nói, hắn là như vậy đem Phong Linh Quốc cục diện, xâm nhập phân tích một chút. Đại vương tử Lý Phong trưởng quản quân đội, có thể nói là binh cường mã tráng. Nhị vương tử Lý Nguyên được đủ loại quan lại ủng hộ, dân tâm sở hướng. Tam vương tử Lý Kỳ có ám ảnh vệ ủng hộ, đồng dạng là thế lực không nhỏ. Nói ngắn lại, ba vị vương tử tất cả đều có lấy vốn liếng, bất luận là ai leo lên vương vị, cũng có thể ổn định Phong Linh Quốc thế cục. Như thế gây khó khăn cho Diệp Tiêu rồi, xem ra nâng đỡ ai leo lên vương vị, cũng không phải một chuyện dễ. Chương 629, Quốc vương nguyên nhân cái chết. Thông qua cùng ba vị vương tử ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Diệp Tiêu phát hiện, Phong Linh Quốc thế cục so với chính mình muốn còn muốn phức tạp. Phong Linh Quốc tiền nhiệm quốc vương, cũng thật sự là tự làm tự chịu, hết lần này tới lần khác đem quyền lực phân tán, cho ba vị vương tử phản kháng thực lực. Đây quả thực là tại tự chui đầu vào giỏ. Tam vương tranh đấu không nớt, đối với Phong Linh Quốc không có một tia chỗ tốt. Việc cấp bách, hay là muốn trước tuyển ra vương vị người thừa kế. Ngày thứ hai, trong cung điện, Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, ba vị vương tử cùng đi tại trái phải, phía dưới thì là đủ loại quan lại, tướng lãnh, cùng với một ít phú thân. Chư vị, vương vị thuộc sở hữu, trước mắt xem ra không có một tia định số, cho nên ta đem các vị chiêu tập ở chỗ này, chính là vì một lần nữa quyết đoán vương vị đến tột cùng nên do ai kế thừa. Ta sẽ trở thành Phong Linh Quốc người cầm quyền, tạm thời trưởng quản Phong Linh Quốc các hạng sự vụ, không biết chư vị còn có ý kiến. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là trong lời nói toát ra đến bá đạo chi ý, nhưng lại rõ ràng. Hết thảy toàn bộ bằng Diệp Tiêu đại nhân làm chủ. Bất luận là ba vị vương tử, hay là những cái kia đủ loại quan lại, tướng lãnh cùng phụ thân, đều là không người nói, không dám đưa ra dị nghị. Diệp Tiêu dù sao đại biểu cho Thánh Linh Học Viện, mọi người phi thường kiêng kỵ, bên ngoài tự nhiên không dám phản bác Diệp Tiêu ngôn ngữ. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cung kính. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Ánh mắt của hắn mịt mờ đảo qua mỗi người, kể cả ba vị vương tử, bất quá lại không có phát hiện cái gì đặc thù chi nhân. Xem ra Bạch Cốt Tông làm việc rất ẩn nấp, cũng không có phái ra nhân thủ, một mực tiềm phục tại chỗ tối, thật ra khiến người không thể không phòng bị. Diệp Tiêu đối với Bạch Cốt Tông có thể vẫn luôn là cực kỳ để ý, theo Diệp Tiêu, chỉ cần giải quyết Bạch Cốt Tông, Phong Linh Quốc vương vị chi tranh giành tự nhiên sẽ cải biến. Bạch Cốt Tông thế lực không nhỏ, vẫn luôn là đang âm thầm điều khiển Phong Linh Quốc thế cục, cho nên đáng giá chú ý. Một khi không có Bạch Cốt Tông, cái này là Phong Linh trong nước bộ sự tình, đến lúc đó giải quyết mà bắt đầu, tiểu thuận tiện nhiều hơn. Các vị, chúng ta đầu tiên đến xác định một chút, tiền nhiệm quốc vương đến tột cùng vì sao chết bất đắc kỳ tử, ở trong đó có gì ẩn tình? Diệp Tiêu nói ra. Hắn đầu tiên đem ánh mắt đặt ở quốc vương chết bất đắc kỳ tử phía trên. Trước điều tra rõ quốc vương nguyên nhân cái chết, có lẽ khả dĩ nhấc lên một phen gợn sóng. Do đó là Tam Vương chi tranh giành cái này tử cục, tìm được một ít phương pháp. Quốc Vương tuy nói giàn mua, nhưng là không có khả năng vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, ở trong đó, tất nhiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng ẩn tình, nói không chừng nguyên nhân cái chết liên lụy rất lớn. Hồi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, Quốc Vương bệ hạ băng hà ngày ấy, lão thần ngay tại hiện trường, cho nên đối với rất nhiều chuyện có chút hiểu rõ. Một vị mặc quan phục lão giả đứng ra nói ra. Đây là Phong Linh Quốc tể tướng, có thể nói là quyền cao chức trọng. Cứ nói đừng ngại, Diệp Tiêu gật gật đầu. Tể tướng tiếp tục nói, quốc vương bệ hạ băng hà ngày ấy, đại vương tử Lý Phong vẫn là phụng dưỡng tại quốc vương bên người, hơn nữa quốc vương bệ hạ băng hà thời điểm, đại vương tử Lý Phong cũng không cho phép chúng ta lao thần xem xét quốc vương bệ hạ long thể, chỉ sợ quốc vương bệ hạ nguyên nhân cái chết, cùng đại vương tử Lý Phong điện hạ thoát không khỏi liên quan. Lời vừa nói ra, không ít người lộ ra dị sắc. Đại vương tử Lý Phong càng là sắc mặt khó coi, trong đôi mắt lộ vẻ lửa giận. Đây là hiển nhiên hướng hắn nã pháo a. Phụ vương chính là của ta cha ruột, ta làm sao có thể hại chết phụ vương? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, đại vương tử Lý Phong không khỏi lửa giận công tâm nói. Đại vương tử từ trước đến nay nhân tử, liền con mèo nhỏ tiểu cầu cũng không dám giết, lại thế nào khả năng hại chết phụ thân của mình? Tể tướng đại nhân lời ấy, hoàn toàn đều là phỏng đoán mà thôi, hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Đại vương tử Lý Phong người ủng hộ, đều là mở miệng nói ra. Hừ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đại vương tử điện hạ nếu là trong nội tâm không có quỷ, vì sao không dám để cho chúng ta lão thần xem xét quốc vương bệ hạ long thể? Đại vương tử có lẽ tin tưởng, nếu không có ngươi thái độ không rõ, nếu không chúng ta như thế nào lại cùng nhị vương tử đứng chung một chỗ? Tể tướng hừ lạnh nói. Tể tướng chính là đủ loại quan lại đứng đầu, trên cơ bản tiểu đại biểu cho đủ loại quan lại. Hắn dĩ nhiên nói ra một ít che giấu, quốc vương bệ hạ băng hà ngày ấy, đúng là bởi vì đại vương tử Lý Phong thái độ không rõ, cho nên lại để cho đủ loại quan lại sinh ra nghi hoặc, lúc này mới đầu phục nhị vương tử. Nói cách khác, đủ loại quan lại cũng sẽ không biết cùng nhị vương tử Lý Nguyên đứng tại đồng nhất trận doanh. Diệp Tiêu như có điều suy nghĩ. Xem ra quốc vương bệ hạ nguyên nhân cái chết, đại vương tử Lý Phong nên biết một ít, bằng không thì không có khả năng kích động như thế. Đại vương tử, ngươi lại nói, quốc vương băng hà ngày ấy, ngươi gặp được cái gì? Đại vương tử cũng không nên nói dối, ta cũng không phải dễ bị lừa. Diệp Tiêu hỏi. Hắn cũng là nhàn nhạt địa uy hiếp. Ở trước mặt hắn, bất luận cái gì nói dối đều sẽ là tự sụp đổ. Đại vương tử Lý Phong sắc mặt khó coi, trầm mặc sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Phụ vương băng hà ngày ấy, ta cũng không có nhìn thấy cái gì, ngày đó phụ vương thân thể ôm bệnh nhẹ, ta xác thực phụng dưỡng tại bên người, bất quá ta chẳng biết tại sao cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, vì vậy liền thiêm thiếp một lát, ai biết vừa tỉnh dậy, phụ vương liền, từ nay về sau thiên nhân vĩnh cách. Lý Phong hữu nan ngôn chi ẩn, hắn không nên tại quốc vương bên người ngủ, cho nên vẫn luôn là không dám nói ra, nhưng là tại Diệp Tiêu trước mặt, Lý Phong không dám nói dối. Cho nên hắn lúc này mới nói ra chân tướng. Thì ra là thế. Diệp Tiêu ánh mắt có chút lập lòe. Đại vương tử cũng không phải là người bình thường, còn là một vị võ giả, tuy nói cảnh giới thấp kém, nhưng là cũng không đơn giản ngủ gật, hắn hẳn là bị người khác rơi xuống mê hương. Ở trong đó ẩn tình, thật đúng là sâu. Đại vương tử, ngươi phát hiện quốc vương băng hà thời điểm, quốc vương thi thể còn có dị thường? Diệp Tiêu hỏi. Cũng không có, tiểu cung ngủ rồi đồng dạng, rất an tường, Lý Phong hồi đáp. Hừ, đại vương tử, tại Diệp Tiêu đại nhân trước mặt cũng đừng có nói dối rồi, rõ ràng chính là ngươi hại chết quốc vương bệ hạ. Tể tướng hừ lạnh nói. Hiển nhiên, tể tướng chính là quốc vương tâm phúc, đối với quốc vương chết canh cánh trong lòng, nhận định tiểu là đại vương tử Lý Phong gây nên. Đúng là bởi vì tể tướng trợ giúp, Phong Linh quốc thế cục mới như thế nghiêm trọng, tam vương chi tranh giành cũng là đạt đến đỉnh phong. Tể tướng không cần sốt ruột, theo ta thấy đến, quốc vương bệ hạ xác thực là bị người hại chết, chỉ là cũng không phải đại vương tử gây nên. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Đại vương tử Lý Phong có hay không nói dối, Diệp Tiêu một mắt liền có thể nhìn ra. Cho nên đại vương tử Lý Phong có lẽ cũng không có hại chết quốc vương bệ hạ, cho nên giết chết quốc vương bệ hạ một người khác hoàn toàn. Dựa theo Diệp Tiêu phỏng đoán đến xem, vô cùng có khả năng là Bạch Cốt Tông sở là. Cũng chỉ có Bạch Cốt Tông có thực lực này, có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, giết chết quốc vương bệ hạ, đồng thời đem quốc vương chi tử giá họa cho đại vương tử Lý Phong. Diệp Tiêu cũng có thể nhìn ra, ba vị vương tử bên trong, tất nhiên có một người là Bạch Cốt Tông gian tế. Chỉ là rất khó xác định, đến tột cùng ai là Bạch Cốt Tông chi nhân. Đại vương tử Lý Phong hẳn không phải là, như vậy mục tiêu ngay tại nhị vương tử Lý Nguyên cùng tam vương tử Lý Kỳ trên người. Hai người này hiểm nghi lớn nhất, cũng là lại để cho Diệp Tiêu lâm vào trầm tư. Chương 630, tra ra manh mối. Diệp Tiêu đại nhân, nếu không là đại vương tử hại chết quốc vương bệ hạ, như vậy thì là ai ngầm hạ độc thủ? Quốc vương bệ hạ thân thể khỏe mạnh, không có khả năng không hiểu thấu tử vong. Tể tướng không người nói. Vị này tể tướng đại nhân, hiển nhiên là cho rằng đại vương tử hại chết quốc vương bệ hạ, cho nên hắn mới dẫn đầu đủ loại quan lại đầu nhập vào nhị vương tử Lý Nguyên, cản trở đại vương tử leo lên vương vị. Tể tướng, sự tình không có điều tra rõ trước khi, bất luận cái gì phỏng đoán cũng có thể, cho nên ý nghĩ của ngươi kỳ thật cũng là chính xác, chỉ là hại chết quốc vương bệ hạ hung thủ, ngoại trừ đại vương tử, chỉ sợ mặt khác hai vị vương tử cũng có hiểm nghi. Diệp Tiêu nói ra. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nhìn quét hướng về phía mặt khác hai vị vương tử. Hắn lời vừa nói ra, cái kia hai vị vương tử thần sắc trên mặt đều có biến hóa, nhị vương tử Lý Nguyên thịt núc ních trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ, chỉ là có chút nhíu mày, mà tam vương tử Lý Kỳ thì là vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Tiêu đại nhân, tam vương tử Lý Kỳ thở nhỏ thân thể suy yếu, cho nên quốc vương bệ hạ không có khả năng đem vương vị chuyển cho hắn, bởi vậy tam vương tử cũng không có cơ hội leo lên vương vị, bởi vậy việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với tam vương tử. Tam vương tử Lý Kỳ người ủng hộ, vội vàng đứng ra nói ra. Nhị vương tử Lý Nguyên tuy nói có cơ hội leo lên vương vị, nhưng là thế nhân đều biết tam vương tử hiếu thuận, như thế nào lại hại chết phụ thân của mình. Nhị vương tử Lý Nguyên người ủng hộ, cũng là lập tức nói ra. Trang ở giữa thế cục rất không trong sáng, riêng phần mình người ủng hộ đều là khăng khăng một mực, mà ba vị vương tử cũng là thái độ không rõ, cho nên Diệp Tiêu rất khó xác định hung thủ là ai. Diệp Tiêu đại nhân lời ấy, cũng là có vài phần đạo lý, tể tướng nhưng lại suy nghĩ nói. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, tại đây mỗi người biểu lộ, thậm chí khí tức chấn động, hắn đều là khả dĩ rõ ràng cảm nhận được. Bất quá Diệp Tiêu cũng không cách nào xác định ai mới là hung thủ. Hoặc là nói, Bạch Cốt Tông đến tột cùng tại ủng hộ vị nào vương tử. Quốc vương Băng Hà ngày ấy, một mực phụng dưỡng tại quốc vương bên người hoạn quan có thể tại. Diệp Tiêu đột nhiên hỏi. Những lời này vừa ra tới, mọi người sắc mặt đều là ngay ngắn hướng biến hóa. Bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn biết nói, Diệp Tiêu muốn nhanh đi đem Lưu tổng quản gọi đến. Tể tướng đại nhân vội vàng hô. Rất nhanh, một vị hoạn quan là được đi vào trong đại điện, vốn là hướng Diệp Tiêu hành đại lễ, sau đó mới đúng ba vị vương tử không người ý bảo. Vị này tiểu là Lưu tổng quản, chính là quốc vương bệ hạ thiếp thân người hầu, vẫn luôn là hầu hạ quốc vương bệ hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lưu tổng quản, quốc vương Băng Hà ngày ấy, ngươi có thể một mực tại? Diệp Tiêu hỏi. Hồi bẩm Diệp Tiêu đại nhân, quốc vương bệ hạ Băng Hà ngày ấy, lão nô một mực đều tại trái phải, nửa bước không cách, Lưu tổng quản cung kính trả lời. Rất tốt, như vậy quốc vương bệ hạ trước khi chết đều gặp ai? Diệp Tiêu nói ra. Lưu tổng quản hồi ức nói, lão nô nhớ rõ quốc vương bệ hạ ốm đau tại giường, vốn là triệu kiến nhị vương tử Lý Nguyên cùng tam vương tử Lý Kỳ, về sau lại triệu kiến tể tướng đại nhân, cuối cùng mới khiến cho đại vương tử Lý Phong phụng dưỡng tại bên người. A. Diệp Tiêu nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, không có gì ngoài đại vương tử Lý Phong bên ngoài, còn lại ba người đều là có hiểm nghi, hại chết quốc vương bệ hạ. Không chỉ là Diệp Tiêu, những người còn lại ánh mắt cũng là rơi vào tể tướng đại nhân, nhị vương tử cùng tam vương tử trên người. Bọn hắn đã ở suy tư, đến tột cùng là ai hại chết quốc vương bệ hạ. Mà tể tướng ba người thì là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vẻ mặt sợ hãi. Lao thần nhiều thế hệ làm quan, đối với quốc vương bệ hạ có thể nói là trung thành và tận tâm, lao thần như thế nào hội hại chết quốc vương bệ hạ? Đó căn bản một chút cũng nói không thông a. Tể tướng vội vàng biện giải cho mình. Nhị vương tử Lý Nguyên cùng tam vương tử Lý Kỳ thì là không nói gì, bất quá riêng phần mình trên mặt đều là có sợ hãi chi sắc. Diệp Tiêu ánh mắt vốn là đã rơi vào tể tướng trên người. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, chứng kiến tể tướng đại nhân trong nội tâm một hồi sợ hãi. Bất quá Diệp Tiêu rất nhanh rời ánh mắt, nhìn về phía hai vị vương tử. Tể tướng đại nhân nói đúng vậy, hắn không có lý do gì hại chết quốc vương bệ hạ, nếu là quốc vương bệ hạ trên đời đối với hắn ngược lại có lợi, bởi vậy tể tướng tạm thời khả dĩ bài trừ hiểm nghi. Cho nên, hiện tại tiểu xem hai vị vương tử biểu hiện. Đọc Chu, hiện cùng hai vị vương tử, các ngươi có thể nói chút gì đó. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, giống như cười mà không phải cười quét mắt hai vị vương tử. Ta không lời nào để nói, tam vương tử Lý Kỳ lắc đầu, biểu lộ có chút thống khổ, thấp giọng nói một câu. Tất cả mọi người biết đạo tính cách của ta, từ trước đến nay cho ở tâm nhân hậu, ta vô cùng nhất hiếu thuận, như thế nào hội hại chết phụ vương, nhị vương tử Lý Nguyên thì là giải thích một câu. Theo biểu hiện ra đến xem, tam vương tử Lý Kỳ hiểm nghi lớn nhất, nhưng là Diệp Tiêu lại cũng không cho rằng tam vương tử Lý Kỳ tiểu là hung thủ. Không biết, các ngươi có ai biết đạo Bạch Cốt Tông? Diệp Tiêu đột nhiên hỏi. Bạch Cốt Tông? Còn đây là ta Phong Linh Quốc lớn nhất tông môn, chúng ta tự nhiên cũng biết. Mọi người đều là cả kinh, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đồng thời nhìn về phía nhị vương tử Lý Nguyên. Theo ta được biết, nhị vương tử Lý Nguyên từ trước đến nay Bạch Cốt Tông lui tới mất thiết, chẳng lẽ là Bạch Cốt Tông ở sau lưng giở trò? Tể tướng thì là phân tích nói. Hắn cũng là cảm nhận được sau lưng có một cái vô hình thôi thủ tại thôi động hết thảy. Hiện tại Diệp Tiêu nói ra Bạch Cốt Tông, lại để cho tể tướng đại nhân rộng mở trong sáng. Nói như vậy, chắc hẳn tiểu là Bạch Cốt Tông đang giở trò. Nhị vương tử Lý Nguyên có thể không chỉ một lần muốn gia nhập Bạch Cốt Tông. Đúng vậy, Bạch Cốt Tông làm việc bá đạo, cực kỳ tà ác, chẳng lẽ nói là Bạch Cốt Tông giết chết quốc vương bệ hạ? Nhị vương tử điện hạ, hy vọng ngươi khả dĩ cho chúng ta một cái công đạo. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía nhị vương tử Lý Nguyên, lộ ra vẻ giận dữ. Cho dù là tể tướng đại nhân thống lĩnh đủ loại quan lại, đều là lâm trận quay giáo, đem đầu mâu chỉ hướng nhị vương tử Lý Nguyên. Nhị vương tử Lý Nguyên trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, đến cuối cùng hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng nhe răng cười. Đúng vậy, chính là ta hại chết phụ vương. Nữ không sợ hãi người chết không nớt, nhị vương tử Lý Nguyên trực tiếp mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, long trời lở đất. Nghiễm nhiên cha ra manh mối, nhị vương tử Lý Nguyên tựu là hung thủ. Người tên xuất sinh này, ngay cả mình cha ruột đều có thể hại chết. Chúng ta thật sự là mắt bị mù, cùng ngươi như vậy xuất sinh đứng chung một chỗ. Vô sỉ cùng đồ, táng tận thiên lương. Mọi người phẫn nộ không thôi. Mà nhị vương tử Lý Nguyên trên mặt, tắc thì hoàn toàn là một bộ bất cứ giá nào biểu lộ. Các ngươi những này ngu xuẩn, ngày đó phụ vương muốn đem vương vị chuyển cho tam vương tử Lý Kỳ, lập Lý Kỳ là thái tử, cho nên ta mới có thể ra tay, giết chết phụ vương, nếu không là như thế này, ta làm sao có thể leo lên vương vị. Hừ, ta hùng tài đại lược, so Lý Phong cùng Lý Kỳ thích hợp hơn trở thành quốc vương, cho nên ta mới được là Phong Linh Quốc quốc vương. Có Bạch Cốt Tông ủng hộ ta, cái này quốc vương vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhị vương tử Lý Nguyên cười to nói. Hắn những lời này, cũng là lại để cho mọi người biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Lý Nguyên dĩ nhiên nói thẳng ra, đem hết thể đều là nói ra, mà Bạch Cốt Tông, tự là đầu sỏ gây nên. Đại vương tử Lý Phong trên mặt, lập tức mặt không có chút máu, hắn thật không ngờ, quốc vương vậy mà hội đem vương vị chuyển cho Tam vương tử Lý Kỳ. Tam vương tử Lý Kỳ đồng dạng là thật không ngờ. Chương 631, Bạch Cốt Tông giết đến. Phụ vương thật thiên vị, ta mới được là tuổi lớn nhất, vì sao vương vị không phải ta sao? Đại vương tử Lý Phong trong nội tâm, khó tránh khỏi sẽ có bất mãn. Lập trường không lập ấu, đây là quy củ. Mà quốc vương bệ hạ trước khi chết, hiển nhiên phá hủy cái quy củ này, lại muốn đem vương vị chuyển cho Tam vương tử Lý Kỳ. Lý Phong tự nhiên sinh lòng bất mãn. Bất quá, dùng Diệp Tiêu xem ra, đây cũng là chính xác cách làm, Tam vương tử Lý Kỳ, xác thực so mặt khác hai vị vương tử muốn xuất sắc một ít, cực kỳ thích hợp làm vua của một nước. Quốc vương bệ hạ chỉ cần không nốc, cuối cùng nhất định sẽ đem vương vị chuyển cho Tam vương tử Lý Kỳ. Lệnh Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, hắn chỉ nói là ra Bạch Cốt Tông, mọi người liền liên tưởng đến nhị vương tử Lý Nguyên, mà Lý Nguyên cũng là thiếu kiên nhẫn, rõ ràng nói thẳng ra rồi, cái này thật đúng là lại để cho người cực kỳ kinh ngạc. Thoạt nhìn thịt núc ních, cả người lẫn vật vô hại nhị vương tử Lý Nguyên, rõ ràng tiểu là hung thủ, quả thực táng tận thiên lương. Nhị vương tử, người tên xuất sinh này, quốc vương bệ hạ đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải giết chết phụ thân của mình? Không bằng cầm thú, ngươi bực này gian tặc, đã sớm đáng chết. Cái kia Bạch Cốt Tông lòng ngông dạ thú, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Dung đại vương tử Lý Phong cầm đầu, mọi người đều là chỉ trích nhị vương tử Lý Nguyên, các loại chửi rủa thanh âm không dứt bên tai, đều câm miệng. Nhị vương tử Lý Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người giống như một đầu dã thú. Các ngươi biết cái gì? Ta mới được là thích hợp nhất làm quốc vương, nhưng là phụ vương hết lần này tới lần khác bỏ qua ta, các ngươi biết không, mỗi lần phụ vương xem nhẹ ta, trong lòng của ta là bực nào thống khổ. Cho nên ta muốn trả thù, cho nên ta mới có thể cùng Bạch Cốt Tông liên thủ, ngày nay hết thệ cũng khó khăn dùng cải biến, các ngươi không nghĩ tới à, Bạch Cốt Tông đã phái ra một số đông người tay đến trợ giúp ta, cái này thủ đô đã là ta vật trong bàn tay. Các ngươi nếu là thức thời, hiện tại tiểu quỷ gối dưới chân của ta, xưng ta là vương, như vậy có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nhị vương tử Lý Nguyên hung hăng càn quấy nói. Trong mắt của hắn tràn đầy báo thù lửa giận, cũng là tín tâm mười phần. Xem ra hắn đối với Bạch Cốt Tông thực lực, cực kỳ tự tin, cho rằng Bạch Cốt Tông tuyệt đối có năng lực bình định hết thảy. Người tên xuất sinh này, cầm thú. Mọi người tức giận mắng, nhưng là trong nội tâm dĩ nhiên đã có ý sợ hãi. Người tên cây có bóng, Bạch Cốt Tông nghiễm nhiên cực kỳ cường đại, cho nên mọi người trong nội tâm đều là âm thầm đánh cho muốn lui lại. Dù sao tại tánh mạng trước mặt, là có thể vứt bỏ hết thảy. Cho dù là đại vương tử Lý Phong, cũng là lộ ra một kia vẻ sợ hãi. Duy chỉ có Tam vương tử Lý Kỳ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có thấy chết không sờn bộ dáng. Diệp Tiêu âm thầm gật đầu, Tam vương tử Lý Kỳ xác thực phù hợp trở thành quốc vương, tự là Tam vương tử thân thể quá yếu, chỉ sợ leo lên vương vị không lâu sẽ gặp băng hà. Diệp Tiêu đại nhân ở chỗ này, Lý Nguyên ngươi quá làm càn. Tể tướng quát lạnh nói. Hắn lời vừa nói ra, cũng là lại để cho mọi người khủng hoảng trong nội tâm hơi chút bình phục. Đúng vậy, còn có Diệp Tiêu tại. Diệp Tiêu là ai? Đương thời đệ nhất thiên tiêu, sau lưng càng là có Thánh Linh Học Viện cái vị này quái vật khổng lồ, chính là Bạch Cốt Tông tất nhiên không dám làm tức giận Diệp Tiêu. Cho nên mọi người hơi chút an tâm, hy vọng đều rơi vào Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu đại nhân, ngươi xác thực lợi hại, nhưng là Bạch Cốt Tông đệ tử ngàn vạn, ngươi có thể giết chết 10 cái 8 cái, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn Bạch Cốt Tông đệ tử sao? Húng chi Bạch Cốt Tông cường giả vô số, có ít người thế nhưng mà đủ để lực địch ngươi. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại ly khai, đem việc này đã quên, ngươi hay là đương thời đệ nhất thiên tiêu, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nhị vương tử Lý Nguyên lạnh lùng nói ra. Hắn cũng nhìn về phía Diệp Tiêu, hiện tại Diệp Tiêu đã trở thành mấu chốt, Lý Nguyên cũng không dám xác định Bạch Cốt Tông có dám hay không khó xử Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu xuất thân quá dọa người rồi, Thánh Linh trong học viện hơi chút đi ra một vị cường giả, cũng có thể bị diệt Bạch Cốt Tông. Cho nên Lý Nguyên cũng là uy hiếp Diệp Tiêu, hy vọng Diệp Tiêu biết khó mà lui. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Tựa như sấm rền nổ vang, lập tức có vô cùng lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, lập tức lại để cho Lý Nguyên miệng phun máu tươi, chật vật lui về phía sau. Đương thời đệ nhất thiên kiêu uy nghiêm, như thế nào chính là Lý Nguyên khả dĩ uy hiếp. Diệp Tiêu không có giết chết Lý Nguyên, nghiễm nhiên cũng là cân nhắc đến Bạch Cốt Tông, nói cách khác, hiện tại Lý Nguyên đã là chết người đi được. Đem nhị vương tử khống chế được. Diệp Tiêu lạnh giọng phân phó. Lập tức liền có hai gã tướng quân, đem Lý Nguyên cho đặt tại trên mặt đất. Lý Nguyên bản thân thực lực cũng không được, cho nên không hề sức phản kháng. Bị đè xuống đất, không thể động đậy, trong nội tâm tuy nhiên nổi trận lôi đình, nhưng là vô kế khả thi, chỉ có thể là phát ra từng tiếng gào thét. Các ngươi đều phải chết rồi, Bạch Cốt Tông đệ tử lập tức đã tới rồi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiện tại quy thuận ta, ta khả dĩ tha các ngươi không chết. Bành. Bất quá, một gã tướng quân một quyền, đánh vào Lý Nguyên trên miệng, lập tức tiểu làm mất hắn vài cái răng, lại để cho Lý Nguyên ngậm miệng lại, cũng không dám nữa phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đát đát đát. Lúc này, một hồi dày đặc tiếng bước chân truyền đến. Một gã tên mặc khôi giáp binh sĩ chạy vào cung điện. Những binh lính này quỳ xuống đất nói ra, trên mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Báo. Tây Môn Vương hướng xuất hiện vô số Bạch Cốt Tông đệ tử, có chừng hơn ngàn người. Cửa Đông cũng là như vậy. Bắc Môn cũng là như thế. Cửa Nam cũng xuất hiện hơn ngàn người. Nguyên một đám tin tức truyền tới, lại để cho trong đại điện mọi người tất cả đều biến sắc. Bạch Cốt Tông nhanh như vậy tiểu đánh đã tới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này gặp không may, ta Phong Linh Quốc đại quân cũng không tại thủ đô, khoảng cách thủ đô còn có vạn dặm khoảng cách, hiện tại mặc dù là truyền lệnh đi qua, cũng là không còn kịp rồi. Tể tướng vội la lên. Đã xong, cái này đều đã xong. Bạch Cốt Tông đã đem hoàng cung cho bao vây, xem bộ dạng như vậy, chúng ta chỉ sợ đều rất khó sống sót. Bạch Cốt Tông tội ác tày trời, mỗi người đều là ác ma giết người, chúng ta những người này, thì như thế nào có thể ngăn cản? Mà mọi người thì là vẻ mặt buồn nản, đáy lòng lo sợ bất an. Đối với Bạch Cốt Tông, mọi người giữ kín như bưng, hết sức kiêng kỵ Bạch Cốt Tông thực lực cường đại, bởi vậy vẻ mặt tuyệt vọng. Không ít trong lòng người đều là nói thầm, biết sớm như vậy, còn không bằng đầu nhập vào nhị vương tử Lý Nguyên, có lẽ còn có một chút mạng sống cơ hội. Vội cái gì? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn một câu, lập tức tựu là lại để cho trong lòng mọi người hơi chút ổn định lại. Hiện tại mọi người hy vọng, tựu là tại Diệp Tiêu trên người. Diệp Tiêu chính là đương thời đệ nhất thiên tiêu, thực lực cường đại không nói, sau lưng lại có Thánh Linh Học Viện, Bạch Cốt Tông có lẽ không dám làm ẩu. Cho nên, mọi người gửi hy vọng ở Diệp Tiêu, chỉ mong Diệp Tiêu khả dĩ quát lui Bạch Cốt Tông đệ tử. Theo ta ra ngoài xem một chút đi. Diệp Tiêu nói ra, đi ra hoàng cung. Mọi người đồng dạng là theo, bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Tiêu. Đi ra cung điện về sau, chỉ thấy hoàng cung chúng quanh xuất hiện rất nhiều mặc áo bào màu vàng chi nhân, mỗi người đều là mặt lộ vẻ hung thần chi sắc. Những người này tiểu là Bạch Cốt Tông đệ tử. Phóng nhãn nhìn lại, Bạch Cốt Tông đệ tử vô số, khoảng chừng mấy ngàn người, đem hoàng cung cho bao bọc vây quanh, coi như một mảnh hoàng sắc. Hải Dương làm cho người vô cùng khiếp sợ. Bạch Cốt Tông đệ tử, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, tiểu đánh bại thủ đô quân coi giữ, bao vây hoàng cung. Chương 632, một kiếm diệt thiên quân. To như vậy hoàng cung chung quanh, từng vị mặc áo bào màu vàng chi nhân xuất hiện, mỗi người xanh sao vàng vọt, coi như khô lâu bình thường, hơn nữa mặt lộ vẻ hung thần chi sắc, đem hoàng cung cho bao bọc vây quanh. Những người này đều là Bạch Cốt Tông đệ tử. Thô sơ giản lược xem xét, nhân số khoảng chừng mấy ngàn người nhiều, coi như một mảnh hải dương bình thường, lại để cho người có chút da đầu run lên. Hơn nữa những này Bạch Cốt Tông đệ tử khí tức đều là không kém, mỗi người bàng bạc cường đại, phóng thích không không nhỏ linh áp. Thấy như vậy một màn, trong vương cung tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Bạch Cốt Tông khí thế hung hùng, bọn hắn nên như thế nào ngăn cản? Rất nhiều người đều có chút hối hận, không nên giam giữ nhị vương tử Lý Nguyên, cái này tốt rồi, liền đường lui cũng không có. Ha ha, các ngươi những này vô liêm sỉ, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra, đãi Bạch Cốt Tông đại quân lại tới đây, các ngươi toàn bộ muốn xong đời. Nhị vương tử Lý Nguyên càng là kêu gào nói. Tại Lý Nguyên xem ra, một trận chiến này Bạch Cốt Tông đã thắng, hắn tất nhiên khả dĩ xoay người, trở thành Phong Linh Quốc mới đích quốc vương. Đến lúc đó hắn vừa bước thượng vương vị, sẽ lập tức giết chết những này cái đinh trong mắt, tuyệt sẽ không có lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Lúc này, Tam vương tử Lý Kỳ nhưng lại nói ra một câu như vậy lời nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mặt lộ vẻ kiên định chi sắc. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại hầm mao, hoặc nặng như thái núi, bọn hắn tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không biết làm loại nhu nhược. Diệp Tiêu ngược lại là vẻ mặt bình thản, cũng không có bị Bạch Cốt Tông đệ tử hù đến. Bạch Cốt Tông đệ tử mặc dù nhiều, thế nhưng mà có thể uy hiếp được Diệp Tiêu người, căn bản không có, cho nên Diệp Tiêu phi thường yên tâm, dù là những này Bạch Cốt Tông đệ tử vây công hắn một người, Diệp Tiêu cũng là năng lực tự bảo vệ mình. Xuy xuy xuy, chỉ nghe tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, từng đạo bóng đen hiện hiện ra, đem trong vương cung mọi người cho bảo vệ. Những người này mặc hắc y liễu, che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, cách ăn mặc như là nhị dạ đồng dạng. Đây là ám ảnh vệ, cũng là Phong Linh Quốc quốc vương băng hà trước giao cho Tam vương tử Lý Kỳ cường đại binh khí. Ám ảnh vệ đều là tử sĩ, cả đời chỉ biết nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, không sợ sinh tử, chỉ cần là chủ nhân ra lệnh một tiếng, những này ám ảnh vệ sẽ phấn đấu quên mình xung phong liều chết đi lên. Mà ám ảnh vệ thực lực cường đại, không thể so với Bạch Cốt Tông đệ tử yếu, tự là nhân số lên, ám ảnh vệ rất ít. Diệp Tiêu đại nhân, ngài khả dĩ đã đi ra, chúng ta Phong Linh Quốc thượng xuống, tuyệt sẽ không hướng Bạch Cốt Tông cúi đầu, tình nguyện vừa chết, cũng muốn cản vệ Phong Linh Quốc vinh dự. Ngài không giống với, không cần phải vì ta Phong Linh Quốc mà ra tay, cho nên dân hiện tại rời đi, chúng ta không có bất cứ ý kiến đến gì. Tam vương tử Lý Kỳ chắp tay nói ra. Lúc này Lý Kỳ, ngược lại là rất có một ít quốc vương khí thế, những cái kia ám ảnh vệ, cũng đều là tâm phúc của hắn. Hơn nữa Lý Kỳ rất biết là người, ngược lại khuyên bảo Diệp Tiêu ly khai, cái này trong lúc vô hình, sẽ tăng lên Diệp Tiêu hảo cảm. Không cần, ta sẽ không ly khai. Diệp Tiêu lắc đầu. Dùng thực lực của hắn, Lâm Trận bỏ chạy. Đây không phải chê cười sao? Trước mắt những này Bạch Cốt Tông đệ tử, có thể uy hiếp không được Diệp Tiêu tánh mạng. Bạch Cốt Tông, đương thời đệ nhất thiên kiêu lúc này, các ngươi sao dám làm cản, còn không lập tức thối lui, nếu không chọc giận đương thời đệ nhất thiên kiêu, các ngươi chết không yên lành. Phong Linh Quốc tể tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng những Bạch Cốt đó tông đệ tử cho thấy Diệp Tiêu tồn tại. Dưới mắt Phong Linh Quốc duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Diệp Tiêu. Có lẽ chỉ có Diệp Tiêu uy danh, mới có thể để cho những này Bạch Cốt Tông đệ tử lui bước. Bất quá, mọi người bất ngờ chính là, Bạch Cốt Tông đệ tử không chỉ có không có kiêng kỵ, ngược lại còn từng bước một nhanh. Bước tới. Cái gì đương thời đệ nhất thiên kiêu, chúng ta như thế nào không biết? Hừ, Phong Linh Quốc thai vạ đến nơi, cũng đừng có muốn những thứ này lệch ra chủ ý. Chịu chết đi. Coi như là đương thời đệ nhất thiên kiêu lúc này, cũng không thể nào cứu được người đám bọn họ, ám ảnh vệ cũng ngăn không được chúng ta. Bạch Cốt Tông đệ tử phi thường hung hăng càng quái, một bên lớn tiếng rêu cực nói, bên kia cũng là thời gian dần trôi qua xuống lại tới. Những này Bạch Cốt Tông đệ tử khí cơ âm trầm, trên người cũng là quỷ khí đậm, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác. Khí cơ nối thành một mảnh, vậy mà hình thành một cổ cực kỳ khổng lồ uy áp, chấn áp tới, mọi người đi đứng như nhũn ra. Ám ảnh vệ vẫn còn tốt, nhưng là những cái kia Phong Linh Quốc đại thần tắc thì tiểu là cực kỳ không chịu nổi, từng cái đều là thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi, hết sức e ngại Bạch Cốt Tông đệ tử. Đủ loại quan lại dù sao không phải võ giả, tuy nhiên ngăn cản không nổi Bạch Cốt Tông đệ tử uy áp, cũng ngay tại hợp tình lý. Xem ra chúng ta yếu quyết chết đánh một trận. Tam Vương Tử Lý Kỳ tuy nhiên thân thể suy yếu, bất quá lại mặt mũi tràn đầy vẻ kiên nghị, trong mắt hiện lên một tia thấy chết không sờn chi sắc. Những cái kia ám ảnh vệ cũng đều là như thế, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Bạch Cốt Tông đại quân tiếp cận, bọn hắn xác thực không có bao nhiêu năng lực ngăn cản, cuối cùng nhất kết quả, đoán chừng là hội toàn bộ bị diệt. Hừ, muốn chết. Lúc này, Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Những Bạch Cốt đó tông đệ tử trào phúng ngôn ngữ, tốt không thể nghi ngờ hỏi lệnh Diệp Tiêu phi thường khó chịu, cho nên trong nội tâm nổi giận trong bụng. Diệp Tiêu bỗng nhiên bay lên trời, đứng lặng tại giữa không trung, coi như thần linh bình thường, làm cho không người nào so sùng kính. Giết hắn đi. Xíu. U. Từng đạo Bạch Cốt phi tiễn, theo Bạch Cốt tông đệ tử trong tay phát ra, coi như tiễn vũ bình thường, bay vụt hướng về phía Diệp Tiêu. Súng bắn chim đầu đàn. Những này Bạch Cốt tông đệ tử cũng không nhận ra Diệp Tiêu, cho nên muốn diệt sát mất Diệp Tiêu, do đó trấn áp ở Phong Linh Quốc mọi người. Giang giác. Diệp Tiêu quanh thân tuôn ra một tầng kim sắc màn hào quang, kim quang lập lòe, những Bạch Cốt đó phi tiễn kích tại màn hào quang lên, căn bản không cách nào tiến thêm, tất cả đều là giang giác một tiếng, đứt gãy trở thành hai đoạn. Vô số phi tiễn đều là chôn vùi. Một màn này lại để cho Bạch Cốt tông đệ tử nguyên một đám sắc mặt đột biến. Bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn dự cảm đã đến cái gì. Chết. Chỉ thấy Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm. Nắm chặt đế kiếm, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí dũng mãnh vào đến đế kiếm bên trong, ngay sau đó, đáng sợ một kiếm điên cuồng chém ra. Xuy. Một đạo dài đến 10 trượng kiếm quang long lánh mà ra, coi như bạch cầu vồng quán nhật bình thường, cực kỳ sáng chói chói mắt, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Tại phần đông Bạch Cốt tông đệ tử khiếp sợ, khủng bố sắc mặt phía dưới, đạo kia 10 trượng kiếm quang quét ngang mà đến. A. Không. Phần đông Bạch Cốt tông đệ tử kêu thảm thiết, phát ra tuyệt vọng hò hét. Nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị kiếm quang cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Kiếm quang hiện lên chỗ, vô số Bạch Cốt tông đệ tử tại chỗ chết thảm, liền một tia chống cự năng lực đều là không có, toàn bộ thân thể vỡ vụn, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Cả vùng đất khắp nơi đều là đoạn tí, đứt tay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu chảy thành sông, mùi tanh sông vào mũi. Phóng nhãn nhìn lại, Bạch Cốt tông đệ tử ít nhất chết 1/3. Một kiếm, chỉ một kiếm, Diệp Tiêu tiểu diệt sát 1000 tên Bạch Cốt tông đệ tử. Như thế kinh thế hai tục một màn, quả thực rung động nhân tâm. Bất luận là Phong Linh Quốc mọi người, hay là vô số Bạch Cốt tông đệ tử, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Đến tột cùng là như thế nào thực lực đáng sợ, rõ ràng khả dĩ tạo thành như vậy sát thương. 1000 tên Bạch Cốt tông đệ tử, cứ như vậy hình thần câu diệt hạ. Chương 633, Bạch Cốt tông trưởng lão. Mọi người thấy đến một màn này, không có chỗ nào mà không phải là da đầu run lên. Chỉ một kiếm phía dưới, Bạch Cốt tông đệ tử tiểu chết rồi 1000 người, cái này không khỏi cũng quá mức tại dọa người đi à. Vừa rồi còn người đông thế mạnh Bạch Cốt tông đệ tử lập tức thiếu đi 1/3, cái này thật là làm cho người ta rung động cùng sợ. Hít kha zzz. Mọi người hít sâu một hơi, đều là khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Tiêu đại nhân quá mạnh mẽ. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên kiêu, bực này thực lực thái quá mức đáng sợ. Đoán chừng liên tiếp mấy kiếm, Bạch Cốt tông đệ tử sẽ chết sạch, ở đâu đủ Diệp Tiêu đại nhân giết. Trước khi còn phi thường lo lắng, cho là mình chết chắc rồi Phong Linh Quốc mọi người, đều là trong nội tâm âm thầm nhả ra khí. Diệp Tiêu một kiếm, có thể giết 1000 người. Nếu là ra lại mấy kiếm, Bạch Cốt Tông đệ tử còn không phải chết quang. Mọi người lập tức yên lòng, tại khiếp sợ tại Diệp Tiêu thực lực đồng thời, trong nội tâm cũng là không hề cảm thấy bối rối. Diệp Tiêu quá mạnh mẽ, quả thực mạnh vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là Tam Vương tử Lý Kỳ, Đại Vương tử Lý Phong đều là trợn mắt há hốc mồm, xa vào đến trong rung động, không cách nào tự kiềm chế. Mà Nhị Vương tử Lý Nguyên thì là ngốc trệ, vẻ mặt khó có thể tin, đồng thời trong lòng của hắn cũng là dần dần tuyệt vọng. Nghìn tính và tính, hay là tính toán sai rồi Diệp Tiêu thực lực, rõ ràng liền Bạch Cốt Tông đệ tử đều là ngăn không được Diệp Tiêu một kiếm. Cái này hoàn toàn là một người địch thiên quân. Phong Linh Quốc mọi người còn như thế khiếp sợ, mà Bạch Cốt Tông đệ tử tiểu là chấn phố rồi, nhịn không được sợ đến vỡ mật. Một kiếm, giết trừ 1000 người. Bọn hắn Bạch Cốt Tông đệ tử lúc này mới mấy ngàn người, nếu là lại đến mấy kiếm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị giết sạch. Bọn hắn ở đâu còn dám ngăn cản Diệp Tiêu? Tại Bạch Cốt Tông đệ tử trong mắt, Diệp Tiêu dĩ nhiên trở thành ác ma giết người, vô cùng cường đại, có thể nói là vô địch. Nếu không có Bạch Cốt Tông đệ tử rèn luyện hàng ngày vô cùng tốt, chỉ sợ lúc này đã riêng phần mình chạy khỏi nơi này. Ngày bình thường, Bạch Cốt Tông đệ tử mỗi người đều là tà ác đại danh tử, giết người phóng hỏa, cơ hồ là việc ác bất tận. Nhưng mà tại Diệp Tiêu trước mặt, nhưng đều là đồ chơi cho con nít, căn bản không có có thể so sánh tính, song phương không tại một cái cấp độ thượng. Siêu, siêu, siêu, u. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hơn 10 đạo nhân ảnh hiện tại đây. Cái này mười mấy người đều là lão giả, thuần một sắc ăn mặc sâm bạch trường bào, khuôn mặt tiểu tụy, coi như nhẫn cơ chịu đói nhiều năm đồng dạng, thân thể gầy yếu, cùng khô lâu không giống. Bất quá cái này hơn 10 vị lão giả khí tức, ngược lại là có chút cường đại, so với những Bạch Cốt đó tông đệ tử cường đại nhiều lắm. Là các trưởng lão. Ta Bạch Cốt tông trưởng lão đều tới, cái kia thanh tú thiếu niên chắc có lẽ không lại khoa trường a. Các trưởng lão đều là chiến tôn đại năng, có lẽ khả dĩ ngăn trở cái kia thanh tú thiếu niên. Bạch Cốt tông đệ tử chứng kiến về sau, bộc phát ra một hồi hoan hô. Hiển nhiên, cái này hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão tại phần đông đệ tử cảm nhận chính giữa địa vị cực cao, cũng làm cho lần nữa lại để cho Bạch Cốt tông đệ tử sĩ khí để chấn khởi đến, ít nhất không hề thấp phẩm lo âu. Không tốt, là Bạch Cốt tông trưởng lão. Bạch Cốt tông đệ tử đều lợi hại như vậy, giá như vậy lão càng thêm đáng sợ. Không biết Diệp Tiêu đại nhân có thể không đánh bại cái này hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão. Trái lại Phong Linh quốc bên này, mọi người sắc mặt đều là khó nhìn lên, những Bạch Cốt đó tông trưởng lão khí tức vô cùng cường đại, cho bọn hắn thật lớn chấn nhiếp, cho nên bọn hắn vừa rồi còn rất phấn chấn, lập tức bị người dội cho một chậu nước, từ đầu mát đến chân. Diệp Tiêu đứng lặng ở giữa không trung, trên tay nắm đế kiếm, không hốt hoảng chút nào, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ không có chứng kiến cái kia hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão đồng dạng. Cái này hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão đều là chiến tôn đại năng, trong đó thậm chí còn có cựu tinh chiến tôn đại năng. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng. Chỉ cần không phải chiến thánh đại năng, tiểu không cách nào uy hiếp được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu ngày nay thực lực, tại chiến tôn đại năng bên trong nghiễm nhiên xem như vô địch. Lúc này, cái kia hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão bên trong, có một người mở miệng, ánh mắt đều là rơi vào Diệp Tiêu trên người. Nguyên lai là đương thời đệ nhất thiên kiêu lúc này, chúng ta thất kính. Diệp Tiêu đại nhân, việc này không có quan hệ gì với ngài, ngài hoàn toàn không cần phải nhúng tay, hơn nữa Phong Linh quốc quốc vương vị, ai ngồi không phải đồng dạng, ngài đây là cần gì chứ? Kính xin Diệp Tiêu đại nhân hạ thủ lưu tình, ta Bạch Cốt tông nguyện ý dâng lên một ít bảo bối, tuyệt không lại để cho Diệp Tiêu đại nhân thất vọng. Hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão đều là biết được thân phận của Diệp Tiêu, ngự khí phi thường khách khí, không dám đắc tội Diệp Tiêu. Bọn hắn không phải những cái kia đệ tử, tự nhiên biết đạo đương thời đệ nhất thiên kiêu đại biểu cái gì. Hơn nữa Diệp Tiêu sau lưng, thế nhưng mà có Thánh Linh học viện, một khi chọc giận Thánh Linh học viện, Bạch Cốt tông đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cho nên, chỉ có cực lực lôi kéo Diệp Tiêu mới được là vương đạo. Lời vừa nói ra, Phong Linh quốc bên này mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bạch Cốt tông trưởng lão nói không sai, Diệp Tiêu căn bản không cần phải như vậy, Diệp Tiêu khả dị hướng Bạch Cốt tông yêu cầu chỗ tốt, sau đó vừa đi chi, Phong Linh quốc y liễu nguyên có người hội leo lên vương vị, Diệp Tiêu nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Vừa nghĩ tới Diệp Tiêu hội phản bội, Phong Linh quốc mọi người liền cực kỳ bối rối. Hừ, chính là Bạch Cốt tông, cũng có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Lập tức rời khỏi thủ đô, không tham dự nữa vương vị chi tranh giành, bằng không mà nói, cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Diệp Tiêu ba đạo đến cực điểm nói, hắn tay cầm đế kiếm, ánh mắt hờ hững, có một tia mịt mở sắc cơ. Diệp Tiêu ánh mắt đã tập trung vào hơn 10 vị Bạch Cốt tông trưởng lão bên trong đích một vị. Vị kia Bạch Cốt tông trưởng lão trên người có Diệp Tiêu cực kỳ quen thuộc quỷ khí, tuy nhiên cực kỳ mỏng, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu cho đã nhận ra. Đó là Âm Thần giáo khí tức. Diệp Tiêu thật không ngờ, rõ ràng ở chỗ này khả dĩ gặp phải Âm Thần giáo chi nhân, cái này Âm Thần giáo thật đúng là âm hồn bất tán a. Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi đều là lẩn trốn đã đến nhân tộc bên ngoài, không thể tưởng được Âm Thần giáo dư nghiệt lại vẫn tại. Cái này lại để cho Diệp Tiêu sát tâm nổi lên. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới như thế bất thông tình lý. Diệp Tiêu rất muốn biết, vì sao tại đây còn có Âm Thần giáo dư nghiệt tồn tại, Âm Thần giáo đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Cái kia âm thần giáo giáo chủ Âm Phi cũng không phải là cái gì loại lương thiện, Diệp Tiêu đối với cái này trong nội tâm vẫn luôn là có chút kiến kỵ, bởi vậy đối đại âm thần giáo Diệp Tiêu là chiếu giết không tha. Cho nên Diệp Tiêu lúc này mới đặc biệt bá đạo, lãnh khốc vô tình. Phong Linh Quốc bên này tất cả mọi người là âm thầm yên lòng, cái này bọn hắn Phong Linh Quốc xem như được cứu rồi. Diệp Tiêu, lão phu mời ngươi là đương thời đệ nhất thiên tiêu, vốn định cho ngươi một cái mặt mũi, không nghĩ tới ngươi mời rượu không ăn uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách chúng ta phía dưới phạm thượng. Thánh Linh Học Viện tuy nhiên cường đại, nhưng là ta Bạch Cốt Tông cũng không phải loại nhu nhược, há có thể tùy ý ngươi khi dễ. Hôm nay lão phu cũng muốn nhìn xem đương thời đệ nhất thiên kiêu có bao nhiêu lợi hại. Bạch Cốt Tông trưởng lão đều là trợn mắt nhìn, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Bọn hắn đã ăn nói khép nép, không nghĩ tới Diệp Tiêu không chút nào cảm kích, còn như thế bá đạo, lệnh Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ phi thường nén lớn giận. Bọn hắn ngày bình thường hoành hành ngang ngược đã quen, há có thể cho phép nhận khuất nhục như vậy. Bởi vậy hơn 10 vị Bạch Cốt Tông trưởng lão đều là khí cơ mãnh liệt mà bắt đầu, hiển nhiên là muốn ra tay công kích Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đồng dạng không cam lòng yếu thế, phóng thích cường đại lực các bách. Tại đây hảo khí ngưng trọng, tràn đầy khắc nghiệt. Đại chiến nhất xúc tức phát. Chương 634, đây là đổ sát. Diệp Tiêu, đừng vội khinh người quá đáng. Ta Bạch Cốt Tông có thể không sợ ngươi. Cái kia hơn 10 vị Bạch Cốt Tông trưởng lão bên trong đích một vị trong giây lát nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột ngột hiện ra từng sợi hỏa diễm. Cả người giống như tự trong ngọn lửa giáng sinh thần linh bình thường, lộ ra đáng sợ mà hung tàn. Diệp Tiêu ngôn ngữ thái quá mức ngang ngược rồi, lệnh Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ có chút tức giận. Bạch Cốt Tông trưởng lão đều là chiến tôn đại năng, cho nên một khi thể hiện ra bản thân uy thế, không thể nghi ngờ lại để cho người cực kỳ sợ hãi. Phong Linh Quốc bên này, mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Bọn hắn bên này, cũng không có người có thể ngăn trở Bạch Cốt Tông trưởng lão, hiện tại bọn hắn có thể dựa vào, chỉ có Diệp Tiêu. Chỉ mong Diệp Tiêu đại nhân có thể lấy thắng. Mọi người trong nội tâm, không có chỗ nào mà không phải là tại cầu nguyện lấy. Đại vương tử Lý Phong cùng Tam vương tử Lý Kỳ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, nếu là không cách nào làm cho Bạch Cốt Tông thua chạy, hắn hai người đoán chừng đến cuối cùng tánh mạng khó bảo toàn. Bành! Vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lao đánh tới, coi như một đầu hỏa diễm sư tử bình thường, người còn chưa gần, một cổ sóng nhiệt là được vọt tới. Trong thiên địa độ ấm đột nhiên thăng, làm cho người coi như đưa thân vào giữa hè, toàn thân cao thấp, không tự chủ được chạy xuôi ra mồ hôi nóng. Còn lại Bạch Cốt Tông trưởng lão cũng không có ra tay, chỉ cần cái này một vị công kích. Hiển nhiên, Bạch Cốt Tông trưởng lão cũng là muốn thăm dò một chút Diệp Tiêu thực lực, nếu là thái quá mức cường đại, bọn hắn tự nhiên sẽ chịu thua, nếu là Diệp Tiêu thực lực bình thường, bọn hắn một loạt trên xuống, hoàn toàn khả dĩ cầm xuống Diệp Tiêu. Bọn hắn không cảm thương Diệp Tiêu tánh mạng, bất quá chỉ cần bắt ở, không có Diệp Tiêu tại, Phong Linh Quốc dĩ nhiên là Bạch Cốt Tông được rồi. Cân nhắc đến đương thời đệ nhất thiên kiêu cái kia cường đại uy danh, cho nên vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão cũng là có chút ít thấy chết không sợn. Ta một kích toàn lực, dù là không cách nào uy hiếp được Diệp Tiêu, cũng có thể lại để cho Diệp Tiêu kiên kỵ. Vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, hắn hiển nhiên phải thất vọng. Đối với Bạch Cốt Tông trưởng lão công kích, Diệp Tiêu thần sắc không biến, ánh mắt đạm mạc, tỉnh táo đến lại để cho người rung động lắc lư. Chết. Ngay sau đó, Diệp Tiêu tay phải nắm chặt, hung hăng một quyền đánh ra. Oeng. Một cổ đáng sợ lực lượng lập tức theo Diệp Tiêu trên nắm tay tán phát ra, coi như hồng hoang manh thú xuất thế bình thường. Vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão trong mắt trong lúc đó tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn khả di cảm nhận được sinh tử nguy cơ tới gần. Bất quá dù là hắn muốn né tránh, cũng là căn bản tránh không khỏi. Vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão, ngọn lửa trên người đều dập tắt, mà thân thể của hắn thì là như là cà chua bình thường vỡ vụn ra đến. Cảnh tượng này lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Một quyền, gần cây một quyền, thực lực cường đại Bạch Cốt Tông trưởng lão tự là bị Diệp Tiêu bắn chó nát. Hí. Thấy như vậy một màn, mọi người không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi, trên mặt trong mắt tràn đầy chấn phố chi sắc. Một vị Bạch Cốt Tông trưởng lão rõ ràng cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Tiêu thuộc hạ, quả thực tiểu là miểu sát. Cho dù là Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ đều là thật không ngờ sẽ là như vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ vô cùng nồng đậm. Mà Phong Linh Quốc bên này, mọi người thì là trong nội tâm cuồng hỉ. Diệp Tiêu cường đại như thế, tự nhiên là khả di đánh bại Bạch Cốt Tông, như vậy bọn hắn thì có cứu được, không hề có bao nhiêu băn khoăn. Diệp Tiêu thật sự quá cường đại, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Cho dù là Bạch Cốt Tông trưởng lão đều là ngăn không được Diệp Tiêu một quyền. Diệp Tiêu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta Bạch Cốt Tông không phải quả hờ mềm, không phải ngươi có thể tùy ý vớt ve. Ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta mọi người liên thủ công kích, ngươi còn có thể chiến thắng sao? Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ thanh sắc đều lệ, nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu. Bọn hắn tuy nhiên ngoài miệng nói rất cường ngạnh, bất quá trong mắt đều có vẻ sợ hãi, hiển nhiên đều là ý định nhượng bộ lui binh. Diệp Tiêu lợi hại như thế, gần cây một quyền tiểu miểu sát một vị trưởng lão, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu Diệp Tiêu không phải bọn hắn khả dĩ chống cự, chỉ có trốn chạy để khỏi chết mới được là vương đạo. Nếu như bằng không thì bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ bị Diệp Tiêu cho giết chết. ít nói nhảm, đều ra tay đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, Diệp Tiêu thân ảnh tựu là biến mất ngay tại chỗ. Hắn đây là một lời không hợp, tựu ra tay, hơn nữa cũng không có ý định phóng Bạch Cốt Tông trưởng lão ly khai. Tại Bạch Cốt Tông trưởng lão bên trong, Diệp Tiêu cảm nhận được đến từ âm thần giáo quỷ khí, cho nên Diệp Tiêu sát tâm nổi lên, hắn cũng không nghĩ buông tha những. Này Bạch Cốt Tông trưởng lão, cùng âm thần giáo có quan hệ, đều là giết không tha. Âm thần giáo dư nghiệt âm hồn bất tán, cái này lại để cho Diệp Tiêu sát cơ lộ ra. Hắn không biết, âm thần giáo hay không còn có người còn sống ở chỗ này, cho nên nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Âm thần giáo nhất định phải bị tiêu diệt, bằng không thì chính là họa lớn trong lòng. Khinh người quá đáng. Cùng hắn liều mạng, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại hắn một cái. Giết. Bạch Cốt Tông trưởng lão đều là phẫn nộ rồi, xông về Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bá đạo, khiến cái này Bạch Cốt Tông trưởng lão thái vô cùng phẫn nộ rồi, cả người đều là trong cơn giận dữ. Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ ngày bình thường đã bị vô số người kính ngưỡng, đâu chịu nổi như thế khuất nhục, bởi vậy mỗi người sát tâm nổi lên. Những này Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ đều là buộc phát ra khí thế cường đại, khí huyết sôi trào, điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Từng đạo chiến khí bắt đầu khởi động đi ra, làm cho lòng người gan đều nức, nếu là bị đụng phải, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Phong Linh Quốc bên này, mọi người trong lúc nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Diệp Tiêu, khả dĩ ngăn cản được hơn 10 vị Bạch Cốt Tông trưởng lão đồng thời công kích sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu, cho dù là Phong Linh Quốc tất cả mọi người là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Mà Diệp Tiêu lại không chút hoang mang, tại đây trời công kích phía dưới thong dong bình tĩnh, cả người coi như cá bơi đồng dạng, nhàn nhã dạo chơi, phong khinh vân đạm, dễ dàng tránh đi các loại công kích. Những này Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ công kích tuy nhiên thanh thế rất lớn, bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói, lại không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, thân hình mau lẹ, mau né từng đạo công kích. Tại đây phía dưới, Diệp Tiêu siêu cường chiến lực lại một lần nữa thể hiện đi ra. Oanh! Chỉ thấy Diệp Tiêu một quyền phía dưới, lại một lần đem một vị Bạch Cốt Tông đệ tử bắn cho toái. Cho dù cái kia Bạch Cốt Tông trưởng lão cực lực chống cự, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, căn bản là ngăn không được một quyền này. Diệp Tiêu một quyền, tiểu tựa như thần linh đánh ra một quyền, uy mãnh bá đạo, cơ hồ là không có người khả dĩ ngăn cản. Oanh! Diệp Tiêu lại một quyền, lại là một vị Bạch Cốt Tông trưởng lão thân thể bạo liệt ra đến, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Diệp Tiêu như là sói nhập bầy cừu bình thường, chiến lược thể hiện không thể nghi ngờ, những cái kia ngày bình thường thoạt nhìn cực kỳ cường đại Bạch Cốt Tông trưởng lão, như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non đồng dạng, chút nào ngăn không được Diệp Tiêu. Đồ sát. Đây là đồ sát. Thiên về một bên đồ sát. Diệp Tiêu đại nhân thật sự là cường đại. Phong Linh Quốc bên này, tất cả mọi người là do chung cảm thán nói. Những cái kia ngày bình thường vô cùng cường đại Bạch Cốt Tông trưởng lão, bá đạo ngang ngược, thế nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây căn bản không làm nên chuyện gì, cực kỳ yếu ớt, bị dễ dàng miểu sát. Mà đối với Bạch Cốt Tông trưởng lão, cái này là một loại dày vò. Bọn hắn sợ đến vỡ mật, không còn có mới vừa xuất thủ dũng khí. Những này Bạch Cốt Tông trưởng lão dĩ nhiên là đem hết toàn lực, nhưng là không nghĩ tới, vẫn như cũng là ngăn không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu coi như ma thần bình thường, phàm nhân lại có thể nào là ma thần đối thủ? Tự nhiên là không thể. Chương 635, âm thần giáo chủ chi tử. Trốn. Đi mau. Nếu không phải đi, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều tại đưa tại đây. Những Bạch Cốt đó tông trưởng lão đám bọn họ, không bao giờ. Nửa đơn thuốc kép mới dũng khí, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, sinh lòng lui bước chi ý. Diệp Tiêu thái quá mức cường đại rồi, bọn hắn căn bản ngăn không được. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ, đoán chừng cũng không đủ Diệp Tiêu cho giết, Diệp Tiêu thực lực, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Vị này đương thời đệ nhất thiên tiêu, là chiến thánh đại năng sao? Bạch Cốt tông trưởng lão đám bọn họ, trong nội tâm đều là âm thầm suy đoán đến. Diệp Tiêu thực lực, quá mạnh mẽ. Đoán chừng coi như là so với chiến thánh đại năng, đều là không chút nào xính nhiều lại để cho. Cho nên, những này Bạch Cốt Tông trưởng lão, tự nhiên không dám lại tiếp tục ngốc đi xuống. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, đã liên tục có 7-8 vị Bạch Cốt Tông trưởng lão vẫn lạc, những trưởng lão khác đều là như lâm vực sâu, cẩn thận, chấn phố đến cực điểm. Bọn hắn lúc này chỉ có thể chạy thoát, bằng không thì đều tại chết ở chỗ này. Bất quá, bọn hắn muốn chạy trốn, Diệp Tiêu cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Xuy. Diệp Tiêu tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái lập lòe, tự xuất hiện tại một vị Bạch Cốt Tông trưởng lão trước mặt. Sau đó một quyền, Bạch Cốt Tông trưởng lão là được hình thần câu diệt. Diệp Tiêu như là giống như sát thần, những nơi đi qua không người có thể ngăn, từng vị Bạch Cốt Tông trưởng lão thân thể bạo bể huyết vụ. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹ. Các ngươi trốn không thoát đâu. Gặp còn lại mấy vị Bạch Cốt Tông trưởng lão muốn đi, Diệp Tiêu thì là hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên gia tốc. Những Bạch Cốt đó tông trưởng lão, cuối cùng nhất bị Diệp Tiêu cho từng cái đánh chết. Đúng rồi, còn có một vị Bạch Cốt Tông trưởng lão không chết, bị Diệp Tiêu nắm cái cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão cũng sẽ bị chết. Cái này cũng Bạch Cốt Tông trưởng lão, tự là trên người có âm thần giáo quỷ khí chi nhân. Không có gì ngoài người này bên ngoài, những người còn lại đều bị Diệp Tiêu cho chém giết. Diệp Tiêu, đại nhân, tha mạng. Vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão lãnh đổ mồ hôi chảy ròng, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ nói. Diệp Tiêu nhưng lại ánh mắt hờ hững, không nhúc nhích chút nào. Ha ha ha, Diệp Tiêu đại nhân thái quá mức cường đại rồi. Cho dù là Bạch Cốt Tông trưởng lão đám bọn họ, đều là ngăn cản không nổi Diệp Tiêu đại nhân, những đệ tử bình thường kia còn dám làm càn sao? Diệp Tiêu đại nhân thật lợi hại. Phong Linh Quốc bên này, mọi người một hồi hoan hô. Thẳng đến tại đây, Phong Linh Quốc tình thế nguy hiểm mới xem như giải quyết, Bạch Cốt Tông rốt cuộc không cách nào trở thành trở ngại rồi, cái này về sau, tự là Phong Linh trong nước bộ mâu thuẫn. Bạch Cốt Tông đem không cách nào nữa tả hữu vương vị người thừa kế chi tranh giành. Trốn chạy để khỏi chết. Cái kia thanh tú thiếu niên thật là đáng sợ. Đi mau. Bốn phía Bạch Cốt Tông các đệ tử đều là sợ đến vỡ mật, trơ mắt nhìn phần đông trưởng lão từng cái chết đi. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng hơn 10 vị trưởng lão có lẽ khả dĩ ngăn cản được Diệp Tiêu, không có nghĩ rằng thậm chí ngay cả Diệp Tiêu một quyền cũng đỡ không nổi. Liên trưởng lão đám bọn họ đều chết hết, bọn hắn những này bình thường đệ tử thì như thế nào với tư cách? Trước khi Diệp Tiêu một kiếm chém giết hơn ngàn người tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bởi vậy Bạch Cốt Tông các đệ tử sớm đã không còn chiến ý. Lúc này chứng kiến các trưởng lão đều chết hết, càng thêm là sợ hãi rồi, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết, cũng không dám nữa dừng lại ở chỗ này. Những này Bạch Cốt Tông đệ tử hận không thể nhiều sinh ra một đôi chân, tốt chạy nhanh một ít. Thoáng qua tầm đó, mấy ngàn tên Bạch Cốt Tông đệ tử đều đào tẩu, giống như thủy triều thối lui, không bao giờ nữa phục tồn tại. Diệp Tiêu gần kề một người, tiểu bức lui mấy ngàn tên Bạch Cốt Tông đệ tử. Một màn này, không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Diệp Tiêu lẻ loi một mình, tiểu đánh bại toàn bộ Bạch Cốt Tông. Bực này uy thế, xưa nay chưa từng có. Diệp Tiêu đại nhân tha mạng, ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất nô bộc. Hy vọng Diệp Tiêu đại nhân có thể lưu ta một cái mạng chó. Mà bị Diệp Tiêu nắm cái cổ Bạch Cốt Tông trưởng lão không ngừng cầu khẩn nói. Tại tử vong trước mặt, vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão dù là bất quá cốt khí, cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vô cùng sợ hãi. Ai cũng sợ chết. Ngươi đã là cái chết người đi được. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, tự trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động ra từng sợi thần mang, tiến nhập Bạch Cốt Tông trưởng lão trong mắt. Vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão lập tức thân thể cứng ngắc, diện mục ngốc trệ, tựu thật giống biến thành si ngốc đồng dạng. Còn đây là siêu hồn thuật. Diệp Tiêu không có khách khí, trực tiếp tiến vào hắn thần hồn, thi triển ra siêu hồn thuật, xem xét Bạch Cốt Tông trưởng lão trí nhớ. Siêu hồn thuật vô cùng bá đạo, vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão dĩ nhiên là ngu ngốc rồi, thật có thể nói là sống không bằng chết. Ừ, không nghĩ tới a, âm thần giáo rõ ràng còn thực sự dư nghiệt tồn tại. Diệp Tiêu con mắt quang có chút sáng ngời. Hắn theo Bạch Cốt Tông trưởng lão trong trí nhớ, đã biết hắn muốn biết hết thảy. Nguyên lai, lúc trước âm thần giáo bị diệt, giáo chúng vô số người chết thảm, còn lại cũng đều là mỗi người hồ đánh, mà có một người chạy trốn tới Phong Linh Quốc Bạch Cốt Tông bên trong. Bạch Cốt Tông vốn là tà phái, cho nên người nọ cũng không có bạo lộ. Người nọ phi thường cẩn thận, một mực đều không có xuất hiện, đúng là bởi vì như thế, lúc này mới không có bị người khác cho nhận ra. Người nọ, tự là Âm Thần Giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh. Âm Thần Giáo giáo chủ Âm Phi, dĩ nhiên là chạy trốn tới nhân tộc bên ngoài, mà không thể tưởng được, hắn còn có một nhi tử, rõ ràng còn sống, ngay tại Bạch Cốt Tông trong cấm địa. Âm Cửu Linh trốn chạy để khỏi chết đi ra, một mực nuốt ở Bạch Cốt Tông bên trong, cũng không có đi ra, nhưng lại không có truyền thụ công pháp cho Bạch Cốt Tông mọi người, bởi vậy rất khó bị phát hiện. Vị này Bạch Cốt Tông trưởng lão, xem như Bạch Cốt Tông bên trong thiên phú cực cao chi nhân, cho nên lúc này mới đã nhận được Âm Cửu Linh truyền thụ. Nhưng là Âm Cửu Linh không nghĩ tới, Diệp Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Âm thần giáo quỷ khí, Diệp Tiêu thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, nghìn tính và tính, Âm Cửu Linh cuối cùng vẫn là bại lộ. Âm Cửu Linh sao? Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt có một đám sát cơ. Thông qua Bạch Cốt Tông trưởng lão trí nhớ, Diệp Tiêu còn biết, Âm Thần Giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh cảnh giới rất cao. Rõ ràng là một vị chiến thánh đại năng. Bất quá, Âm Cửu Linh tự hồ bị trọng thương, một mực tại Bạch Cốt Tông trong cấm địa dưỡng thương, không biết còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Chiến thánh đại năng, không hề nghi ngờ khả dĩ cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Nhưng là Diệp Tiêu có Kình Thiên đỉnh hộ thân, cũng là không phải đặc biệt kiêng kỵ. Cân nhắc đến đối thủ là Âm Thần Giáo dư nghiệt, Diệp Tiêu cũng là trịnh trọng đối đãi, không dám có mảy may chủ quan. Có Kình Thiên đỉnh tại, ta có lẽ khả dĩ chém giết cái kia Âm Cửu Linh. Diệp Tiêu lập tức làm ra quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía Phong Linh Quốc mọi người, ánh mắt lạnh lùng. Phong Linh Quốc mọi người lập tức thân thể run lên, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám chút nào cùng Diệp Tiêu tiến hành đối mặt. Bạch Cốt Tông đã không còn tồn tại, vương vị người thừa kế dĩ nhiên rõ ràng, cho nên Tam Vương Tử Lý Kỳ Tửu là mới đích quốc vương. Diệp Tiêu lưu lại một câu nói kia, cả người biến mất không thấy gì nữa. Phong Linh Quốc mọi người tự nhiên không dám phản bác, không có bất kỳ dị nghị. Diệp Tiêu thực lực cường đại, đủ để quyết định vương vị thuộc về ai. Mà Diệp Tiêu sắp sửa đi Bạch Cốt Tông cấm địa, chém giết cái kia Âm Thần Giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh. Âm thần giáo dư nghiệt, giết không tha. Đây là Diệp Tiêu chỗ chắc chắc, âm thần giáo tuyệt không có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Chương 636, Bạch Cốt Tông cấm địa. Bạch Cốt Tông. Hán tông môn, ngay tại Phong Linh Quốc bên trong, nhưng là tại Phong Linh Quốc cực kỳ vắng vẻ chi địa, trong vòng ngàn dặm ở trong hoang tàn vắng vẻ. Đây chính là bởi vì Bạch Cốt Tông hung danh hiển hách, khiến cho vô số dân chúng không dám nhận gần tại đây, bởi vậy làm cho Bạch Cốt Tông chung quanh không có người nào, cực kỳ giống yên tĩnh im ắng nghĩa địa. Mà Bạch Cốt Tông kiến trúc thì ra là từng tòa phân mộ, vô số phân mộ, một tòa liên tiếp, kết nối lấy một tòa, một mắt nhìn đi, căn bản là nhìn không tới giới hạn. Một cổ nồng đậm quỷ khí, thập phần hung thần xông vào mũi. Tại đây quá dọa người rồi, quả thực tiểu là một mảnh vạn người mộ vũng hố. Nếu là nhát gan chi nhân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị sợ ngất đi. Bạch Cốt Tông bên trong, yên tĩnh im mắng, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng quỷ kêu truyền tới, càng thêm làm cho người rung động lắc lư. Diệp Tiêu thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, chứng kiến đúng là như vậy một phen chẳng cảnh. Bạch Cốt Tông, thật đúng là danh bất hư truyền. Diệp Tiêu có chút gật đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn quét hướng về phía trước. Cái kia từng tòa phân mộ, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, hơn nữa cũng nhìn ra đến, trong phần mộ đều có hung ma tồn tại. 3. Diệp Tiêu vừa rồi đi phía trước bước vào một bước, lập tức khác thường biến phát sinh. Chỉ thấy cách đó không xa trong phần mộ, đột nhiên vươn một cái quỷ thủ, xâm bạch cốt đầu, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, một cô khô lâu thình lình theo trong phần mộ bỏ lên đi ra. Cái này khô lâu phát ra bén nhọn tiếng kêu, ngang nhiên công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần mang trong lúc đó tách ra. Chỉ thấy một nhún thần quang long lánh mà ra, lập tức xuyên thủng cái kia khô lâu thân hình, dùng không thể địch nổi uy thế, quét ngang hết thảy. Giang giác. Cái kia khô lâu lúc này chết thảm, cốt giá đều là vỡ vụn trở thành một phấn, căn bản là ngăn không được Diệp Tiêu một đạo ánh mắt. Cái này khô lâu cảnh giới quá thấp hơi rồi, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Dầm ào ào. Bất quá, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Bởi vì Diệp Tiêu cử động, chung quanh vô số trong phần mộ khô lâu đều là bò lên đi ra, hiển lộ ra sâm bạch cốt giá. Những này khô lâu tựa như vật còn sống đồng dạng, mặc dù không có một tia sinh cơ, nhưng là hành động tự nhiên, sát khí xông lên trời. Phóng nhãn nhìn lại, khô lâu số lượng vô tận, tuyệt đối có hơn vạn, rậm rạp chẳng chịt, đem Diệp Tiêu cho bao bọc vây quanh. Diệp Tiêu, của ngươi là đương thời đệ nhất thiên tiêu, nhưng là ta Bạch Cốt Tông há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dù là ngươi cường đại trở lại, những này khô lâu vô cùng vô tận, ngươi vĩnh viễn cũng giết không hết, cho nên ngươi cuối cùng nhất phải chết ở chỗ này. Vô số khô lâu phía sau, trong lúc đó xuất hiện một đạo nhân ảnh, đúng là Bạch Cốt Tông chi nhân, hơn nữa thân phận không thấp. Diệp Tiêu dương mắt xem xét, lắc đầu. Người nọ tướng mạo thường thường không có gì lạ, dáng người cũng hơi có vẻ mập mạp, bất quá cũng không phải Diệp Tiêu người muốn tìm, cho nên Diệp Tiêu không chút nào cảm thấy hứng thú. Bất quá người này, tự là Bạch Cốt Tông ở đảm nhiệm tông chủ. Bạch Cốt Tông tại thủ đô tao ngộ đại bại, môn hạ đệ tử đại đa số đều đào tẩu rồi, cho nên chỉ còn lại có Bạch Cốt Tông tông chủ, cùng còn thừa không có mấy đệ tử tại trèo chống lấy. Lúc này, vị này Bạch Cốt Tông tông chủ dị thường phẫn nộ, Diệp Tiêu không chỉ có lại để cho Bạch Cốt Tông sụp đổ, nhưng lại đuổi giết đến tận đây. Đây là ý định bị diệt Bạch Cốt Tông tiết tấu, thật sự là khinh người quá đáng. Cho nên, Bạch Cốt Tông tông chủ trong nội tâm tự nhiên tràn đầy oán hận. Hắn gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, rất muốn Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Hắn dĩ nhiên sử xuất Bạch Cốt Tông đòn sát thủ, cái kia chính là cái này vô cùng vô tận khô lâu. Những này khô lâu tuy nhiên cảnh giới thấp kém, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, ngươi giết xong 1000 cái, còn có 1000 cái, vô số, đến cuối cùng cũng sẽ đem đối thủ cho mệt chết. Đúng là bởi vì này dạng, Bạch Cốt Tông tông chủ mới có không ít tín tâm. Nếu là người bình thường, khẳng định đối với khô lâu đại quân thúc thủ vô sách, nhưng là Diệp Tiêu lại không giống với, cũng không phải là người bình thường. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự tìm đường chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, hắn mở ra một cái trắng non thủ trưởng. Chỉ thấy cái kia lòng bàn tay, đông nhiên có một đoàn hỏa diễm bốc cháy lên, mới đầu chỉ có chút ít tiểu hỏa tinh, nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, qua trong giây lát hỏa diễm liền bốc cháy lên, trở thành một đoàn một trượng lớn nhỏ hỏa đoàn, đùng đùng rung động, lại để cho người không rét mà run. Không tốt. Bạch Cốt Tông tông chủ đồng tử co rụt lại, lập tức có bất hảo dự cảm. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay hỏa diễm là được tung bay đi ra ngoài, sau khi rơi xuống rất, lập tức hừng hực lửa cháy bừng bừng thiêu đốt không ngớt. Lửa cháy bừng bừng gặp được khô lâu, lập tức tiểu cháy khởi khô lâu thân hình, những cái kia khô lâu căn bản là ngăn không được ngọn lửa này, thân thể một chút biến mất, bị đốt cháy thành tro tàn. Lửa cháy bừng bừng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu phạm vi còn rất nhỏ, nhưng là ngay sau đó liền khuyết trương mà bắt đầu lan đến gần vô số khô lâu. Dù là những cái kia khô lâu muốn né tránh, cũng là căn bản không còn kịp rồi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng nhất đem chọn cái Bạch Cốt Tông địa bàn đều hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm trùng thiên, nóng bỏng độ ấm, lại để cho người không chịu nổi thừa nhận. Cái này quá dọa người. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lộ vẻ ánh lửa. Hỏa diễm đùng đùng thiêu đốt lên, những cái kia khô lâu đều là trở thành tro tàn, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ ra thân hình. Bùi quy bụi, đất về với đất. Không. Bạch Cốt Tông tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai con mắt đều đỏ. Hắn Bạch Cốt Tông khổ tâm kinh doanh nhiều năm, ngày nay đốt quách cho rồi, Bạch Cốt Tông tông chủ trong nội tâm cũng là tại giọt máu. Hắn hận không thể sống nuốt Diệp Tiêu. Oen. Nhưng là sau một khắc, chỉ một quyền đầu xuất hiện tại hắn trước mắt. Diệp Tiêu thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại đây, ẩn chứa bành trướng chiến khí một quyền đã rơi vào Bạch Cốt Tông tông chủ trên người. Dù là Bạch Cốt Tông tông chủ chính là một vị chiến tôn đại năng, cũng là không làm nên chuyện gì, thân thể trực tiếp bị đánh phát nổ. Không chỉ có như thế, Bạch Cốt Tông thần hồn của tông chủ đều là chôn vùi, triệt để hình thần câu diện. Hí. Chứng kiến như vậy một màn, âm thầm ẩn nút Bạch Cốt Tông các đệ tử đều là hít sâu một hơi, rung động đến cực điểm. Đồng thời lặng lẽ ly khai, cũng không dám nữa dừng lại ở chỗ này. Diệp Tiêu sẽ không để ý, như trước hướng Bạch Cốt Tông ở chỗ sâu trong tiến lên. Mục tiêu của hắn, thủy chung chỉ có một, cái kia chính là Âm Thần giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh. Kể từ hôm nay, Bạch Cốt Tông dĩ nhiên bị diệt rồi, không bao giờ nữa phục tồn tại, đã trở thành ngày xưa mây khói. Diệp Tiêu hoàn toàn dùng sức một mình, tan vỡ toàn bộ Bạch Cốt Tông. Việc này nếu là truyền ra, thế tất hội kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mà Diệp Tiêu rất nhanh, liền đi tới Bạch Cốt Tông trong cấm địa. Bạch Cốt Tông cấm địa, cùng bên ngoài không có bao nhiêu khác nhau, khắp nơi đều là phân mộ, thoạt nhìn hãi được sợ, tiểu thật giống đưa thân vào mộ bình thường, làm cho người chịu kinh hãi. Mà duy nhất đáng giá chú ý, tiểu là Bạch Cốt Tông cấm địa chính giữa, có một tòa cực kỳ cao lớn phân mộ, coi như vương giả bình thường, quan sát lấy còn lại phân mộ. Nguyên lai ở chỗ này, Diệp Tiêu ánh mắt, cũng là đã rơi vào cái ngôi mộ này mộ phía trên. Hắn khả dĩ cảm nhận được, một cổ cường đại khí cơ hiện ra tại trong phân mộ, hơn nữa khí này cơ cho Diệp Tiêu một loại quen thuộc cảm giác. Cùng Âm Thần giáo Dương Nguyệt khí tức, độc nhất vô nhị. Xem ra Âm Thần giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh ngay tại trong đó. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan, Kình Thiên đỉnh cũng là tùy thời chuẩn bị sử xuất. Dù sao đối thủ của hắn, thế nhưng mà một vị chiến thánh đại năng, dù là đã trọng thương, cũng không thể có bất luận cái gì khinh thường. Chương 637, chiến Âm Cửu Linh. Bạch Cốt Tông cấm địa. Vô số trong phần mộ, Diệp Tiêu bình tĩnh đứng vững, ánh mắt sáng ngời, dĩ nhiên đang khóa định rồi chính giữa phần mộ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Lúc này, Diệp Tiêu đã giết tiến vào Bạch Cốt Tông trong cấm địa, vị kia chiến thánh đại năng tự nhiên không có khả năng không có phát giác được, cho nên Diệp Tiêu nhàn nhạt quát lạnh một tiếng. "Xuất hiện đi, làm gì trốn trốn tránh tránh?" Vừa dứt lời, dị biến đột phát. "Bành!" Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia chính giữa phần mộ trong lúc đó muốn nổ tung lên, vô số bụi đất mảnh vụn tùy ý bay tán loạn, bay lả tả rơi, coi như trời mưa đồng dạng. Tại đây khắp thiên trần trong đất, một đạo nhân ảnh hiện ra. Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, có chút lộ ra ý động chi sắc. Chỉ thấy người nọ tướng mạo đường đường, làn da cũng là phi thường trắng nõn, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ tái nhợt, mặt không biểu tình, hình cùng tương thi, dáng người bình thường, cũng không cao đại. Người này giống như là một người bình thường, không có bất kỳ khí tức hiện lộ ra đến, nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không khinh thường hắn. Người này tướng mạo, ngược lại là cùng Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi có chút giống nhau, xem ra quả thật là con trai của Âm Phi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, dĩ nhiên đã tập trung vào người nọ. Diệp Tiêu cảm thụ vô cùng rõ ràng, người nọ trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, như vậy một cổ lực lượng, cho dù là Diệp Tiêu cũng phải cẩn trọng trọng đối đãi. "Ngươi tiểu là Âm Thần giáo giáo chủ chi tử, Âm Cửu Linh?" Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi. "Đúng là, chắc hẳn ngươi chính là ta phụ thân thường xuyên đề cập đương thế đệ nhất thiên tiêu, Diệp Tiêu." Âm Cửu Linh hờ hững mở miệng, thanh âm khàn giọng mà tăng thương. Trong khoảng thời gian này trốn chết kiếp sống, lại để cho Âm Cửu Linh lộ ra vô cùng tiểu tụy, cửu tử nhất sinh. Lúc này mới đi tới Bạch Cốt Tông, hơn nữa đã có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là hắn thật không ngờ, cuối cùng nhất hay là bị Diệp Tiêu cho đã tìm được. Âm Thần giáo bị diệt, Âm Phi xa trốn, Âm Cửu Linh cũng là tình cảnh gian nan, suýt nữa chết ở Thánh Linh học viện đuổi bắt phía dưới, bất quá hắn chỉ là một cái không nhẹ không trọng tiểu nhân vật, cho nên lúc này mới có cơ hội chạy trốn ra ngoài, không có theo Âm Thần giáo cùng nhau bị diệt. Âm Cửu Linh trong nội tâm, theo nguyên bản phẫn nộ, cuồng bạo, sát cơ lộ ra, thời gian dần trôi qua đã chết lặng xuống. Hắn không biết nên như thế nào ứng phó kế tiếp đối thủ, có lẽ hắn cũng biết, chính mình cuối cùng nhất khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, lệnh Âm Cửu Linh không nghĩ tới chính là, Diệp Tiêu vậy mà sẽ đến nơi đây. Diệp Tiêu thế nhưng mà bị Diệt Âm Thần giáo đầu sỏ gây nên, cùng Âm Thần giáo giáo chúng có bất cộng đái thiên cửu hận, Âm Cửu Linh đối với Diệp Tiêu, đồng dạng hận thấu xương. "Diệp Tiêu, ngươi hủy Âm Thần giáo, không nghĩ tới lại dám xuất hiện tại trước mắt ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại một vị chiến thánh đại năng sao?" Chiến thánh đại năng cường đại, cũng không phải là ngươi khả dĩ ngăn cản. Cảm nhận được Diệp Tiêu quanh thân, tựa hồ không có Thánh Linh học viện cao thủ đi theo, Âm Cửu Linh lập tức vui mừng quá đỗi. Diệt sát Diệp Tiêu, là Âm Thần giáo báo thủ rửa nhục cơ hội tới. Chỉ cần giết Diệp Tiêu, như vậy Âm Thần giáo liền đại thù được báo, Âm Cửu Linh cho dù chết rồi, cũng là đáng. Đây quả thực là trời giáng chi hỉ. Âm Cửu Linh chính là chiến thánh đại năng, hắn cũng không cho rằng chính mình đánh không lại Diệp Tiêu. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu trước đó không lâu thế nhưng mà đánh bại Giao Long nhất tộc Tứ Thủy Long Vương, Âm Cửu Linh nếu là toàn thịnh thời kỳ, Diệp Tiêu có lẽ muốn kiêng kỵ một ít, nhưng là Âm Cửu Linh dưới mắt thế nhưng mà đã bản thân bị trọng thương, đối với Diệp Tiêu uy hiếp không phải rất lớn. Nếu là không có thập toàn nắm chắc, ta cũng sẽ không biết lẻ loi một mình tới đây. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Hắn cũng không hoảng loạn, dù là muốn đối mặt một vị chiến thánh đại năng, cũng là thong dong bình tĩnh, không chút nào sợ hai đối thủ. Diệp Tiêu, ngươi đại khái quên, chiến thánh cùng chiến tôn chênh lệch. Âm Cửu Linh lạnh lùng nói ra. Hắn không có lại kéo dài xuống dưới, trực tiếp ra tay công kích. Chỉ thấy Âm Cửu Linh xuề bàn tay ra, trong hư không lập tức hiện ra một cái cực kỳ to lớn, sâm bạch bạch cốt thủ trưởng. Thiên không lập tức bị che lại, liền dương quang đều nhìn không tới rồi, tại đây lập tức là được mở đi. Tựa hồ có hồng hoang cự nhân đến thế gian, trấn áp ở thiên địa đồng dạng, loại này vì thế, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Không hổ là chiến thánh đại năng, Âm Cửu Linh dù là bản thân bị trọng thương, nhưng là chỗ bày ra thực lực cũng là không thể khinh thường. Oeng. Âm Cửu Linh thủ trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, trên bầu trời bạch cốt cự trưởng lập tức bắt trước làm theo, hung hăng trấn áp hướng về phía Diệp Tiêu. Bạch cốt cự trưởng thái quá mức khổng lồ rồi, quả thực giả thiên tế nhật. Diệp Tiêu cũng là căn bản không có né tránh không gian. Bất quá Diệp Tiêu không sợ chút nào, trên mặt như trước rất nhạt định. Chút tài mọn mà thôi. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu hung hăng một quyền đánh ra, lập tức có một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh hiện ra đến, phóng lên trời, bạch hổ thánh thú hư ảnh trông rất sống động, tản mát ra hồng hoang hung thần khí tức, làm cho người lập tức cảm thấy sởn hết cả gai ốc, coi như tại đối mặt một đầu chính thức bạch hổ thánh thú đồng dạng. Oeng. Bạch hổ thánh thú hư ảnh hung hăng trùng kích lấy bạch cốt cự trưởng, hai cổ lực lượng bộc phát, coi như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, thập phần kịch liệt, thỉnh thoảng truyền ra nổ mạnh nổ vang. Rất nhanh, Tiêu chứng kiến bạch cốt cự trưởng trung tâm thình lình bị xuyên thủng rồi, lộ ra trống rỗng, Diệp Tiêu đạp không mà lên, thoát khỏi bạch cốt cự trưởng phạm vi công kích. Dù là bạch cốt cự trưởng ầm ầm rơi xuống đất, nghiền đè nặng đại địa, hơn nữa tại cả vùng đất lưu lại một cực lớn dấu bàn tay, cũng là căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu mảy may. Ừ, kẻ này thực lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn ta, điều này sao có thể? Ta thế nhưng mà chiến thánh đại năng a. Âm Cửu Linh đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn một kích toàn lực, cho dù là cùng cảnh giới chiến thánh đại năng cũng không dám chọi cứng, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu vậy mà nhẹ nhõm chống cự xuống dưới, cái này lại để cho Âm Cửu Linh bất ngờ. Diệp Tiêu thực lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng hắn là chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là chiến tôn cảnh giới mà thôi, không phải nói, chiến thánh phía dưới đều là còn sâu cái kiến sao? Âm Cửu Linh thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà cường đến nơi này loại tình trạng. Hừ, Diệp Tiêu, dù là ngươi là đương thời đệ nhất thiên tiêu, cũng muốn vẫn lạc tại này. Chiến thánh đại năng cường đại, cũng không phải là ngươi có thể phỏng đoán, mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Cửu Linh lạnh lùng nói ra, cho dù đáy lòng có chút bất an, bất quá ngôn ngữ của hắn bên trong hay là rất mạnh. Cảnh giới của hắn tiểu là lớn nhất dựa, đủ để cho hắn nghiền áp bất luận cái gì một vị chiến tôn đại năng, cho dù là Diệp Tiêu cũng không ngoại lệ. Cho nên Âm Cửu Linh cũng không có bất luận cái gì giác ngộ. Ai thắng ai thua, còn khó mà nói, hiện tại kết luận quá sớm. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Theo vừa rồi một kích kia bên trong, Diệp Tiêu dĩ nhiên thăm dò ra Âm Cửu Linh sâu cạn. Âm Cửu Linh xác thực bản thân bị trọng thương, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cho nên lúc này mới sẽ bị Diệp Tiêu dễ dàng đột phá, Diệp Tiêu càng thêm xác định phán đoán của mình. Hắn khả dĩ đánh bại Âm Cửu Linh. Thậm chí còn, chém giết Âm Cửu Linh, cũng không phải đầm rồng hang hổ. Dùng Diệp Tiêu ngày nay thực lực, dĩ nhiên không tại chiến thánh đại năng phía dưới. Diệp Tiêu cơ hồ tiểu tương đương với một vị chiến thánh đại năng. Chương 638, kiếm thoái khô lâu. Diệp Tiêu, ngươi thật cho là bản thánh chả lẽ lại sợ ngươi? Âm Cửu Linh đứng ở trong phân mộ, trên mặt toát ra thâm trầm lửa giận, hắn một đôi trong con ngươi tràn đầy sát cơ. Nhưng hắn là chiến thánh đại năng, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng dám khinh thường hắn, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Âm Cửu Linh trong nội tâm lửa giận ngút trời. Khinh thường ngươi thì như thế nào? Diệp Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không hề bận tâm, mặt lộ vẻ khắc nghiệt chi sắc. Cái này Âm Cửu Linh coi như là toàn thịnh thời kỳ, Diệp Tiêu cũng không sợ chút nào, huống chi hiện tại Âm Cửu Linh bản thân bị trọng thương, Diệp Tiêu càng thêm không sợ rồi, hơn nữa Diệp Tiêu có Kình Thiên Đỉnh tại thân, hoàn toàn không cần phải e ngại Âm Cửu Linh. Kình Thiên Đỉnh, thế nhưng mà đủ để ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng. Hừ, bản thánh không phát huy, ngươi cho ta là con mèo bệnh a? Âm Cửu Linh hừ lạnh một tiếng. Hắn bỗng nhiên há miệng khẽ hấp, lập tức tiểu là khác thường biến phát sinh. Chỉ thấy toàn bộ Bạch Cốt Tông, vô số trong phần mộ tử khí tất cả đều bừng lên, bị Âm Cửu Linh hút vào trong miệng. To như vậy Bạch Cốt Tông, ngôi mộ vô số, trong đó ẩn chứa tử khí, tự nhiên cũng là vô cùng vô tận, cái kia nồng đậm đến thực chất tử khí, thật sự là lại để cho người không rét mà run, cũng là hội cảm thấy da đầu run lên. Tử khí cửa vào, Âm Cửu Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là hắn khí cơ cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên lấy. Hắn thình lình tại tá trợ lấy phần mộ tử khí, tăng lên tu vi của mình. Đây là một loại bí thuật, nhiều như vậy tử khí tiến vào hắn thân thể, nói chung, Âm Cửu Linh có lẽ đã bị chống đỡ phát nổ, nhưng là hắn thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì khó chịu, khí tức càng phát cường đại, quả thực bất khả tư nghị. Âm Cửu Linh dù sao cũng là Âm Thần giáo giáo chủ Âm Phi chi tử, cho nên cũng là có chút ít bí thuật tại thân, cũng không phải là người bình thường. Âm Cửu Linh thực lực, hiếu thắng qua cùng cảnh giới chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu, đi chết đi. Âm Cửu Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm thình lình đều là tựa như thú giống, coi như đã nổi giận, có hung lệ chi khí. Hắn thò ra thủ trưởng, bỗng nhiên có một cỗ khô lâu hiển hóa đi ra, cái kia khô lâu không giống bình thường, toàn thân rõ ràng là bích lục sắc, coi như ngọc bích phỉ thúy bình thường, phi thường hoa lệ, cũng là có thần bí lục sắc phù văn tại hắn thượng lập lòe. Bích lục sắc khô lâu, hình thể bình thường, như là một người lùn, nhưng lại là phóng xuất ra một cổ cực kỳ cường đại uy áp. Hơn nữa, hơi trọng yếu hơn chính là, bích lục sắc khô lâu cũng không phải là chỉ có một cỗ, mà là cùng nhau xuất hiện 10 bộ bích lục sắc khô lâu. DANGZ H T T T để đọc truyện Diệp Tiêu con ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh đống nhiên tạc hiện ra, coi như một thanh lưới dao sắc bén, đập nện tại bích lục sắc khô lâu phía trên. Nhưng là lệnh Diệp Tiêu ngoài ý muốn chính là, rõ ràng truyền ra đinh đương thanh âm, cái kia bích lục sắc khô lâu, rõ ràng là lực phòng ngự kinh người, Diệp Tiêu rõ ràng đều không thể đánh vỡ cái kia bích lục sắc khô lâu, thậm chí liền một đạo dấu vết đều lưu không dưới. Phải biết rằng Diệp Tiêu dù là tiện tay một kích, cũng là thập phần cường đại, dù là không cách nào đánh nát, nhưng là cũng có thể khả dĩ lưu lại dấu vết. Cái này quả thực nói rõ, trước mắt cái này bích lục sắc khô lâu không giống người thường. Diệp Tiêu, ngươi đánh không phá ta cái này khô lâu, ngươi sẽ chờ chết đi. Âm Cửu Linh trong mắt tràn đầy oán độc, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Lòng hắn niệm vừa mới động, 10 bộ bích lục sắc khô lâu lập tức thân thể khẽ động, ngang nhiên công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này 10 bộ bích lục sắc khô lâu lực phòng ngự kinh người như thế, chắc hẳn lực công kích cũng có thể là đáng sợ. Bất luận kẻ nào cũng không dám kinh thị. Hừ, thế gian không có tuyệt đối sự tình, ngươi cái này bích lục sắc khô lâu xác thực bất phàm, bất quá trong mắt ta cũng không có cái gì không dạy nổi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Dù là ham sâu khốn cảnh, Diệp Tiêu cũng như cũng là thong dong bình tĩnh. Hắn rội ra trắng non thủ trưởng, đế kiếm cùng ma kiếm cùng nhau hiện ra đến, hai thanh thần kiếm sắc bén chi khí lập tức phát ra. Lập tức, Âm Cửu Linh sắc mặt có chút khó coi, trong nội tâm ẩn ẩn không hề tưởng dự cảm. Hắn cũng không biết ma kiếm, hắn vẫn luôn là đứng ở Phong Linh Quốc, cho nên đối với ngoại giới sự tình, không biết chút nào. Bởi vậy, Diệp Tiêu cũng không lo lắng hội bạo lộ lá bài tẩy của mình. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Mà lại xem ta như thế nào chém vỡ cái này khô lâu. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, cầm kiếm công kích tiến lên. Xuy. Diệp Tiêu song kiếm đồng loạt chém ra, lập tức có hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, tựa như bạch cầu vồng quấn nhật, cực kỳ chói mắt chói mắt, ngay cả là thái dương quang, trong lúc nhất thời đều là có chút tối nhạt. Những cái kia bích lục sắc khô lâu, cũng tựa hồ bị tránh mắt bị mù đồng dạng, đúng rồi, những này khô lâu vốn cũng không có con mắt. Kiếm quang chém dụng tới, đem hai cố bích lục sắc khô lâu cho bao phủ. Một tiếng do nét răng rắc thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hai cỗ bích lục sắc khô lâu, trên người xuất hiện rõ ràng vết rách, suýt nữa bị một kiếm cho chém thành hai đoạn. Cái này lại để cho Âm Cửu Linh sắc mặt càng thêm khó coi. Xuy. Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu lại là song kiếm tề đủ chém ra. Hai đạo kiếm quang long lánh mà ra, đem những cái kia bích lục sắc khô lâu cho bao phủ. Xuy xuy xuy. Vừa thấy có hiệu quả, Diệp Tiêu cũng là liên tục chém ra vài kiếm, cái này mấy kiếm phi thường nhanh chóng, xét đánh không kịp bưng thai, nhanh như tia chớp, thật sự là nhanh đến cực điểm. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, chuyển hóa trở thành kiếm khí, trong đó ẩn chứa lực lượng, tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Răng rắc. Chỉ nghe răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, vô số cố bích lục sắc khô lâu, thân thể đều là vỡ vụn trở thành vô số khối. Thoáng qua tầm đó, cái này 10 bộ bích lục sắc khô lâu tất cả đều đã trở thành mảnh vỡ, lúc này biến mất, từ đó không còn tồn tại. Đế kiếm cùng ma kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới, những này bích lục sắc khô lâu dù là lại thần kỳ, cũng là không làm nên chuyện gì, đế kiếm cùng ma kiếm thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, cho dù lực phòng ngự lại kinh người, cũng có thể công phá. Lập tức, 10 bộ bích lục sắc khô lâu diệt hết. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Âm Cửu Linh sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Hắn cái này 10 bộ bích lục sắc khô lâu, thế nhưng mà đòn sát thủ một trong, cho dù là chiến thánh đại năng, cũng là không thể đơn giản nghiền nát, không nghĩ tới Diệp Tiêu rõ ràng giống như này thần binh lợi khí, dựa vào thần kiếm, tựu chạm phá khô lâu. Hiện tại, Âm Cửu Linh không kịp cảm thán, hắn như thế muốn xuất thủ, nói cách khác sẽ vẫn lạc tại đây. Oeng. Âm Cửu Linh bay lên trời, tựa như hùng ưng bình thường, nhô lên cao tiểu là một quyền đánh ra, khủng bố lực lượng phóng xuất ra. Một quyền này có thể không giống người thường, chính là Âm Cửu Linh trong cơ thể chiến khí ngưng tụ phía dưới, toàn lực ứng phó oanh ra một quyền, một quyền này chi uy, coi như là chiến thánh đại năng cũng không dám đón đỡ, đủ để phá hủy một mảnh sơn mạch. Khủng bố lực lượng, phản phất thực chất, cũng là mãnh liệt tới, thật sự là khủng bố như vậy, làm cho người cảm thấy rung động lắc lư. Ừ. Diệp Tiêu cũng là nhướng mày. Hắn khả dĩ cảm nhận được, một quyền này ẩn chứa lực lượng, cho dù là hắn, đều là có chút kiêng kỵ, nếu là đón đỡ, mặc dù không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Âm Cửu Linh dù sao cũng là chiến thánh đại năng, cảnh giới so Diệp Tiêu cao hơn, mà Diệp Tiêu bất quá là chiến tôn đại năng mà thôi, cùng Âm Cửu Linh so sánh với, xác thực là có vẻ không bằng. Nhưng là, một quyền này uy lực cường đại, Diệp Tiêu đã không có bao nhiêu thời gian né tránh rồi, hắn cuối cùng nhất chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Thoạt nhìn, Diệp Tiêu tình cảnh nguy hiểm. Bất quá, Diệp Tiêu át chủ bài còn không có vẻ lộ ra, cho nên hắn đối với cái này không có bất kỳ bối rối. Chương 639, Âm Cửu Linh chi tử. Yêu ma biến bí thuật, mở ra. Yêu ma biến đệ nhất biến, khai mở. Yêu ma biến đệ nhị biến, khai mở. Yêu ma biến đệ tam biến, khai mở. Yêu ma biến. Yêu ma biến đệ cửu biến, khai mở. Thời khắc nguy cơ, Diệp Tiêu cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp thu hồi đế kiếm cùng ma kiếm, sau đó hai tay biến ảo, thi triển ra bí thuật, ý định dựa vào yêu ma biến bí thuật đối kháng Âm Cửu Linh, cái này khủng bố như vậy một quyền. Diệp Tiêu khí cơ cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, từng bước một hướng lên, cuối cùng nhất vậy mà đột phá gông cùm xiềng xích, thình lình đạt đến chiến thánh đại năng. Hắn quanh thân khí tức bàng bạc như biển, quả thực không tầm thường, phi thường dọa người, cho người một cổ thật lớn lực các bách. Cái này yêu ma biến bí thuật vậy mà lại để cho Diệp Tiêu trực tiếp đột phá chiến thánh cùng chiến tôn gông cùm xiềng xích, tạm thời đạt đến chiến thánh cảnh giới. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Ngay cả là đối diện Âm Cửu Linh cũng là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Điều này sao có thể? Cái gì bí thuật, rõ ràng khả dĩ vượt qua cảnh giới ở giữa gông cùm xiềng xích, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Âm Cửu Linh khó tránh khỏi khiếp sợ. Hắn còn chưa bao giờ bài kiến, cái này bí thuật vậy mà lại để cho Diệp Tiêu thực lực đạt đến chiến thánh cảnh giới, tuy nhiên thời gian ngắn ngủi, nhưng là cũng đầy đủ kinh thế hai tụ. Hiện tại, Diệp Tiêu cảnh giới cùng Âm Cửu Linh giống như lúc. Oanh. Đối mặt Âm Cửu Linh oanh đến một quyền, Diệp Tiêu cũng là không cần nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, không có chút nào sợ hãi. Bước vào chiến thánh cảnh giới về sau, Diệp Tiêu cảm giác mình có dùng không hết lực lượng, hiện tại hắn thầm nghĩ phóng xuất ra trong cơ thể lực lượng, bằng không thì này sẽ lại để cho thân thể của hắn nhịn không được. Hai đấm đụng nhau phía dưới, lập tức có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố lực lượng cũng là điên cuồng đối hoành. Giữa không trung, giống như pháo đồng dạng, đùng đùng, vang vọng không dứt, làm cho người trong nội tâm đều là cảm thấy cực kỳ rung động. Tựa hồ cái này hai cổ lực lượng sắp sửa hủy diệt thiên địa đồng dạng. Bất luận là Diệp Tiêu đánh ra một quyền, hay là Âm Cửu Linh đánh ra một quyền, trong đó lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, đổi lại là bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng cũng không dám đón đỡ. Hai cổ lực lượng giao phong tại một chỗ, bất quá thời gian cũng không lâu, rất nhanh hai cổ lực lượng là được đồng loạt triệt tiêu. Một kích này, song phương bất phân thắng bại. Nhưng là Âm Cửu Linh lại biết, chính mình thua. Hắn một kích toàn lực, rõ ràng đều không thể đối với Diệp Tiêu tạo thành tổn thương, kế tiếp muốn đả bại Diệp Tiêu càng thêm là không thể nào. Diệp Tiêu tại chiến tôn cảnh giới thời điểm, có thể cùng hắn chống lại, dưới mắt đạt tới chiến thánh cảnh giới, kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đáng chết. Cái này Diệp Tiêu như thế nào cường đại như thế, khó trách ta phụ thân đối với hắn tôn sùng đầy đủ, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Hôm nay chính là ta ngày rỗ sao? Âm Cửu Linh trong nội tâm ai thán, ánh mắt ngược lại dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu. Chỉ có tuyệt vọng về sau, mới có thể bộc phát ra vô cùng tiềm năng, hiện tại Âm Cửu Linh mất hết can đảm, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhưng là hắn ngược lại khí cơ lăng lệ ác liệt, thực lực tăng nhiều. Hắn đây là ôm quyết tử chi tâm, cho nên lại càng dễ lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong chiến lực. Cái này Âm Cửu Linh sắc thực cường đại, tại chiến thánh đại năng bên trong coi như là một nhân vật rồi, chỉ là rất đáng tiếc, hắn gặp ta. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu. Âm Cửu Linh thực lực rất cường, viễn siêu bình thường chiến thánh đại năng. Nhưng là mặc cho Âm Cửu Linh dù thế nào cường đại, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn bất hạnh nhất, tự là gặp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ hiện ra không kém hơn chiến thánh đại năng thực lực. Nên đã xong, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng là vô cùng ấm lãnh, sát cơ lộ ra. Hôm nay, hắn và Âm Cửu Linh, cuối cùng nhất chỉ có thể có một người còn sống ly khai tại đây, cho nên Âm Cửu Linh nhất định phải chết. Âm thần giáo dư nghiệt, tuyệt không có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Âm thần giáo, chính là họa lớn trong lòng, không thể bỏ qua. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, ngang nhiên ở giữa một quyền đánh kích đi ra ngoài. Một quyền này cũng không phải là bình thường một quyền, uy lực cực kỳ đáng sợ, tiểu tựa như thần linh đánh ra một quyền đồng dạng, có đồ thần diệt tiên uy thế, làm cho người sợ. Diệp Tiêu cả người cho người một loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ Diệp Tiêu trong nháy mắt biến thành một thần linh đồng dạng, thần linh đánh ra một quyền, tự nhiên là không thể địch nổi. Một quyền này phía dưới, tiểu làm cho lòng người sinh một cổ tuyệt vọng, đối mặt một quyền này, mà ngay cả dũng khí phản kháng đều là không có. Còn đây là Diệt Thần Quyền, chính là Diệp Tiêu tự tiên nhân trong động phủ sở được đến, tiên đan lão thanh thế nhưng mà nói rất rõ ràng, theo Diệp Tiêu thực lực tăng lên, Diệt Thần Quyền uy lực cũng sẽ biết tăng nhiều, đến cuối cùng thậm chí khả dĩ diệt thần. Cái này cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là xác thực. Diệt Thần Quyền có thể độ diệt thần linh. Giờ phút này Diệp Tiêu thi triển ra Diệt Thần Quyền, tựu lại để cho Âm Cửu Linh sinh lòng cảm giác vô lực, một cổ sinh tử nguy cơ xông lên đầu. Âm Cửu Linh biết nói, nếu là mình không thể ngăn trở một quyền này, hắn chỉ sợ sẽ chết rồi, hắn nhất định phải phản kích. Ta không thể chết được. Âm Cửu Linh gắt gao cắn răng, khóe môi thậm chí đều chảy xuôi ra một vòi máu tươi, hắn đây là thông qua tự mình hại mình phương thức, lại để cho chính mình kiên cường bắt đầu. Đối mặt cái này đáng sợ một quyền, Âm Cửu Linh không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể chính diện ứng đối, chỉ cần có thể ngăn lại một quyền này, nói không chừng về sau còn có lật bàn cơ hội. Âm Cửu Linh đáy lòng vô cùng sợ hãi, bất quá hắn gắt gao cắn răng, ngược lại là cũng bài trừ đi ra một tia ngăn cản dũng khí. Bạch Cốt Chí Tôn. Âm Cửu Linh nổi giận gầm lên một tiếng, có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hắn khuôn mặt trước mắt dữ tợn, coi như thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Nhưng là cùng một thời gian, Âm Cửu Linh khí tức thình lình nhanh chóng kéo lên lấy, càng ngày càng mạnh, coi như thay đổi một người đồng dạng. Âm Cửu Linh trước người cũng là hiện ra một đạo thần linh hư ảnh. Đó là một cỗ bạch cốt, toàn thân sâm bạch, làm cho người không rét mà run, nhưng là khí cơ cực kỳ cường đại, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Cái kia bạch cốt hư ảnh khí cơ, thình lình mang theo một tia đế tôn chi khí. Đây cũng là nói rõ rồi, cái này bạch cốt hư ảnh, khi còn sống dĩ nhiên là một chiến đế đại năng. Bất khả tư nghị. Không nghĩ tới Âm Cửu Linh còn giống như này át chủ bài, quả thực lại để cho người kinh ngạc. Xem ra Âm Cửu Linh cơ duyên không nhỏ, vậy mà khả dĩ đạt được chiến đế đại năng truyền thừa, thật sự là lại để cho người khiếp sợ. Diệp Tiêu cũng là hiểu được, Âm Cửu Linh có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cùng hắn chiến đế truyền thừa có rất lớn quan hệ. Bất quá, hết thảy đều đã chậm, nếu là thật sự chính chiến đế đại năng, Diệp Tiêu lập tức bỏ chạy, chỉ tiếc đây chẳng qua là một đạo chiến đế hư ảnh. Oanh! Diệt Thần Quyền hàng lâm xuống, thể hiện ra đồ thần diệt tiên bá đạo, thế không thể đỡ, tựa hồ muốn tan vỡ hết thảy đồng dạng. Cái kia bạch cốt hư ảnh, chỉ là ngăn cản sau ba hơi thở, liền lập tức sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng Âm Cửu Linh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Diệt Thần Quyền oanh tại hắn trên người. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, Diệt Thần Quyền lực lượng cũng không phải là Âm Cửu Linh có thể ngăn cản. Âm Cửu Linh thân thể cùng thần hồn trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành kiếp cho, không bao giờ nữa phục tồn tại. Vị này Âm Thần Giáo giáo chủ chi tử, chạy thoát đã nhiều năm Âm Cửu Linh, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng nhất hay là chết rồi, đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trên tay. Chương 640, mở ra ma vực chi môn. Nhân tộc bên ngoài, một mảnh rậm rạp trong núi hoang, một vị hắc bảo nhân hiện ra, quanh thân tràn đầy xâm la quỷ khí, tựu thật giống ma quỷ đồng dạng, lại để cho người không rét mà run. Phúc. Người này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra một trương quen thuộc gương mặt. Rõ ràng là Âm Thần Giáo giáo chủ, Âm Phi. Con ta, ngươi như thế nào sẽ chết? Âm Phi cùng Âm Cửu Linh chính là phụ tử, tự nhiên là có được nào đó thần bí liên quan, bởi vậy đem làm Âm Cửu Linh vẫn lạc về sau, xa cuối chân trời Âm Phi có chỗ cảm ứng. Giờ này khắc này, Âm Phi khỏe miệng chán huyết, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn đã có thể như vậy một đứa con trai rồi, rõ ràng cứ như vậy chết rồi, cái này lại để cho Âm Phi có chút không cách nào tiếp nhận. Đến tột cùng là ai? Dám can đảm giết ta vậy? Âm Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai tay trong lúc đó biến ảo mà bắt đầu, một cổ vô hình lực lượng, lập tức hiện ra đến. Ngay sau đó, tại Âm Phi trước mặt, xuất hiện một đạo quang kính, mặt kính chân nhắn, hết thể đều là rõ ràng có thể thấy được, cái kia trong gương xuất hiện, thình lình tiểu là giết chết Âm Cửu Linh về sau Diệp Tiêu. Diệp Tiêu. Lại là ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Kiếp này nếu không giết ngươi, ta hưởng làm người phụ. Âm Phi ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ hoán độc. Diệp Tiêu không chỉ có phá hủy Âm Thần Giáo, dưới mắt còn giết chết con của hắn, loại này ngập trời oán hận đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiêu tan, Âm Phi đồng dạng là như thế. Trong lòng của hắn phẫn nộ, dĩ nhiên sắp áp chế không nổi. Có thể nói là khỏe mắt. Cái này chết tiệt Diệp Tiêu, bị diệt Âm Thần Giáo cũng thì thôi, còn hại chết con ta, thù này có thể nào không báo. Thế nhưng mà tiểu tử kia có Thánh Linh Học Viện che chở, ta căn bản không cách nào ra tay, hơn nữa tiểu tử kia thiên phú quá mạnh mẽ, lại tiếp tục phát triển xuống dưới, tất nhiên sẽ không địch thiên hạ, đến lúc đó coi như là ta cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Xem ra, là thời điểm đem linh hồn của ta hiến cho ma quỷ. Âm Phi lẩm bẩm, trong mắt oán độc càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng, hắn cũng là đã quyết định nào đó quyết tâm. Cuộc đời này nếu không phải có thể giết Diệp Tiêu, hắn khó có thể nhắm mắt. Cho nên, vì cái mục tiêu này, hắn nhất định phải đem linh hồn hiến cho ma quỷ, do đó đạt được càng cường đại hơn lực lượng. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, Âm Phi thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng 3 ngày sau, Âm Phi xuất hiện ở một mảnh hoang vu chi địa. Chỉ thấy tại đây phi thường cằn cỗi, cả vùng đất lộ vẻ cắt đất, liền cỏ hoang đều không có, căn bản không có sinh linh có thể còn sống xuống. Phóng nhãn nhìn lại, đất chết vạn dặm, cái này cảnh tượng lại để cho người cảm thấy vô cùng thê thảm. Âm Phi chính là chiến thánh đại năng, tự nhiên khả dĩ chịu được như vậy hoang vu, hắn cũng không cần ăn uống đến bổ sung thể lực. Chính là chỗ này. Âm Phi lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn phía phía trước. Tại đây phảng phất là chân trời cuối cùng đồng dạng, không chỉ có đại địa hoang vu, hơn nữa sắc trời âm trầm, tiêu phảng phất đã đến ban đêm đồng dạng, thật sự là có nói không nên lời quỷ dị. Âm Phi không nữa do dự, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay của mình. Tí tách, giọt giọt máu tươi rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Âm Phi ánh mắt kiên định mà bắt đầu, tùy ý trong cơ thể máu tươi nhỏ xuống, phảng phất đã bất cứ giá nào đồng dạng. Máu tươi không ngừng nhỏ, hơn nữa đều là rót vào đại địa bên trong. Làm cho người ngạc nhiên chính là, theo Âm Phi máu tươi nhỏ, toàn bộ đại địa đều phảng phất nhuộm thành một mảnh huyết sắc đồng dạng, càng ngày càng đỏ tươi, có nói không nên lời quỷ dị. Âm Phi trong cơ thể máu tươi hăng hái trôi qua. Hắn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thậm chí liền huyết nhục đều tại giảm bớt, làn da rộng thùng thình, coi như muốn biến thành cốt giá. Mà đại địa thì là càng ngày càng đỏ bừng. Ánh sáng màu đỏ đầy trời, chiếu rọi lấy tại đây, làm cho người như là đi tới cảnh trong mơ. Đến cuối cùng, Âm Phi thân thể thình lình trở thành một cỗ bạch cốt, khí tức của hắn cũng đã đến hấp hối chi tế. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Âm Phi sẽ vẫn lạc. Chỉ mong cổ nhân không có gạt ta. Âm Phi thở dài một tiếng. Hắn đem cuối cùng huyết nục theo máu tươi rơi vào cả vùng đất. Bịch. Âm Phi té trên mặt đất, trong cơ thể sinh cơ tại hang hái trôi qua, nếu không phải ra ngoài ý muốn, hắn rất nhanh cũng sẽ bị chết. Âm Phi đồng tử thậm chí cũng đã bắt đầu tan rã rồi, một hồi hoảng hốt. Ầm ầm. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm sét nổ tung. Đại địa đột nhiên bắt đầu lay động mà bắt đầu, giống như đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Chỉ thấy cái này phiến đại địa, thình lình bắt đầu sụp đổ dưới đi, lộ ra một mảnh ngăm đen như huyệt động hố to. Kéo vạn dặm hố sâu, đây không thể nghi ngờ là rung động nhân tâm một màn. Âm Phi trong mắt, trong lúc đó xuất hiện một tia thần thái. Chỉ thấy cái kia vạn dặm thần vung hố, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ngăm đen đến lại để cho người có chút da đầu run lên. Tiêu phảng phất một trương cự thú miệng lớn dính máu, tại nhắm người mà phệ. Ngay sau đó, theo trong hố sâu, đột nhiên đi ra một đạo nhân ảnh. Người này thân hình biến ảo, toàn thân đều là đen kịt một mảnh, cái loại nầy hắc ám ngưng tụ thành thực chất bộ dạng quá dọa người. Tiểu tựa hồ người này chính là do hắc ám ngưng tụ mà thành đồng dạng. Người này lộ ra một đôi đen kịt tỏa sáng con ngươi, cực kỳ đáng sợ, làm cho người không tự giác sẽ gặp trầm mê trong đó. Ánh mắt của hắn đã rơi vào ngã xuống đất không dậy nổi Âm Phi trên người. Lập tức, Âm Phi trong cơ thể sinh cơ, thình lình ở giữa đỉnh chỉ sói mòn. Cái này thật bất khả tư nghị, chỉ là một mắt, rõ ràng có thể ngăn cản sinh cơ sói mòn, người này quả thực tựa như thần linh. Đây là ma tộc. Vạn năm trước khi, ma tộc phi thường cường thế, được xưng là có thể thống trị toàn bộ đại lục tồn tại, hơn nữa ma tộc hùng tàn thị sát, tại cái gì địa phương đều là ma quỷ đồng dạng tồn tại. Cũng là bởi vì ma tộc thị sát, cho nên mới bị đại lục ở bên trên phần đông chủng tộc liên hợp lại, đem ma tộc cho trấn áp tại hắc ám trong vực sâu, trọn đời không được đi ra. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, hắc ám vực sâu phong ấn lại bị Âm Phi cho phá giải. Âm Phi mở ra ma vực chi môn. Hắn cử động lần này sẽ làm cho cả thế giới đều lâm vào trong tai nạn. Ma vực bên trong ma tộc, tuy nói số lượng cũng không có gia tăng, nhưng là từng cái ma tộc cũng không có so cường đại, ma tộc như cũng là bất luận cái gì thế lực cũng không dám khinh thường đối tượng. Đương kim đại lục, rất nhiều người cũng đã quên ma tộc tồn tại, quên bị ma tộc chỗ chi phối sợ hãi. Mọi người sinh hoạt tại an nhàn bên trong, dĩ nhiên quên mất ma tộc đáng sợ. Ngươi là người nào? Vì sao phải giúp ta ma tộc thoát khốn? Ma tộc lạnh lùng nói ra, con mắt quang lạnh lùng, quét mắt Âm Phi. Cái loại nầy cao cao tại thượng tư thái, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ta gọi Âm Phi, chính là nhân tộc Âm Thần giáo giáo chủ, nhưng là ta Âm Thần giáo đã không có, cho nên ta muốn báo thủ, chỉ có các ngươi ma tộc khả dĩ trợ giúp ta. Âm Phi gian nan nói ra. Hắn đã sắp chết, có thể nói chuyện đã đúng là không dễ. Ha ha. Vị này ma tộc cười lớn một tiếng, một cổ hắc khí lập tức dũng mãnh vào Âm Phi trong cơ thể. Ngươi bây giờ đã là ta ma tộc trung thành nhất nô bộc. Hắc khí lượn lờ phía dưới, Âm Phi sinh cơ không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa khí cơ còn bề ngoài giống như cường đại rồi một ít. Đa tạ chủ nhân, Âm Phi không người nói. Cái thế giới này, ta ma tộc lại tới nữa, ha ha ha. Cái kia ma tộc cười to không chỉ, con mắt quang ở bên trong hung ác phi thường tinh tường, ma tộc nhất áp chế vào năm, hiện tại dĩ nhiên thoát khốn, tất nhiên muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Chương 641, trên đời chấn động. Diệp Tiêu về tới Thánh Linh học viện. Nhưng là hắn bờ mông còn không có ngồi ấm chỗ. Chợt nghe đã đến một cái làm hắn cực kỳ khiếp sợ tin tức. Ma tộc xuất thế. Người bên ngoài không biết ma tộc, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở, ma tộc nhưng là chân chính đại địch, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều muốn là một hồi kiếp nạn. Ma tộc hung ác thị sát, hung hãn không sợ chết, hơn nữa nguyên một đám thực lực cường đại, tầm thường cường giả căn bản không phải ma tộc đối thủ. Hiện tại ma tộc xuất thế, tất nhiên muốn nhắc lên một phen giết chóc. Ma tộc thật là đáng sợ, Diệp Tiêu đã sớm biết đạo điểm này. Bị trấn áp tại Hắc Ám vực sâu vạn năm, bất luận cái gì một người đều tràn đầy oán hận, ma tộc càng thêm là nguy hiểm đáng sợ, chỉ sợ không giết lục một phen, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma tộc bị phong ấn ở Hắc Ám vực sâu, như thế nào hội phá giải phong ấn? Ta nhớ được nội lực căn bản mở không ra phong ấn, như vậy tất nhiên là có người từ bên ngoài mở ra phong ấn. Đến tột cùng là ai? Điên rồi phải không? Rõ ràng trợ giúp ma tộc thoát khốn. Diệp Tiêu âm thầm suy tư. Ma tộc phong ấn cực kỳ cường đại, cho dù là Diệp Tiêu đều phá giải không được, nhưng là đến tột cùng là ai giúp trợ ma tộc thoát khốn? Đây là một cái đáng giá để ý vấn đề. Bất quá Diệp Tiêu cũng đoán không được là ai, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Ma tộc xuất thế, đây tuyệt đối là trên đời đồng loạt chấn động, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều muốn tiến vào một phen trong chiến loạn. Ma tộc không khác nhau đó công kích, cũng sẽ không quan tâm bất luận cái gì chủng tộc. Ma tộc quá cường đại, không có gì ngoài những cái kia VIV nhất cường tộc bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực khả dĩ ngăn trở ma tộc. Hiện tại tự xem, Long tộc đợi cường tộc có thể hay không nhúng tay. Diệp Tiêu đoán chừng, Long tộc có lẽ hội nhúng tay việc này. Dù sao, lúc trước tiểu là Long tộc dẫn đầu trấn áp ma tộc, như thế thâm cửu đại hận, ma tộc sẽ không quên. Bất quá đối với nhân tộc mà nói, như thế một lần tuyệt hảo quật khởi cơ hội. Ma tộc xuất thế, trùng kích tất cả đại cường tộc, những cái kia cường tộc tất nhiên hội thực lực đại tổn, nhân tộc có lẽ khả dĩ thừa cơ quật khởi. Đương nhiên, nhân tộc đầu tiên nhất định phải có được một vị chiến đế đại năng. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn xem vô cùng xa, ma tộc chính là đại địch, phần đông cường tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ cùng ma tộc khai chiến. Mà một khi khai chiến, dùng ma tộc lợi hại, cũng sẽ không biết đơn giản bị diệt. Song phương sẽ lâm vào khổ chiến, đến cuối cùng đoán chừng ma tộc hội hủy diệt, nhưng là tất cả đại cường tộc cũng sẽ gặp trọng thương, lúc này, tựu là nhân tộc quật khởi cơ hội tới. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là nhân tộc muốn xuất hiện một vị chiến đế đại năng. Nếu là không có chiến đế đại năng, thì không cách nào trấn nhiếp ở chủng tộc khác. Diệp Tiêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Ma tộc sự tình có lẽ cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ a. Tự nhiên có những cái kia cường tộc đi quan tâm. Diệp Tiêu đang cùng Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến, Thập Tam mấy người đang cùng một chỗ, chứng kiến Diệp Tiêu sững sờ, Thập Tam mở miệng nói ra. Không, việc này cùng chúng ta có quan hệ, nếu như không ngoài sở liệu của ta, ta nhân tộc cũng sẽ tham dự đến vậy sự tình bên trong. Diệp Tiêu lắc đầu. Tất cả đại cường tộc cũng sẽ không lại để cho nhân tộc không đếm xỉa đến, còn nữa nói, ma tộc xác thực là họa lớn trong lòng, nhất định phải diệt trừ, bằng không thì đối với nhân tộc cũng là uy hiếp không nhỏ. Vạn năm trước khi, tất cả đại cường tộc liên thủ đều không có hủy diệt ma tộc, chỉ là đem ma tộc trấn áp tại Hắc Ám vực sâu, có thể nghĩ, ma tộc là bực nào cường đại. Ma tộc là thật đáng sợ, một khi hình thành khí hậu về sau, vô cùng hung tàn, coi như là Long tộc cũng không phải hắn đối thủ. Bất luận như thế nào, ma tộc đều phải cũng bị diệt, đây là chung nhận thức, nhân tộc có lẽ cũng sẽ biết tham dự vào. Vì sao? Thập Tam có chút khó hiểu. Không chỉ là Thập Tam, Hỷ Thước, Chu Diệp Thiến mấy người đều phi thường hoang mang. Ma tộc cường đại quy cường đại, nhưng là cùng nhân tộc có quan hệ gì? Nhân tộc VIV nhất đại năng quá ít, không cách nào cùng những cái kia cường tộc cùng so sánh, có thể sử xuất lực lượng cũng là có hạn. Đối kháng ma tộc, những cái kia cường tộc mới được là quân chủ lực, nhân tộc bất quá là không quan trọng mà thôi, khởi không đến bao nhiêu tác dụng. Các ngươi cũng biết, vạn năm trước khi vì trấn áp ma tộc, có bao nhiêu đại năng vẫn lạc? Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không biết. Mọi người đều là lắc đầu. Vạn năm trước sự tình bọn hắn nơi nào sẽ biết nói, tư liệu lịch sử ghi lại cũng phi thường có hạn. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, vạn năm trước khi toàn bộ đại lục đối kháng ma tộc, trận chiến ấy có thể nói là hôn thiên ám địa, chỉ là tất cả đại cường tộc, tiêu vẫn lạc 31 vị chiến đế đại năng, chiến thánh đại năng càng là nhiều vô số kể, cũng không nên quên, đây chỉ là tất cả đại cường tộc tổn thất, ma tộc tổn thất, còn không có tính toán tiến đến. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Hí, mấy người không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Nội tâm vô cùng rung động. Vẫn lạc 31 vị chiến đế. Cái này quá dọa người. Phải biết rằng dưới mắt nhân tộc liền một vị chiến đế đại năng đều không có, chiến đế đại năng, dĩ nhiên có thể nói là vô địch thần thoại. Tại trong mắt mọi người, chiến đế đại năng, nghiễm nhiên là không thể địch nổi. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà từng có 31 vị chiến đế đại năng vẫn lạc, cái số này quá dọa người rồi, nhưng lại có vô số chiến thánh đại năng vẫn lạc, nhân tộc lực lượng tới so sánh với, quả thực quá nhỏ bé. Hơn nữa quan trọng nhất là ma tộc tổn thất còn không có tính toán tiến đến. Ma tộc phương diện, chắc hẳn cũng sẽ biết tổn thất càng nhiều nữa chiến đế đại năng. Thập Tam mấy người đều là phi thường rung động. Bọn hắn hay là lần thứ nhất nghe thế loại kinh thiên bí văn. Nếu không có Diệp Tiêu nói ra, bọn hắn chỉ sợ còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại các ngươi phải biết, vì sao phải cực lực ngăn cản ma tộc đi ạ? Ma tộc thật là đáng sợ, tuyệt không có thể tồn tại xuống dưới, ma tộc cường đại, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, cho nên ta nhân tộc sẽ không đếm xỉa đến. Cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài, tất cả đại cường tộc sẽ không để cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Cho nên làm tốt xuất chiến chuẩn bị đi, chúng ta có lẽ muốn kinh nghiệm thảm thiết đánh một trận. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói. Mọi người sâu sắc chấp nhận gật đầu. Ma tộc thật là đáng sợ, lại có thể lại để cho tất cả đại cường tộc tổn thất 31 vị chiến đế đại năng, đủ để nói rõ ma tộc hung tàn, nhân tộc căn bản là ngăn không được. Môi hở răng lạnh, đối đãi ma tộc, nhân tộc tất nhiên cũng muốn hết sức. Diệp Tiêu còn không có nói chính là, vẫn lạc 31 vị chiến đế đại năng, chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, trên thực tế chỉ sợ có thêm nữa. Chiến đế vẫn lạc. Vạn năm trước khi, thịnh thế thì giờ, tuổi tác, tất cả đại cường tộc vô cùng cường thịnh, không biết có bao nhiêu vị chiến đế đại năng. Nhưng là trải qua cùng ma tộc một trận chiến, tất cả đại cường tộc chiến đế số lượng giảm mạnh, đến bây giờ đã rất khó khả dĩ nhìn thấy chiến đế đại năng xuất hiện. Cái này thật sự chứng minh ma tộc đáng sợ, kinh thế hai tục. Diệp Tiêu suy đoán đúng vậy. Ma tộc xuất thế, tất cả đại cường tộc tất nhiên hội tổ chức liên quân, đối kháng ma tộc, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ biết tham dự trong đó. Bất quá cũng không biết, Diệp Tiêu đợi nhân tộc thiên kiêu phải chăng có xuất chiến cơ hội. Ma tộc thái quá mức nguy hiểm, nhân tộc thiên kiêu nếu là tham chiến, tuyệt địa hội tổn thất thảm trọng, cho nên chắc có lẽ không đem hết toàn lực. Mỗi một vị nhân tộc thiên kiêu đều là nhân tộc tương lai, nếu là vẫn lạc, đối với nhân tộc mà nói tổn thất quá lớn. Diệp Tiêu cũng tin tưởng điểm này, cho nên rất muốn biết Thánh Linh Học Viện cao tầng như thế nào đối đãi cùng ma tộc một trận chiến. Là toàn lực ứng phó hay là lưu thủ? Chương 642, nhân tộc liên quân. Thánh Linh Học Viện. To như vậy trên quảng trường, dĩ nhiên tụ tập không ít người, nữ có nam có lao có ấu, nhân số khoảng chừng trên vạn người. Diệp Tiêu cùng Thập Tam ngay tại trong đó. Thánh Linh Học Viện cao tầng cuối cùng nhất hay là quyết định đối với ma vực ra tay, do gió tổ chức lên một chi nhân tộc liên quân, kể cả thế hệ trước cường giả, cùng trẻ tuổi tuấn tú tài giỏi, mà dẫn đội người, thình lình tiểu là viện trưởng Thu Vong Nôn. Chư vị, lần này chúng ta tiến về trước ma vực, chính là cựu tử nhất sinh, cảm tạ chư vị khả dĩ hưởng ứng ta Thánh Linh Học Viện hiệu triệu, đến đây tham chiến, ta Thánh Linh Học Viện vô cùng cảm kích. Mỗi một vị tham gia nhân tộc liên quân chi nhân, đều muốn hội đạt được phong phú thù lao. Thu Vong Nôn đứng ở trên đài cao, đối với quanh mình chắp tay nói ra. Tại trên quảng trường, rất nhiều cũng không phải Thánh Linh Học Viện cường giả, mà là đến từ chính nhân tộc tất cả đại đế quốc cường giả, đại đa số đều là thế hệ trước cường giả, trẻ tuổi ngược lại là cực nhỏ. Ở đây mọi người, thấp nhất cũng là có chiến hoàng cảnh giới thực lực, nói thí dụ như Thập Tam này một ít tuổi trẻ thiên tiêu, mà chiến thánh đại năng cũng có vài vị, địa vị tôn sùng. Diệp Tiêu thực lực, tại trong mọi người, chỉ có thể coi là trung đẳng. Lúc này đây nhân tộc liên quân xuất chiến, chính là muốn thể hiện ra nhân tộc cường đại, tham chiến chi nhân đều là tự nguyện. Diệp Tiêu cùng Thập Tam, tự là tự nguyện tham dự trong đó. Ma tộc phi thường đáng sợ, lần đi cựu tử nhất sinh, bởi vậy có thể cố lấy dũng khí tham chiến người, thật sự là không nhiều lắm. Cho nên, có thể tụ tập khởi trên vạn người, dĩ nhiên là đúng là không dễ. Rất nhiều người đều là thế hệ trước cường giả, ngày bình thường không có việc gì, hiện tại rất muốn cuối cùng cống hiến ra bản thân lực lượng. Mà giống như Diệp Tiêu như vậy thiên tiêu, tắc thì cũng là vì ta đột phá, thông qua huyết chiến, khiến cho chính mình càng cường đại hơn. Không có gì ngoài Diệp Tiêu cùng Thập Tam bên ngoài, cũng không có thiếu thiên kiêu cũng tới. Nói thí dụ như thiên bảng đệ nhất thiên kiêu Vũ Văn Thác, còn có Bạch Ly, hai người này cũng là tự nguyện gia nhập nhân tộc liên quân. Giống như bực này vô địch thế thiên kiêu, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, chỉ có kinh nghiệm máu và lửa tẩy lễ mới có thể niết bàn trọng sinh, do đó nhất phi trùng thiên. Bất luận cái gì khó khăn, hiển nhiên đều là không cách nào ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Hai vị gần đây tốt chứ? Chứng kiến Vũ Văn Thác cùng Bạch Ly, Diệp Tiêu cũng là lên tiếng chào hỏi. Vũ Văn Thác cùng Bạch Ly khẽ gật đầu. Xem như bắt chuyện qua rồi, Vũ Văn Thắc cũng không có gì, mà Bạch Ly thì là bại tướng dưới tay Diệp Tiêu, tự nhiên có chút khó có thể mở miệng. Diệp Tiêu đối với cái này hai người, cũng không có bất luận cái gì chán ghét, vẫn còn có chút hảo cảm, sẽ không bởi vì nguyên nhân khác, do đó làm bất hòa hai người này. Thập Tam Lưng có phong cách cổ xưa thần kiếm, như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. So sánh với Diệp Tiêu tiến bộ, Thập Tam dĩ nhiên xem như dậm chân tại chỗ rồi, cho nên hắn không muốn bị Diệp Tiêu bỏ qua, hắn đồng dạng tham gia nhân tộc liên quân, chính là vì đuổi theo Diệp Tiêu. Thập Tam trong nội tâm rất rõ ràng, hắn và Diệp Tiêu tầm đó chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn tựu là không cam lòng bị Diệp Tiêu siêu việt. Hắn rất muốn chứng minh chính mình, không thể so với Diệp Tiêu kém bao nhiêu. Cho nên lần này nhân tộc liên quân, hắn cũng là tham gia. Chỉ có tại sống hay chết trong chiến đấu, hắn mới có thể đột phá ta, đạt tới một cái khác phiên cường đại cảnh giới. Trên thực tế, có như vậy ý niệm trong đầu, còn có Bạch Ly. Bạch Ly bị Diệp Tiêu đả bại, tuy nhiên là thua được không phản đối, bất quá trong nội tâm kiêu ngạo, hay để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Bởi vậy, hắn cũng muốn ngóc đầu trở lại, thông qua lúc này đây tham gia nhân tộc liên quân, do đó thành tựu chính thức đại đạo, đánh bại Diệp Tiêu, đoạt lại thuộc về mình vô địch thế. Về phần Vũ Văn Thác, ngược lại là vẻ mặt hờ hững, đồng tử vô hỉ vô bi, đối với hết thảy, tựa hồ cũng là thờ ơ. Vũ Văn Thác là có cố sự người, cho nên hắn đối với hết thảy sự vật cách nhìn đều cùng người khác bất đồng. Hắn rất kiên định. Đúng là bởi vì này phần kiên định, hắn có thể đủ đi đến hiện tại. Từ nơi này một điểm mà nói, Diệp Tiêu cùng Vũ Văn Thác rất giống. Hai người đồng dạng đều là kiên trì không ngừng, sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chư vị, chúng ta lên đường a. Tiến về trước ma vực. Theo Thu Vô Nôn viện trưởng hét lớn một tiếng, một chiếc cực lớn thuyền đột nhiên lăng không hiện lên đi ra, vắt ngang tại trong hư không, trực tiếp che lại thiên không. Cái này thuyền phi thường to lớn, có kim quang phát ra, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người có chút không thể nhìn thẳng, coi như giả thiên cự thú bình thường, cho người dùng lớn lao rung động. Còn đây là Phương Chu, chính là Thánh Linh Học Viện thông hành công cụ, là được trên vạn người, cũng đủ để rung nạp xuống. Diệp Tiêu lần đầu tới Thánh Linh Học Viện thời điểm, cũng được chứng kiến. Đi thôi. Diệp Tiêu bọn người từng cái bay lên Phương Chu. Mà ở phía dưới, thì là vô số tới tiễn đưa mọi người. Trong đám người, Thủy Thước, Chu Diệp Tiến, Ngô Nghi Sư tỷ tam nữ có chút dễ làm người khác chú ý, đều là đưa tình nhận tình nhìn về phía Phương Chu. Này vừa đi, không biết năm nào mới có thể lại tương kiến. Có lẽ là, sanh ly từ biệt. Chưa từng có nhiều rườm rà chương trình, cực lớn thuyền chậm rãi khởi động, đã đi ra tại đây, tiến về trước không biết phương xa. Phương Chu phía trên, mỗi người một gian mật thất, các loại sinh hoạt đồ dùng đều có thể nói là đầy đủ hết, coi như một tòa thành thị đồng dạng. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong mật thất, lặng lặng ngồi xuống tu luyện. Lần đi ma vực cũng không phải là đùa giỡn, hiển nhiên muốn phải liều mạng chiến đấu, mà dốc sức liều mạng chiến đấu điều kiện tiên quyết là được phải có thực lực cường đại. Diệp Tiêu cảnh giới còn có chút thấp, cho nên hắn muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới chiến thánh cảnh giới. Một khi Diệp Tiêu đạt tới chiến thánh cảnh giới, liền có chính thức cường đại vô liếng, không có gì ngoài chiến đế đại năng bên ngoài, cơ hồ không người lại khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu tánh mạng. Thánh Linh Học Viện thật đúng là giàu có. Diệp Tiêu nhìn xem trước người tu luyện chi vật, không khỏi lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lần này Thánh Linh Học Viện cho mỗi một người đều chuẩn bị đầy đủ thù lao, cho nên mới khả năng hấp dẫn đến rất nhiều người tham dự liên quân. Nói thí dụ như tu luyện tài nguyên, là được vô cùng phong phú. Cực phẩm Thánh Linh Đan, nhiều vô số kể, hoàn toàn khả dĩ giúp người lại để thăng một cái cấp độ. Những tu luyện này tài nguyên, có lẽ khả dĩ giúp ta đột phá đến Thất Tinh Chiến Tôn. Diệp Tiêu có chút gật đầu nói. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai tay giao nhau, không ngừng tu luyện. Đối với tu luyện, Diệp Tiêu chưa bao giờ đình chỉ, kiên trì bền bỉ. Đã có Thánh Linh Học Viện tu luyện tài nguyên, Diệp Tiêu có lẽ khả dĩ tại tiến thêm một bước, đột phá đến Thất Tinh Chiến Tôn. Cho nên Diệp Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tu luyện. Đoán chừng không chỉ là Diệp Tiêu, những người khác cũng đều là tại tu luyện. Nói sau nói cái này nhân tộc liên quân, lần này ma vực chi môn mở ra, rất nhiều ma tộc tái hiện hậu thế, long tộc đợi cường tộc cũng là tổ chức lên đại quân, cùng ma tộc đối kháng lấy. Ma tộc cũng không dễ dàng bị giết chết, cho nên ngay tại ma vực, tất cả đại cường tộc các cường giả đều là tụ tập lúc này, cùng ma tộc đại chiến, xem ra là muốn tiến hành lệ mề chiến tranh, trong thời gian ngắn sẽ không đã xong. Nhân tộc liên quân cũng sẽ trở thành chống cự ma tộc đại quân một phần lực lượng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nhân tộc liên quân tuy chỉ có vài người, nhưng là lực lượng không chút nào chênh lệch, liên hợp lại, coi như là chiến đế đại năng cũng sẽ biết nhượng bộ lui binh. Phải biết rằng nhân tộc trong đại quân, thế nhưng mà có vài vị chiến thánh đại năng. Chương 643, Thất Tinh Chiến Tôn. Chiến thánh đại năng chính là nhân tộc cường đại nhất tồn tại, hắn lực lượng vô cùng đáng sợ, là nhân tộc trụ cột vững vàng. Hơn vạn nhân tộc liên quân, trong đó chiến thánh đại năng thế nhưng mà không ít, liên thủ, cho dù là Diệp Tiêu đều động dung, mặc dù hắn có Kình Thiên Đỉnh, đoán chừng cũng đỡ không nổi. Vì đối phó ma tộc, nhân tộc cũng là phái ra không ít lực lượng. Ma tộc bị thua, dĩ nhiên nhất định, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao tất cả đại cường tộc liên thủ, ma tộc dù là càng lợi hại, cũng là căn bản ngăn không được như lang như hổ tất cả đại cường tộc, nhất là long tộc, càng là thống trị cấp bậc tồn tại. Mà tất cả đại cường tộc, vì cổ vũ phần đông cường giả chấn giết ma tộc, đặc biệt dựng nên khởi một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá có một cái điểm tích lũy bảng, giết chết một gã ma tộc, khả dĩ đạt được một điểm tích lũy. Hơn nữa giết chết ma tộc cảnh giới càng cao, lại càng là có thể đạt được thêm nữa. Điểm tích lũy. Một khi tiến vào điểm tích lũy bảng, sẽ đạt được vô cùng phong phú thù lao. Khả dĩ tiến vào long tộc cấm địa tu luyện, đạt được vô số danh xưng, cùng với tất cả đại cường tộc cống hiến đi ra thiên tài địa bảo. Cái này thù lao quá phong phú. Nhất là khả dĩ tiến vào long tộc cấm địa tu luyện, tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Long tộc xưng ba đại lục này, tự nhiên có hắn nội tình chỗ, nếu là có thể tiến vào cấm địa, tuyệt đối là đại cơ duyên. Nói không chừng khả dĩ đạt được vô cùng chỗ tốt. Cho nên, nhân tộc liên quân có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì điểm tích lũy bảng, một khi trên bảng nổi danh, liền có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên, đây đối với bất luận kẻ nào đều là có rất lớn hấp dẫn. Cho dù là Diệp Tiêu, đều có chút động tâm. Lần này không chỉ là nhân tộc liên quân, còn có rất nhiều tán tu đều là tự phát tiến về trước ma vực, chỉ vì giết chết ma tộc, đạt được điểm tích lũy trên bảng nổi danh, do đó đạt được vô cùng chỗ tốt. Nhưng lại khả dĩ thượng bảng chi nhân, không thể nghi ngờ đều là khả dĩ danh chấn thiên hạ, toàn bộ đại lục đều biết đạo hắn thanh danh. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái danh dương tứ hải cơ hội. Diệp Tiêu đối với thượng bảng không có gì cảm xúc, hắn đối với ban thưởng ngược lại là có chút động tâm. dùng Diệp Tiêu thực lực tiến vào điểm tích lũy bảng, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao Diệp Tiêu tuy nhiên là chiến tôn cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn, thế nhưng mà không chút nào kém cỏi hơn một vị chiến thánh đại năng. Ma tộc xuất thế, tất cả đại cường tộc ra tay chấn áp. Long tộc, Côn Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, những nay cường đại chủng tộc đều phái người xuất kích, sẽ không để cho ma tộc tiếp tục làm hại tứ phương. Đây cũng là bởi vì vạn năm trước khi, ma tộc làm loạn quá sâu nặng, cho nên làm cho vạn tộc đối với ma tộc phi thường kiêng kỵ, ma tộc một ngày chưa trừ diệt, vạn tộc một khắc sẽ không an tâm. Đúng là bởi vì như thế, Long tộc, Côn Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, những nay cường đại chủng tộc, lúc này mới hội thiết lập một cái điểm tích lũy bảng, chính là vì cổ vũ mọi người chém giết ma tộc. Chỉ có ma tộc toàn bộ bị hủy diệt, bảng danh sách này mới có thể biến mất. Diệp Tiêu sau khi lên thuyền, cũng là theo viện trưởng Thu Vô Nôn chỗ đó nghe tới những tin tức này. Xem ra vạn tộc đối với ma tộc, thật đúng là tình thế bắt buộc. Cái gọi là điểm tích lũy bảng, đối với Diệp Tiêu ngược lại là không nhỏ lực hấp dẫn. Diệp Tiêu trong cơ thể có long cốt, cho nên nếu là có thể đủ tiến vào trong long tộc, nói không chừng khả dĩ cởi bỏ hắn long cốt bí mật. Diệp Tiêu trong cơ thể, vì sao có long cốt? Đây là một cái bí ẩn, thậm chí Diệp Tiêu mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Còn nếu như có thể đủ tiến vào long tộc cấm địa tu luyện, nói không chừng có thể cho Diệp Tiêu cởi bỏ cái này mê hoặc. Giờ này khắc này, trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, lặng lặng tu luyện. Những này hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, chủ yếu tinh lực hay là dùng tại trên việc tu luyện. Dù sao, có được thực lực cường đại, mới được là leo lên điểm tích lũy bảng điều kiện tiên quyết. Lần này ma tộc xuất thế, đối với rất nhiều người mà nói ngược lại là một cái quật khởi cơ hội, đoán chừng ma vực sẽ phi thường náo nhiệt. Diệp Tiêu tự nói một tiếng, ma tộc tất nhiên muốn diệt trừ, mà tất cả đại cường tộc thiết lập như vậy một cái điểm tích lũy bảng, không thể nghi ngờ hội kích thích mọi người sát tính, anh dũng giết địch, thế tất hội nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Liên nhân tộc đều phái ra liên quân, chỉ sợ sẽ có thêm nữa. Tán tu tiến về trước ma vực, có thể tưởng tượng một chút, ma vực tất nhiên là phi thường náo nhiệt, sẽ có rất nhiều người xuất hiện. Lúc này Diệp Tiêu đang tại Phương Chu thượng tu luyện, khoảng cách ma vực còn có rất cự ly xa. Ma tộc xuất thế về sau, cái kia mảnh đất khu toàn bộ biến thành hắc ám chi địa, thiên không cùng đại địa đều là đen kịt một mảnh, cho nên bị gọi ma vực, có thể nói là ma quỷ chi địa. Ma vực khoảng chừng mấy vạn dặm, tựa hồ nhìn không tới giới hạn, bởi vậy ma vực cũng bị gọi là ma vực chiến trường. Tất cả đại cường tộc các cường giả đều cả đàn cả lũ tiến vào ma vực chiến trường, giết chết một ít dừng lại tại ma vực chiến trường địch nhân. Bất quá, ma tộc còn không có phát động đại quy mô tập kích, cho nên kết cục đến tột cùng như thế nào, còn rất khó nói. Những này đúng là vẫn còn đa tưởng, dưới mắt nhất định phải cố gắng tu hành. Diệp Tiêu lắc đầu, đem những này tạp niệm khu trừ ra đầu. Muốn quá nhiều cũng vô dụng, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ quá nhiều, lập tức chính yếu nhất, tự là khắc khổ tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại, mới được là bảo vệ tánh mạng căn bản. Diệp Tiêu nặng nề hô hấp, trong cơ thể chiến khí tại một chút gia tăng. Ở trước mặt hắn, Thánh Linh Học Viện ban thưởng đều là dùng hết rồi, chỉ còn một đống cạn, còn lại đều bị Diệp Tiêu cho hấp thu. Những người còn lại nếu là hấp thu nhiều như vậy lực lượng, chỉ sợ sớm đã tiến giai rồi, nhưng mà Diệp Tiêu còn không có tiến giai, đây cũng là nói rõ Diệp Tiêu tiến giai cần có chiến khí, so người khác muốn nhiều. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí số lượng dự trữ, đủ để cùng chiến thánh đại năng đánh đồng, đây cũng là vì cái gì Diệp Tiêu cường đại như thế nguyên nhân chỗ. Chiến khí hùng hậu, lại để cho Diệp Tiêu ra tay uy lực, tự nhiên mà vậy mạnh hơn người khác. Trên thực tế, giống như Diệp Tiêu như vậy thiên kiêu, trong cơ thể chiến khí đều so người khác muốn nhiều, như thế mới có thể nghiền áp cùng giai. Nói chung, cùng giai cường giả, căn bản không sánh bằng những này thiên kiêu, cũng là bởi vì trong cơ thể chiến khí chưa đủ. Cái này là căn cơ tác dụng. Căn cơ thâm hậu, trong cơ thể chiến khí tự nhiên nhiều, trái lại cũng thế. Đúng là bởi vì Diệp Tiêu căn cơ vững chắc, cho nên mới khả dĩ hấp thu nhiều như vậy chiến khí, mới có thể trở thành vô địch thế thiên kiêu. Oanh. Không biết khi nào, Diệp Tiêu trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn tiến giai. Không nghĩ tới ta rõ ràng đột phá, hơn nữa đạt đến thất tinh chiến tôn, bất quá cái này cùng ta trước khi đoán trước độc nhất vô nhị. Diệp Tiêu tự nói. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, cả người khí thế phi thường cường đại. Tiến giai về sau, Diệp Tiêu khí cơ đều là cường hãn rất nhiều, hiển nhiên thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên một ít, tuy nhiên tiến bộ cũng không lớn, bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói đã rất tốt, hắn tiến giai tốc độ thật sự quá dọa người. Không nghĩ tới đã qua 3 ngày rồi, xem ra ma vực nhanh đến. Diệp Tiêu véo chỉ tính toán, lập tức phát hiện hắn tại trong mật thất tu luyện, vậy mà trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này mới có chỗ đột phá. Mà lúc này nhân tộc liên quân, khoảng cách ma vực càng ngày càng gần. Ma tộc chính là một mảnh hắc ám chi địa, coi như đi tới ban đêm đồng dạng. Hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám. Cái này hắc ám lại để cho mọi người trong nội tâm đều là có chút lo sợ bất an. Tựa hồ tiến vào ma vực, mọi người cũng sẽ biết đi theo trầm luân đồng dạng. Ma vực tử vong khí cơ, thật là đáng sợ. Chương 644, Ma vực. Ma vực. Đây là một mảnh hắc ám chi địa, vô cùng vô tận hắc ám, đen kịt đến lại để cho đầu người ra run lên. Bất luận là thiên không, hay là đại địa, hoặc là từng cọng cây ngọn cỏ, lộ vẻ màu đen, tựa hồ toàn bộ nhiễm lên một tầng mực nước đồng dạng, ngăm đen tỏa sáng, làm cho người kinh hãi. Cái này phạm vi mấy vạn dặm thiên địa đều là hắc ám một mảnh, cảnh tượng này không thể nghi ngờ sẽ cho người vô cùng đại rung động. Cái này là ma vực, từ khi ma tộc xuất thế về sau, tại đây liền trở thành tử vong chi địa, không biết bao nhiêu sinh linh đã bị chết ở tại đây. Mà lúc này, một chiếc cực lớn thuyền theo trong hư không chậm rãi hiện ra đến, coi như viễn cổ cự thú hàng lâm đồng dạng. Nhân tộc liên quân đã đến. Từng vị nhân tộc theo phương chu cao thấp đến, rơi xuống cái này mảnh hắc ám chi địa. Bọn hắn lúc này còn không có tiến vào ma vực, chỉ là tại ma vực bên ngoài, bất quá như cụ khả di chứng kiến cái kia hắc ám thiên địa gần trong gang tấc. Chứng kiến ma vực không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, những người còn lại đều là động dung, cho dù là Thu Vô Nôn viện trưởng cũng không ngoại lệ. Mọi người khả di rất rõ ràng cảm giác đến cái kia mảnh hắc ám chi địa, một khi bước vào đi vào sẽ gặp bị cắn nuốt, có loại da đầu run lên cảm giác, coi như tại đối mặt một đầu ma thú đồng dạng. Mọi người đều là đại năng thế hệ, còn chưa từng có qua như thế cảm giác cổ quái. Ma vực đã đến, chư vị cần phải làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị, Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra. Mọi người đều là gật gật đầu, lại tới đây, sinh tử dĩ nhiên không để ý, bọn hắn đã bất cứ giá nào. Đi thôi, đi cùng những cái kia cường tộc tụ hợp. Tại Thu Vô Nôn viện trưởng dưới sự dẫn dắt, mọi người đã đến gần vạn tộc nơi ở tạm thời. Tiểu nương tựa mê muội vực, vạn tộc đã thành lập nên một cái nơi ở tạm thời, cung cấp mọi người nghỉ ngơi hoặc là giao dịch. Nói là nơi ở tạm thời, kỳ thật cùng một tòa thành trì không có khác nhau, đơn sơ kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy bóng người. Vạn tộc hội tụ một đường. Ở chỗ này, có làn da hiền lam, con ngươi xanh thẳm băng tộc người, cũng hữu hình cùng đại thụ, đứng thẳng hành tẩu thụ yêu nhất tộc, còn có xà tộc người, còn có hoàn mỹ không tì vết linh tộc người, thậm chí khả dĩ trông thấy một ít rất ít hiện thế cường tộc, nói thí dụ như long tộc cùng côn bằng nhất tộc. Long tộc, tự nhiên không cần phải nói, chính là thống trị cấp bậc tồn tại, hóa thành hình người về sau, còn có long lân hiện hiện ra, thoạt nhìn tiểu cực kỳ cao quý hiền hách. Mà côn bằng nhất tộc thì là cực kỳ hiếm thấy. Côn bằng nhất tộc, truyền thừa đã lâu, hắn lịch sử thậm chí so long tộc còn muốn đã lâu, tương truyền chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu thần tộc, trước khi vẫn là vô cùng cường đại, chỉ có điều năm gần đây mới bị long tộc đè chế trụ. Côn bằng nhất tộc, mỗi người thân hình cao lớn, coi như một tòa núi nhỏ bình thường, nếu là hiện ra bản thể, vậy cũng tiểu đáng sợ, lớn nhất người, thậm chí khả dĩ đạt tới vạn trượng. Không có gì ngoài long tộc cùng côn bằng nhất tộc bên ngoài, còn có một chút cường đại chủng tộc, như phượng hoàng nhất tộc, chỉ có điều rất khó coi gặp. Phượng hoàng nhất tộc, số lượng rất thưa thớt, cùng thuộc tại viễn cổ chủng tộc. Hắn lịch sử cùng côn bằng nhất tộc đồng dạng đã lâu. Bạch hổ thánh thú nhất tộc, Huyền Vũ thánh thú nhất tộc, Thanh Long thánh thú nhất tộc, Chu Tước thánh thú nhất tộc, cái này bốn đại thánh thú tộc bầy, trong đó Thanh Long cùng Chu Tước tiểu thuộc về Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Đây đều là viễn cổ bí mật, Diệp Tiêu cũng là biết đến. Nhân tộc nơi đóng quân ở chỗ này, kính xin các vị không muốn tại nơi đóng quân ở bên trong động võ, nếu không sẽ lọt vào tạm thời chấp pháp đoàn chế tài. Một vị ngoại tộc cường giả, đem nhân tộc liên quân đưa đến một mảnh khu vực, phiến khu vực này, tiểu phân chia cho nhân tộc mọi người. Đồng thời còn khuyên bảo nhân tộc mọi người không được gây chuyện thị phi. Tạm thời chấp pháp đoàn chính là long tộc, côn bằng nhất tộc đợi cường đại chủng tộc sở kiến lập, trong đó không thiếu một ít VIV nhất đại năng, cũng là vì bảo đảm nơi đóng quân an toàn. Nếu là tự tiện tại nơi đóng quân động võ, tất nhiên sẽ phải chịu vô tình đả kích. Chư vị, chính mình thành lập nơi ẩn núp à, phía khu vực này chính là chúng ta nhân tộc được rồi, tiến vào ma vực, kiến công lập nghiệp mới được là căn bản, các vị quên rồi. Thu Vô Nôn viện trưởng nói ra. Nhân tộc mọi người tự nhiên là gật gật đầu. Riêng phần mình tu kiến ra một tòa phòng ốc đơn sơ. Mọi người đại đa số đều là thành lập một cái giản dị pháp trận, như vậy khả dĩ ngăn cách thần thức dò xét, đối với bản thân bảo hộ rất lớn. Diệp Tiêu cũng là như thế, tạm thời dựng ra một cái pháp trận, chính mình ở tại trong pháp trận, tự nhiên là không có gì băn khoăn. Mà thập tam trụ sở ngay tại Diệp Tiêu bên cạnh. Cứ như vậy, nhân tộc nơi đóng quân hoàn thành. Mọi người tới nơi này cũng không phải là vì kiến thức chủng tộc khác cường đại, hoặc là đến ngắm cảnh du lịch. Mọi người là tới kiến công lập nghiệp. Cho nên trụ sở cái gì đều là thứ yếu, là tối trọng yếu nhất tiểu là tiến vào ma vực bên trong, chém giết ma tộc, kiến công lập nghiệp. Mỗi người thậm chí nghĩ leo lên điểm tích lũy bảng. Tại ma vực lối vào có một khối vô cùng cực lớn đá xanh địa, trên tấm địa đá cũng là có rậm rạp chẳng chỉ tính danh tổng số chữ, nói thí dụ như mộ mộ mộ xếp hàng thứ mấy, điểm tích lũy bao nhiêu. Nương tựa theo điểm tích lũy có thể tại nơi ở tạm thời ở bên trong hối đoái một ít thiên tài địa bảo. Nơi đóng quân ở bên trong có chuyên môn tàng bảo các, những nay tàng bảo các đều là do tất cả đại cường tộc chỗ giám sát, cam đoan thiên tài địa bảo chất lượng. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể kích phát mọi người chiến ý, chỉ cần giết nhiều ma tộc, có thể bằng vào điểm tích lũy hối đoái một ít bảo vật, cái này thật là khiến người kích động sự tình. Hơn nữa, leo lên điểm tích lũy bảng 100 tên, ma tộc một chuyện sau khi chấm dứt, đều đạt được bất đồng trình độ ban thưởng, nói thí dụ như đệ nhất danh, có thể đạt được tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho mắt người hồng. Long tộc cấm địa, ai cũng vào không được, nếu là có thể tiến vào trong đó tu luyện, tất nhiên là thật lớn cơ duyên. Nhất là đối với Diệp Tiêu, cũng là có rất lớn lực hấp dẫn, bởi vì trong cơ thể hắn, tự là có long cốt. Nếu như tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, Diệp Tiêu tất nhiên chuyện xảy ra lần công nữa. Diệp Tiêu, đi, chúng ta ở chỗ này nơi ở tạm thời đi dạo một vòng, đã đến, nên thư giãn một tí. Thập Tam đến tìm Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nguyên vốn định tu luyện, bất quá cũng chỉ tốt cùng Thập Tam đi dạo một chút. Cái này nơi ở tạm thời ở bên trong, ngư long hỗn tạp, tất cả đại cường tộc đều có, cũng là một cái kiến thức các mặt của xã hội cơ hội tốt. Long tộc, côn bằng nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, đây đều là chuyển kỳ cường tộc, có thể nhìn thấy, cũng là một loại cơ duyên. Tại trên đường cái, Diệp Tiêu còn gặp được băng tộc đợi quen thuộc chủng tộc, tại tiên nhân trong đậu phủ, băng tộc người, linh tộc người thế nhưng mà đưa tại dưới tay hắn, bất quá bề ngoài giống như cũng không có lan truyền đi ra, cho nên hiện tại bình an vô sự. Cái này to như vậy nơi đóng quân, không có gì ngoài tàng bảo các bên ngoài, còn có một chút chỗ ăn chơi, nói thí dụ như phòng tu luyện, tiệm cơm, nơi bướm hoa. Nhất là một ít ăn mặc bạo lộ mỹ nữ, đứng ở phong ốc trước, không thể nghi ngờ hội hấp dẫn một ít háo sắc chi nhân chú ý. Rất nhiều người đều là tiến vào ma vực chinh chiến, sau khi đi ra, sẽ gặp tìm nữ tử đùa nghịch một đùa nghịch, dùng hóa giải bản thân lệ khí. Dù sao ma vực, bản thân thì có phá hư nhân tâm tính đồ vật, nếu không phải hóa giải, sẽ hậu hoạn vô cùng. Tóm lại, cái này nơi ở tạm thời, giống như là một cái bảng đại thành trì, tiếp nhận lấy đến từ vạn tộc các cường giả. Chương 645, gặp lại nhị cậu. Thật sự là náo nhiệt a. Ta hay là lần thứ nhất trông thấy. Thập Tam đứng tại trên đường cái, nhìn xem lui tới đám người, không khỏi cảm khái ngàn vạn, hơi có chút thổn thức than tiếc. Hắn đến cùng hay là thiếu niên, hay là đầu một hồi trông thấy như vậy vạn tộc triều bái tràn diện, khó tránh khỏi trong nội tâm có chút kích động. Diệp Tiêu ngược lại là không có gì, dù sao hắn đã được chứng kiến quá nhiều phong cảnh, những này tự nhiên rất khó lại để cho hắn động dung. Thấy nhiều thức một ít phong cảnh a. Diệp Tiêu vô vô Thập Tam bả vai, khẽ cười nói. Trên đường cái, các tộc đều có, thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt, lại để cho người có loại hoa mắt cảm giác. Không có gì ngoài những cái kia cường tộc bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít yêu thú, đều là khả dị hóa thành hình người, thực lực cường đại, toàn thân tràn ngập phi thường đầm đặc sát khí. Đương nhiên, trên đường đại bộ phận người đều lựa chọn xuyên thẳng mặc vào một thân áo đen, đeo mũ rộng vành, không để cho mình khí cơ lộ ra ngoài, như vậy người khác rất khó coi thanh hư thật. Bảo trì một ít cảm giác thân bí hay là cực kỳ trọng yếu. Dù sao có đôi khi cửu ra quá nhiều, nói không chừng sẽ gặp vỡ. Không thể tưởng được ma vực bên ngoài, rõ ràng còn có như vậy xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Thập Tam cảm khái nói. Bọn hắn thấy được, một đầu trên đường, có không ít ăn mặc bạo lộ nữ tử, đang tại mời chào lấy sinh ý, có không ít nửa yêu mỹ nữ, vậy thì thật là xinh đẹp tuyệt luân, thậm chí, còn có thể nhìn thấy linh tộc mỹ nữ. Không ít khách nhân đều là đi vào, hiển nhiên không hề có thể miêu tả sự tình phát sinh. Chúng ta đi thôi. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn và Thập Tam, đều không phải người tùy tiện, tự nhiên sẽ không đi vào, còn nữa nói, Thập Tam còn phi thường trẻ tuổi, Diệp Tiêu cũng không có khả năng mang thiếu niên xấu xa tử. Thập Tam vẫn còn có chút hiếu kỳ, lưu luyến quay đầu lại. Những cái kia nửa yêu mị nữ mị lực quá lớn, cho dù là Diệp Tiêu đều có chút không ngăn cản được, huống chi là Thập Tam. Tự nhiên là có chút ít trầm mê. Bất quá những này nửa yêu mị nữ, đại đa số đều không phải loại lương thiện, hái dương bổ âm, thủ đoạn thập phần đáng sợ, khả di đem một cái nam tử cho hấp thành người khô, mặc dù mỹ lệ động lòng người, nhưng là hay là không muốn quá nhiều trêu chọc, nói cách khác, hội hối tiếc không kịp. Diệp Tiêu cùng Thập Tam hai người, tại nơi ở tạm thời đi dạo một vòng về sau, đại khái quen thuộc nơi đóng quân tình huống. Rất nhiều địa phương đều là cấm địa, không cho phép ngoại nhân đơn giản tiến vào, nói thí dụ như Long tộc địa bàn, Phượng Hoàng nhất tộc địa bàn, nhân tộc địa bàn cũng không cho phép tùy ý xuất nhập. Còn có một chút phòng tu luyện, cũng là cần phải có thường sử dụng, nếu không phải có thể cung cấp điểm tích lũy, thì không cách nào tiến vào. Đi dạo về sau, Diệp Tiêu cùng Thập Tam liền ý định phản hồi nhân tộc địa bàn. Ừ. Diệp Tiêu đông nhiên nhướng mày. Hắn đột nhiên có chỗ cảm ứng, đã nhận ra một cái quen thuộc khí cơ. Làm sao vậy? Thập Tam kinh ngạc mà hỏi. Không có gì, Thập Tam ngươi về trước đi, ta chậm chút thời điểm hội trở về. Diệp Tiêu cười nói. Thập Tam sờ lên đầu, không hiểu ra sao. Bất quá hắn hay là đi về trước, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì, dùng Diệp Tiêu năng lực, còn không cần hắn lo lắng. Đợi cho Thập Tam đi rồi, Diệp Tiêu đi đến một cái tử quán, chọn một bầu rượu, cùng thêm vài bản ăn sáng, nhàn nhã tự đắc ăn uống. Sau một lát, một vị hắc bảo nhân đi vào hắn trước mặt ngồi xuống. Người này cũng không có chào hỏi, toàn thân đều bao phủ tại áo đen ở bên trong, đeo mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá người này khí cơ nhưng lại có chút cường đại, ẩn ẩn cho người thật lớn lực áp bách. Diệp Tiêu sắc mặt bình thản, cho mình cùng hắc bảo nhân đều rót một chén rượu. Một chén này, mời ngươi. Diệp Tiêu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Còn đối mặt với Hắc Bảo Nhân, cũng là bưng chén rượu lên, xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một trường phi thường khuôn mặt anh tuấn. Hắc hắc, lão đại, ngươi không nghĩ tới a? Tuấn Tú thanh niên uống rượu xong, lúc này mới cười hì hì nói, nhị cậu, ngươi cho dù hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Diệp Tiêu khẽ cười một tiếng, lần nữa rót rượu, cũng uống một hơi cạn sạch. Ngươi lai, trước mắt cái này ăn mặc áo đen, tướng mạo anh tuấn thanh niên, rõ ràng tiểu là nhị cậu. Từ khi nhị cậu sau khi rời khỏi, Diệp Tiêu một mực chưa từng gặp qua, không thể tưởng được hai người rõ ràng tại ma vực bên ngoài, lại lần nữa gặp lại. Lúc cách vài năm, Diệp Tiêu cùng nhị cậu cũng đã là mặt khác một phen bộ dáng, không bao giờ nữa phục lúc trước tuổi thanh xuân tiểu. Diệp Tiêu là Thánh Linh Học Viện tiên tiêu, nổi tiếng thiên hạ. Mà nhị cậu cũng là biến thành một vị anh tuấn bất phàm thanh niên, bề ngoài cũng không phải sai, thoạt nhìn cũng thành thục ổn trọng không ít. Lão đại, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nhị cậu đống nhiên ôm lấy Diệp Tiêu, nhịn không được thấp giọng nói. Vài năm không thấy, nhị cậu phi thường tưởng niệm Diệp Tiêu, dưới sự kích động, không tự chủ được ôm lấy Diệp Tiêu. Như thế lại để cho Diệp Tiêu hơi sững sờ, trên mặt có chút ít vẻ xấu hổ. Khục khục, chú ý hình tượng. Diệp Tiêu cười nhắc nhở. Hai cái đại nam nhân, dưới ban ngày ban mặt ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Hai người ngồi xuống, uống rượu bắt chuyện. Lão đại, ngươi thế nhưng mà không biết, ta tại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, sống thực vất vả, không biết ngày đêm tu luyện, quá nhàm chán. Ai, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc những trưởng lão kia, nói ta là bất thế gia thiên tài, còn nhất định phải để cho ta tiếp nhận Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, ngươi nói đây không phải vô nghĩa sao? Nhân sinh à, tựu là như vậy vô thường, ta muốn tự do tự tại sinh hoạt, tuy nhiên lại muốn trở thành Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc vương giả. Lão đại, hiện tại những trưởng lão kia, thậm chí đều tự cấp ta thu xếp hôn sự, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc bên trong đích các mỹ nữ, lớn lên xinh đẹp quá ít, ta ở đâu có thể để ý, ngược lại là Phượng Hoàng nhất tộc có một tiểu nương tử vô cùng tốt, ta coi trọng, thế nhưng mà các trưởng lão lại không đồng ý. Lão đại, ngươi bây giờ tình trạng như thế nào? Cần ta Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc hỗ trợ sao? Nhị cậu hay là một bộ hoạt bát tính tình, hơn nữa lại nói tiếp rất cực khổ, thế nhưng mà trong mắt đắc ý, rõ ràng hắn đây là đang đắc sát. Nhìn ra nhị cầu sinh hoạt không tệ, hẳn là đã trở thành Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc người thừa kế, tại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc bên trong có không nhỏ lời nói quyền, cho nên nhị cầu cũng là nhịn không được tại Diệp Tiêu trước mặt khoe khoang. Ta nhìn ngươi là lại muốn bị đánh rồi, tuy nhiên ngươi tiến bộ rất lớn, nhưng là cũng không nên quên bị ta chi phối sợ hãi. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Nhị cầu thực lực tăng nhiều, coi như là Diệp Tiêu đều có chút nhìn không ra sâu cạn. Bất quá dùng Diệp Tiêu thực lực hay là đủ để ứng phó nhị cầu, dù là không thể thủ thắng, ít nhất sẽ không chiến bại. Lão đại, ngươi quả nhiên hay là yêu nghiệt, ta thế nhưng mà Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc người thừa kế a, rõ ràng cảm giác đánh không lại ngươi. Nhị cầu nhịn không được nhà danh nói. Hiện tại Diệp Tiêu thực lực, thình lình cùng những này cương tộc người thừa kế tương xứng. Bạch Hổ Thánh Thú, tuy nhiên số lượng thiểu, nhưng là thực lực rất cường đại, là được long tộc, cũng không dám đơn giản đắc tội. Nhị cầu những năm này, cũng là có rất lớn cơ duyên, thực lực tăng lên nhanh chóng, nghiễm nhiên là đạt đến cựu tinh chiến tôn, đoán chừng là được nhất tinh chiến thánh, cũng không cách nào địch qua nhị cầu. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng. Tại Diệp Tiêu trước mặt, vẫn như cũng là sẽ bị sụp đổ, Diệp Tiêu khí cơ lại để cho nhị cầu đều có loại cảm giác vô lực. Hiển nhiên Diệp Tiêu thực lực vẫn còn nhị cầu phía trên. Chương 646, Lao Thanh cảnh báo. Ma vực bên ngoài, nơi ở tạm thời. Một nhà tiểu quán bên trong, Diệp Tiêu bình tĩnh mà ngồi, mà ở hắn đối diện thì là ngồi một cái tuấn tú thanh niên, hơi có chút phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong cảm giác, lệnh không ít nữ tử đều là vừa gặp đã thương. Cái này tuấn tú thanh niên là được nhị cầu. Nhị cầu lúc trước phi thường đáng yêu, cũng là manh hóa chúng sinh, mà lớn lên về sau, bề ngoài phi thường tuấn tú, cho dù là Diệp Tiêu, nhan giá trị đều là rất khó so ra mà vượt. Bất quá nhị cầu tính cách, hiển nhiên còn không có cải biến bao nhiêu. Lão đại, ngươi năm gần đây như thế nào? Nhị cầu vội vàng hỏi. Hắn ăn mặc một bộ áo đen, thoạt nhìn vô cùng thân bí, cũng là vì che giấu chính mình Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc thân phận. Bạch Hổ Thánh Thú quá rất hiếm, cho dù là đi tới nơi này mà vượt bên ngoài, cũng là cũng không có tùy ý bạo lộ thân phận. Đương nhiên, thế nhân đối với Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc hay là phi thường kính sợ, dù sao Bạch Hổ Thánh Thú chủ trưởng công phạt, tại lực công kích lên, áp đảo rất nhiều cường tộc phía trên. Ta hết thể khá tốt. Diệp Tiêu khẽ cười nói. Hắn và nhị cầu Hàn Huyên, giang co thật lâu thời gian. Hai người hồi lâu không thấy, tự nhiên là có được nói không hết, hai người đều cần hướng đối phương thổ lộ một chút riêng phần mình kinh nghiệm. Nhị cầu mấy năm này có thể nói là xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt như cá gặp nước, hắn trở lại Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc về sau, đã nhận được thật lớn coi trọng. Nghiễm nhiên đã trở thành Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc người thừa kế. Hơn nữa nhị cầu thực lực cũng là điên cuồng tăng lên lấy, hiện tại đã là đạt đến cựu tinh chiến tôn đại năng, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào chiến thánh cảnh giới. Nhị cầu lúc tu luyện ở giữa so Diệp Tiêu còn muốn thiểu, cái này đầy đủ nói rõ chủng tộc thiên phú là bực nào trọng yếu. Nhị cầu lúc tu luyện ở giữa rất ngắn, không nghĩ tới có thể đạt tới tình trạng như thế, đối với rất nhiều người mà nói, đây là cả đời đều làm không được sự tình. Thật sự là khủng bố tốc độ tu luyện. Nói đến tốc độ tu luyện, nhị cầu thậm chí so Diệp Tiêu còn muốn yêu nghiệt. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu thực lực chân thật mạnh hơn so với nhị cầu, dù là nhị cầu là bạch hổ thánh thú cũng không làm nên chuyện gì, nếu là song phương một trận chiến, như vậy người thắng tất nhiên là Diệp Tiêu. Khúc khục. Ngay tại Diệp Tiêu cùng nhị cầu trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một đạo gián mua tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Lập tức liền chứng kiến một vị toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong lão giả xuất hiện ở Diệp Tiêu cùng nhị cầu trước người. Cái này áo đen lão giả, tướng mạo có chút gián mua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, dáng người còn xuống, một nửa thân thể vùi đất vàng. Bất quá cái này áo đen lão giả khí cơ, nhưng lại cường đại đến cực điểm, cho người dùng rất lớn lực áp bách, làm cho người không dám coi thường. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút kinh ngạc một chút. Cái này áo đen lão giả thực lực, thật là khiến người khiếp sợ, chỉ sợ cảnh giới ít nhất thật sự nằm sao chiến thánh phía trên. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, đã rơi vào áo đen lão giả trên người. Cường giả như vậy, cũng không phải là Diệp Tiêu khả dĩ chống lại. Bất quá Diệp Tiêu có kình thiên đỉnh, cũng là không sợ hại bao nhiêu. Lão đại, ta phải đi về. Ngày mai sẽ mở ra ma vực chi môn, lão đại chúng ta cùng một chỗ a, đi ma vực bên trong đại sát tứ phương. Nhị cầu vẻ mặt đau khổ, nói ra. Vị này áo đen lão giả, hiển nhiên tiểu là bạch hổ thánh thú nhất tộc cường giả, tương đương với cận vệ khái niệm. Mà áo đen lão giả xuất hiện, biểu thị nhị cầu cần phải đi. Tốt, ngày mai ta nhất định sẽ tiến ma vực. Diệp Tiêu nhận lời nói. Thật vất vả nhìn thấy nhị cầu, Diệp Tiêu cũng rất muốn nhiều ngốc trong chốc lát, hai người kề vai chiến đấu thời gian ngày tại ngày mai. Nhị cầu hiện tại thân phận đặc thù, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết cường lưu, hai người lẫn nhau ở giữa hữu nghị vẫn còn là tốt rồi, còn lại sự tình đều là khả dĩ tha thứ hoặc là bỏ qua. Nhị cầu cùng áo đen lão giả thân ảnh dần dần biến mất tại đây. Diệp Tiêu giơ chén lên chung rượu, lập tức là được uống một hơi cạn sạch. Hắn sắc mặt bình thản, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa, trên thực tế có thể nhìn thấy nhị cầu, Diệp Tiêu vẫn là rất cao hứng. Chủ nhân, vị này bạch hổ thánh thú nhất tộc người thừa kế, thực lực rất cường a, nhất là bên cạnh hắn cận vệ, càng mạnh hơn nữa đáng sợ. Lúc này, Diệp Tiêu trong váy áo, tiên đan lão thanh chui ra, nhỏ giọng nói ra. Lão thanh thân thể thế nhưng mà tiên đan, có đủ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thần thông, bởi vậy cũng là không lo lắng bị người phát giác. Đoán chừng coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng rất khó phát giác được lão thanh tồn tại. Nhị cầu sắc thực rất lợi hại, có thể trở thành bạch hổ thánh thú nhất tộc người thừa kế, há có thể phạm là tụ. Trước mắt thoạt nhìn, bạch hổ thánh thú nhất tộc đối với nhị cầu rất coi trọng, rõ ràng tùy thời tùy chỗ có cường đại cận vệ, loại này đãi ngộ, thế nhưng mà rất khó có. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, tại bạch hổ thánh thú nhất tộc, cường đại như vậy trong chủng tộc, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, có thể có được đầy đủ coi trọng, đúng là không dễ, mà nhị cầu tuyệt đối là bạch hổ thánh thú trẻ tuổi người nổi bật, lúc này mới khả dĩ đạt được đãi ngộ như thế. Nhị cầu thiên phú dị bẩm, có thể giống như này nghịch thiên cơ duyên, Diệp Tiêu tự nhiên là phi thường khai mở tâm, thiệt tình là nhị cầu kiêu ngạo. Đương nhiên, nếu là nhị cầu về sau có thể chính thức trưởng quản bạch hổ thánh thú nhất tộc, đây đối với Diệp Tiêu cũng là có thật lớn chỗ tốt. Hiển nhiên Diệp Tiêu khả dĩ đạt được bạch hổ thánh thú nhất tộc ủng hộ, đối với hắn về sau làm việc có thật lớn tiện lợi. Cái kia bạch hổ thánh thú nhất tộc người thừa kế dù thế nào lợi hại, cũng không phải chủ nhân đối thủ, chủ nhân thiên phú không gì sánh kịp, thiên hạ vô song. Nhị cầu vớt mông ngựa nói ra. Dừng lại. Diệp Tiêu vội vàng thấp giọng nói, cái này lão thanh thật đúng là kẻ dối trá, đột nhiên tầm đó tiểu vớt mông ngựa. Diệp Tiêu cũng không phải là thích nghe tán dương người. Chủ nhân, có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Lão Thanh bỗng nhiên nói ra. Nói đi, Diệp Tiêu gật gật đầu. Chủ nhân, cái này ma vực bên trong, có một cổ thiên đại nguy cơ, như vậy nguy cơ, người khác khả năng cảm giác không thấy, nhưng là Lão Nốt nhưng lại cảm thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ sợ cái này ma vực, không phải vùng đất hiền lành, chủ nhân hay là muốn cẩn thận là hơn, nói cách khác, chỉ sợ chủ nhân cũng sẽ biết đưa tại đây. Lão Thanh nghiêm mặt nói. Hắn nói phi thường trịnh trọng. Tựa hồ tình thế vô cùng nghiêm trọng. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Lão Thanh ngày bình thường cũng sẽ không có như vậy trịnh trọng thời điểm, nghe lão Thanh ngôn ngữ, tựa hồ ma vực bên trong có thật lớn nguy cơ. Có thể làm cho lão Thanh như thế thần thái, cũng là đủ để nói rõ chuyện nghiêm trọng tính. Phải biết rằng lão Thanh thế nhưng mà tiên đan, tối tăm bên trong đều có cảm ứng, lão Thanh đều là như thế thần sắc, nói rõ sự tình rất nghiêm trọng, lại để cho lão Thanh đều là có chút lo lắng. Xem ra cái này ma vực cũng không phải trong tưởng tượng cái kia dạng, ma tộc bề ngoài giống như còn có quay giáo một kích năng lực. Diệp Tiêu tự nói. Lão Thanh sớm cảnh báo, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu cực kỳ trịnh trọng. Diệp Tiêu biết nói, ma tộc không phải loại lương thiện, lại để cho lão Thanh cảm thấy lo lắng, tất nhiên tiểu là ma tộc phản kích. Ma tộc sẽ không tùy ý cường tộc liên thủ khi dễ đến đầu mình lên, hiển nhiên hội công tác chuẩn bị một ít kinh thiên âm mưu. Bất quá những này cũng không phải Diệp Tiêu có lẽ cân nhắc sự tình, đều có những cái kia cường tộc đám đại năng đi đau đầu. Diệp Tiêu nên suy nghĩ là như thế nào tại ma vực bên trong bảo toàn bản thân. Chương 647, tiến vào ma vực. Hôm sau, sắc trời sáng ngời, nhưng là tại ma vực, như cũng là đen kịt một mảnh, mơ mơ hồ hồ, đưa tay không thấy được năm ngón, cùng ma vực bên ngoài hình thành hai cái thiên địa. Một phương là quang minh, một phương là hắc ám. Giờ này khắc này, tại ma vực bên ngoài, dĩ nhiên có không ít người tụ tập, đủ loại kiểu dáng chủng tộc đều có, hối hả, đều là đang đợi ma vực chi môn mở ra. Ma vực chi môn, đúng giờ mở ra. Mà tới được thời gian nhất định, sẽ một lần nữa mở ra, lại để cho người sống sót đi ra. Còn lại thời gian, ma vực đều là ở vào một loại phong bế trạng thái, tất cả đại cường tộc đại năng, thi triển dùng đại thần thông đại thủ đoạn, phong tỏa ở ma vực, không cho ma tộc xông ra đến. Trong đám người, Diệp Tiêu cùng Thập Tam, lộ ra không có ý nghĩa, hai người mặc áo đen, che lại mặt mũi của mình, khí cơ trầm trọng, không cho người bên ngoài phát giác thân phận của bọn hắn. Mỗi một người tiến vào ma vực trước khi, đều đăng ký chính mình tin tức, đạt được một cái chữ khắc vào đồ vật lấy thần bí phù văn một bài, Diệp Tiêu một bài lên, chỉ viết lấy bốn chữ. Nhân tộc, Diệp Tiêu. Thập Tam đúng là, nhân tộc, Thập Tam. Như vậy một bài, chính mình giữ lại, tin tức sẽ gặp bị tạm thời chấp pháp đoàn khống chế, nếu là phạm sai lầm, tạm thời chấp pháp đoàn khả dĩ căn cứ tin tức, làm ra tương ứng xử lý. Mà một bài là tối trọng yếu nhất, tự là cho thấy điểm tích lũy. Mỗi giết một gã ma tộc, một bài thượng tin tức sẽ gặp đổi mới, điểm tích lũy dâng lên, nếu là điểm tích lũy đã đến trình độ nhất định, liền có thể leo lên điểm tích lũy bảng, ghi tên sử sách. Để đọc chuyện, giết chết ma tộc thực lực vượt cường, điểm tích lũy cũng thì càng nhiều. Bất luận cái gì leo lên điểm tích lũy bảng người, đều danh dương thiên hạ. Tại ma vực chi môn bên ngoài, có một khối cực lớn đá xanh địa, đứng lặng ở chỗ này, coi như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Đá xanh trên tấm địa, tự là hiện ra điểm tích lũy bảng tình huống. Xếp hàng thứ nhất cường giả, rõ ràng là đến từ chính Long tộc. Long tộc, thật đúng là lợi hại, rõ ràng có vài vị leo lên điểm tích lũy bảng. Diệp Tiêu hai người đứng ở đá xanh bia trước, Thập Tam không khỏi cảm khái ngàn vạn. Diệp Tiêu cũng là khẽ gật đầu, Long tộc xác thực là quá cường đại, leo lên điểm tích lũy bảng người, đều là Long tộc VIV nhất thiên tiêu, cũng không có Long tộc thế hệ trước cường giả. Long tộc chú trọng bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, đây là trên đời chú mục chính là sự tình. Đây cũng là vì sao Long tộc cường đại như thế nguyên nhân chỗ. Long tộc tuổi trẻ thiên tiêu, thật sự là cường hoành bất khả tư nghị. Diệp Tiêu hướng về bốn phía quan sát, cũng không có chứng kiến nhị cầu. Xem ra nhị cầu đi theo Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc cường giả, tiên tiến nhập ma vực rồi, bọn hắn chỉ có thể ở ma vực bên trong chào tạm biệt gặp lại sau. Thập Tam, chúng ta cũng vào đi thôi. Diệp Tiêu nói ra. Thập Tam gật gật đầu, theo sát lấy Diệp Tiêu, tiến vào đến ma vực bên trong. Ma vực chi môn mở ra. Trong hư không, có mấy vị đại năng thi triển cường đại thủ đoạn, một cổ lực lượng vô hình dũng mãnh vào đến ma vực chi môn. Đợi cho tất cả mọi người tiến vào ma vực về sau, ma vực chi môn lúc này mới dần dần đóng cửa, đem chọn cái ma vực đều phá hỏng, sẽ không để cho bất luận cái gì một vị ma tộc xông ra đến. Toàn bộ ma vực, tựu như là thùng sắt bình thường, bị tầng tầng vây quanh, trói buộc rất mạnh, cho nên trước mắt còn không có ma tộc khả dĩ dây rủi trói buộc. Đối đãi ma tộc, vạn tộc từ trước đến nay đều là cực kỳ cẩn thận. Ma vực bên trong, xung một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Trải qua ngắn ngủi thời gian về sau, mọi người lúc này mới quen thuộc cái này hắc ám. Tất cả mọi người chủ động phân tán ra đến, đi tìm ma tộc giết chóc, có người đơn thương độc mã, có người thì là tổ đội. Diệp Tiêu liên thủ với Thập Tam, coi như là tạo thành một cái tiểu đoàn đội. Chúng ta nên đi ở đâu? Thập Tam hỏi. Cái này ma vực bên trong quá đen tối, căn bản phân không rõ lộ tuyến, đối với địa vực khái niệm phi thường mơ hồ. Mọi người không biết đông nam tây bắc, chỉ có thể theo ý thức bốn phía đi đi lại lại. Trước tiên ở bên ngoài thử thời vận a, tận lực không muốn xâm nhập ma vực, chúng ta còn chưa không biết ma tộc cụ thể thực lực như thế nào. Diệp Tiêu gật đầu nói. Thập Tam cũng là tin tưởng điểm này, bọn hắn mới đến, không biết ma tộc thực lực như thế nào, nếu là tùy tiện xâm nhập, vô cùng có khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nếu là gặp được cường đại ma tộc, chỉ sợ sẽ có cả đoàn bị diệt khả năng. Không biết nhị cầu ở nơi nào. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu. Hắn và nhị cầu ước định tốt, tại ma vực bên trong gặp lại, nhưng là nhị cầu khí cơ tựa hồ biến mất đồng dạng, Diệp Tiêu cảm ứng không đến, dứt khoát cũng tiểu thôi. Nhị cầu là Bạch Hổ Thánh thú nhất tộc người thừa kế, thân phận tôn quý, tự nhiên là không thể tùy ý xuất hiện, Diệp Tiêu cũng biết, bởi vậy cũng sẽ không biết trách tội nhị cầu. Đang ở cái này ma vực bên trong, cùng tiên nhân động phủ tình huống cực kỳ tương tự, thần thức đều là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Diệp Tiêu không cách nào cảm ứng phương xa tình huống, chỉ có thể biết được chỗ gần gió thổi cỏ lay. Cho nên Diệp Tiêu phi thường cẩn thận, cũng không có tùy tiện tiến vào ma vực ở chỗ sâu trong. Ma tộc thực lực cường đại, cũng không phải hời hợt thế hệ, tại đây ma vực bên trong, ma tộc có thể nói là như cá gặp nước, người từ ngoài đến, rất khó khả dĩ cùng ma tộc chống lại. Tiến vào người của ma vực, đại đa số cũng là vì điểm tích lũy mà đến, tự nhiên sẽ không chịu chết, cũng đều là chú ý cẩn thận, cũng không đơn giản xâm nhập ma vực ở chỗ sâu trong. Ma tộc đáng sợ, thế nhưng mà thật sâu khắc vào mọi người trong đầu. Mọi người vì kiến công lập nghiệp, bởi vậy cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Mà mỗi một lần tiến vào ma vực, đều có rất nhiều người chết, tại đây không phải thiên đường, mà là tàn khốc địa ngục. Ma vực là hội ăn người. Trung quanh không có người, chúng ta khả dĩ cẩn thận tìm tòi một phen tại đây, nhìn xem có hay không còn sót lại ma tộc. Diệp Tiêu nói ra, ánh mắt sắc bén, quét mắt quanh mình. Thập Tam cũng giống như thế, cầm trong tay phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, chăm chú nhìn bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một nơi. Cái này ma vực, cùng ngoại giới khác biệt không lớn. Hữu sơn hữu thủy có rừng cây, hoa cỏ cây cối, đầy đủ mọi thứ. Chỉ là đều không ngoại lệ, những nay cảnh vật đều là màu đen, tựu thật giống bị người nhiễm lên một tầng mực nước đồng dạng. Thoạt nhìn cực kỳ cổ quái, kinh hãi. Đúng là bởi vì cảnh vật đen kịt, cho nên mới làm cho tại đây một mảnh hắc ám, rất khó coi đến quá nhiều cảnh tượng. Cái này là ma vực cổ quái chỗ. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đều không có chủ quan, chăm chú quan sát đến bốn phía. Diệp Tiêu vẫn còn tốt, thần thức còn có thể kéo dài một chút khoảng cách, mà Thập Tam thì là khẩn trương, thần thức đã bị thật lớn hạn chế, cho nên nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao chằm chằm vào chung quanh. Sợ có ma tộc đập ra đến. Diệp Tiêu dần dần bình tĩnh, trước mắt xem ra, ma vực ngoại vây ma tộc có lẽ bị quét dọn sạch sẽ rồi, nơi này có rất nhiều người đã tới dấu chân, đồng thời còn có một ít chiến đấu qua đi chẳng diện. Ma vực chi môn mở ra về sau, đã có rất nhiều người đi vào, cho nên bên ngoài ma tộc có lẽ bị giết hết. Kiểm lậu là không thể nào. Thập Tam, đi thôi, hướng bên trong một ít. Diệp Tiêu gật đầu nói. Thập Tam đối với cái này không có bất kỳ ý kiến. Hắn tuy nhiên khẩn trương, nhưng là cũng không e ngại, có thể đến nơi đây, Thập Tam đã làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Hai người hướng ma vực ở chỗ sâu trong đi đi. Bọn hắn không nghĩ tới, ngay tại bọn hắn tiến vào ma vực ở chỗ sâu trong sau một lát, tự gặp cái gọi là ma tộc. Đây là bọn hắn chứng kiến đến, đệ nhất vị ma tộc. Chương 648, chém giết ma tộc. Hắc ám chi địa. Quanh mình đều là một mảnh đen kịt. Diệp Tiêu cùng Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mật thiết chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay, không dám có chút chủ quan qua loa. Tại đây dù sao cũng là ma vực, có vô số ma tộc tiềm phục tại đây, nếu là không nghĩ qua là, liền vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu, ta như thế nào cảm giác có chút lạnh? Cái này quá kỳ quái. Thập Tam bỗng nhiên nói ra. Hắn cảm giác được rất lạnh, thân thể tựa hồ cũng bị đông cứng đồng dạng, cái này lại để cho Thập Tam cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhưng hắn là võ giả, như thế nào hội sợ hãi trong thiên địa rét lạnh? Thật sự là không thể tưởng tượng. Có cổ quái, cẩn thận một chút. Diệp Tiêu nhíu mày nói. Đang ở ma vực, Diệp Tiêu thần thức nhận lấy không nhỏ hạn chế, cho nên hắn đối với quanh mình tình huống cũng không phải thập phần hiểu rõ, bởi vậy sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Cho dù là Diệp Tiêu, đều cần càng thêm chú ý cẩn thận, nếu như bằng không thì vô cùng có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Hai người sóng vai mà đi, đều là nhìn chăm chú lên chung quanh tình huống. Thập Tam tay cầm phong cách cổ xưa thần kiếm, ánh mắt phi thường sáng ngời. Mà Diệp Tiêu mặc dù không có lấy ra đế kiếm, bất quá cũng là trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, vận sức chờ phát động, một khi xuất hiện tình huống, liền sẽ phát động như lôi đỉnh công kích. Cái này ma vực, cảnh vật đều là màu đen, quả thực quỷ dị, lại để cho mọi người trong nội tâm đều là không tự giác lo sợ bất an. Khắc khà ít ít ít ít ít. Đương nhiên, tại Diệp Tiêu hai người chung quanh, đột nhiên truyền đến u ám tiếng cười, giống như quỷ khóc lang hào bình thường. Diệp Tiêu cùng Thập Tam lập tức phấn chấn, nhìn chăm chú lên thanh âm nơi phát ra chỗ. Sau đó, một bóng ma chậm rãi hiện lên đi ra. Đây là một cái người, nhưng là toàn thân đều là đen kịt, coi như theo đen xám chung đi tới đồng dạng, nếu như cùng nhiễm lên mực nước. Người này quá tối, cơ hồ cùng chung quanh cảnh vật hòa hợp nhất thể, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Bất quá Diệp Tiêu cùng Thập Tam cũng không phải là người bình thường, lập tức đã tập trung vào bóng ma này. Cái này là ma tộc. Diệp Tiêu cùng Thập Tam đồng thời thầm nghĩ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy sống sờ sờ ma tộc. Không thể tưởng được ma tộc rõ ràng toàn thân đen kịt, thật đúng là quái dị, chỉ sợ ma vực xuất hiện cùng ma tộc có thật lớn quan hệ. Khắc khà ít ít ít ít ít, lại đây hai cái chịu chết, ta rất lâu không có ăn vào huyết đục rồi, hy vọng nhị vị khả di thành toàn ta. Cái kêu ma tộc phát ra âm lãnh tiếng cười, thân thể tuy nhiên là màu đen, nhưng là hàm răng phi thường bạch, sáng loáng. Cái này ma tộc gần kề chiến tôn cảnh giới, hơn nữa lẻ loi một mình, rõ ràng dám uy hiếp Diệp Tiêu hai người, lá gan thực không phải bình thường đại. Đều nói ma tộc thị sát hung tàn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Tiêu có chút gật đầu, xác định tại đây chỉ có một gã ma tộc. Chính là một gã ma tộc, rõ ràng dám hiện thân công kích Diệp Tiêu hai người, không thể không nói minh, ma tộc xác thực là hung hãn không sợ chết, căn bản không kiêng kỵ Diệp Tiêu hai người. Hoặc là nói, người này ma tộc đem Diệp Tiêu hai người coi như là bình thường nhân tộc rồi, cho nên mới dám hiện thân đi ra. Để cho ta tới thử xem. Thập Tam hét lớn một tiếng nói. Hắn nắm chặt trong tay thần kiếm, là được xông về phía này tên ma tộc. Thập Tam tuy nhiên cảnh giới không bằng ma tộc, bất quá kiếm đạo phương diện hay là rất mạnh, hơn nữa Thập Tam cũng muốn tăng lên chính mình, cho nên không có khả năng một mực dựa vào Diệp Tiêu. Bởi vậy, Thập Tam vượt lên trước ra tay, chính là vì đột phá ta. Muốn chết. Tên kia ma tộc hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là lao đến. Đồng thời, ma tộc độc thủ lên, cũng là ngưng tụ ra một thanh lưới dao sắc bén, đồng dạng là đen kịt, cơ hồ nhìn không thấy. DANGZ. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm vang lên, thập tam cùng ma tộc cũng là triển khai điên cuồng quyết đấu. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành. Thập tam chiến lực không tầm thường, tại hắn cảnh giới này cũng đã thể hiện ra không kém thiên phú, hơn nữa kiếm đạo càng là cường đại, cho nên thập tam không chút nào kém cỏi hơn chiến tôn đại năng. Tên kia ma tộc nguyên bản còn nghĩ đến một kích giết chết thập tam, không nghĩ tới thập tam khó chơi như vậy, lập tức lâm vào khổ chiến bên trong. Thập tam thình lình dùng chiến hoàng cảnh giới ngăn cản được chiến tôn đại năng, hơn nữa còn là ma tộc. Đều nói ma tộc chiến lực cường đại, không thể dùng coi như không quan trọng, thế nhưng mà có thể ngăn trở ma tộc cũng đủ để chứng minh thập tam thực lực. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào khó chơi như vậy, rõ ràng lợi hại như vậy, cái kia bên cạnh chi nhân chẳng phải là càng cường đại hơn hả? Ma tộc trong nội tâm thầm kêu thất sách. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu hai người tiểu là bình thường nhân tộc, không có nghĩ rằng rõ ràng gặp được hai vị nhân vật thiên tài. Cái này thật đúng là thất sách, cái này ma tộc khả dĩ cảm nhận được Diệp Tiêu thực lực còn muốn tại thập tam phía trên, liền thập tam đều có thể ngăn trở hắn, Diệp Tiêu sợ là muốn nghiền áp hắn. DANGZ. Lưỡi dao sắc bén cùng thần kiếm giao kích, phát ra thanh thúy thanh âm. Thập tam cùng ma tộc đều là sử xuất lực lượng cường đại, lẫn nhau công kích, không có chút nào bất luận cái gì nương tay. Như thế phía dưới, tự nhiên là buộc phát ra một cổ cuồng bạo khí thế. Xem tình huống này, thập tam có lẽ đủ để ngăn cản được người này ma tộc, chỉ là muốn lấy thắng, chỉ sợ cần trả giá một ít một cái giá lớn. Ma tộc thực lực xác thực cường đại, bất quá cùng thập tam so sánh với, hay là kém hơn một chút. Thập tam khổ tu nhiều năm, tại kiếm đạo thượng thành tựu cực cao, cũng không phải là cái này chính là ma tộc khả dĩ chống lại. Người này ma tộc hoàn toàn là bằng vào cảnh giới thượng ưu thế, cùng thập tam kịch chiến, lúc này mới không có đang ở hạ phòng, nếu không phải nhưng, chỉ sợ người này ma tộc đã sớm chiến bại. Xem ra, ta nên chạy thoát, nói cách khác, sợ là phải chết ở chỗ này. Ma tộc con ngươi đảo một vòng, lập tức làm ra quyết định. Thập tam hắn còn không cách nào đánh bại, huống chi là một bên Diệp Tiêu. Cho nên hắn chỉ có thể chạy thoát. Nếu là đợi Diệp Tiêu ra tay, hắn đã có thể rất tránh khỏi thoát khỏi. Giết! Người này ma tộc phát ra giống to một tiếng, điên cuồng chém ra một kích. Một đạo hàn quang lập tức chiếu sáng bốn phía, ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Thập tam vội vàng giơ tay lên trung thần kiếm, ngăn cản được một kích này. Mà tên kia ma tộc thì là thừa cơ giả thoáng một thường, xoay người rời đi, không có chút nào ý định cùng thập tam liều mạng. Hắn cũng là thông minh, vốn là buộc phát ra cương mãnh không đúc một kích, hấp dẫn đối thủ chú ý, sau đó thừa cơ đào tẩu, như vậy hắn chạy trốn cơ hội liền gia tăng thật lớn. Thế nhưng mà hắn sẽ không nghĩ tới, Diệp Tiêu một mực tại chú ý đến hắn. Người trốn không thoát đâu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt hờ hững. Hắn chậm rãi duỗi ra một bàn tay, cách không mãnh liệt nắm chặt. Lập tức, một cổ đáng sợ lực lượng, điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế đem tên kia ma tộc cho bao phủ. Tên kia ma tộc thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, là được hình thần câu diệt, liền cặn bã đều không có còn lại. Dùng hiện tại Diệp Tiêu thực lực, dù là đối phương là chiến tôn đại năng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát, huống chi còn là một nhất tinh chiến tôn, càng thêm là không đáng giá nhắc tới. Cái này, bên kia thập tam không khỏi âm thầm cười khổ. Hắn toàn lực ứng phó, rõ ràng chỉ là cùng đối thủ chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, mà Diệp Tiêu chỉ là vừa ra tay, tiêu chém giết tên kia ma tộc. Giữa người và người chênh lệch quá lớn. Hắn đem hết toàn lực muốn đối phó ma tộc, tại Diệp Tiêu thuộc hạ không chịu nổi một kích, nghiễm nhiên nói rõ Diệp Tiêu cường đại, tại phía xa hắn phía trên. Thập tam cũng là có chút ít bất đắc dĩ, Diệp Tiêu thật sự là yêu người ta. Hai người tuổi không kém nhiều, thực lực nhưng lại cách biệt một trời. Chương 649, Thao Thiết Thánh Tử. Cái này ma tộc, thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, chỉ là khí cơ có chút cổ quái mà thôi, thực lực cũng là bình thường, cùng nghe đồn rằng, trên lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Chẳng lẽ nói, ma tộc hung hãn không sợ chết, hung tàn thị sát, đều là khoác lác. Cái này cũng không có khả năng a. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn ở một bên quan sát một lát thời gian, đối với ma tộc đã có nhất định hiểu rõ, ma tộc không có gì ngoài thân thể ngăm đen bên ngoài. Địa phương còn lại, cùng người bình thường khác biệt không lớn. Cái này thật là quái sự tình, không phải nói ma tộc thập phần đáng sợ sao. Diệp Tiêu thật đúng là không thấy đi ra, ma tộc ở đâu đáng sợ. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu quá cường đại, vừa ra tay tiểu diệt sát này tên ma tộc, khiến cho cái kia ma tộc không có cơ hội thi triển ra bản thân thiên phú, bằng không thì sẽ không như vậy yếu ớt. Ma tộc thiên phú dị bẩm, đem làm tiến vào đến nào đó trạng thái về sau, sẽ gặp trở thành hung hãn không sợ chết, thị sát thành tánh quái vật, loại này thời điểm. Trong óc của bọn hắn đã không có bất luận cái gì tư duy, chỉ còn lại có điên cuồng giết chóc. Diệp Tiêu lắc đầu, không hề đi suy nghĩ. Hắn hiển nhiên cũng là nghe nói qua về ma tộc nghe đồn. Mà khi Diệp Tiêu chém giết một gã ma tộc về sau, hắn áo bào ở bên trong thân phận một bài, cũng là trong lúc đó lập lòe một chút, điểm tích lũy theo linh biến hóa đã đến 100. Mỗi chém giết một gã ma tộc, một bài thượng điểm tích lũy cũng sẽ tăng thêm. Rất hiển nhiên, chiến tôn cảnh giới ma tộc khả dĩ gia tăng 100 điểm tích lũy, dùng cái này suy ra, chém giết chiến thánh cảnh giới ma tộc, đại khái khả dĩ đạt được hơn 1000 điểm tích lũy. Nhưng vào lúc này, khắc khả ít ít ít ít ít ít. Ngay tại Diệp Tiêu chém giết ma tộc chi tế, trong lúc đó lại chuyển tới một tiếng u ám dáng tươi cười. Chỉ thấy một bóng ma, cực kỳ mau lẹ, trong thời gian ngắn liền tới đã đến Diệp Tiêu trước mắt, rỗi ra một đôi đen kịt móng vuốt sắc bén. Lại là một gã ma tộc xuất hiện. Rất hiển nhiên, người này ma tộc một mực tiềm phục tại trung quanh, tựu là đợi giờ khắc này, phát động như lôi đỉnh công kích. Bất quá hắn quên, Diệp Tiêu là bực nào tồn tại. Hắc hắc, đã cho ta hội lơn là sơ suất sao? Diệp Tiêu lạnh lùng cười cười, lần nữa đưa bàn tay ra, giữa không trung lập tức hiện ra một cái hoàn toàn do chiến khí ngưng tụ mà thành cự trường, hơi mở, tràn đầy chiến khí. Cái kia chiến khí cự trường, lập tức liền đem tên kia ma tộc cho cầm thật chặt. Không tốt. Người này ma tộc trong nội tâm thầm kêu không ổn, cũng là quá sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đánh lén kế hoạch không chê vào đâu được, lợi dụng một gã khác ma tộc, hấp dẫn ở Diệp Tiêu hai người chú ý, sau đó thừa dịp hai người đắc ý thời điểm, lại ra tay công kích, tất nhiên là có thể mã đáo thành công. Nhưng là hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà phản ứng nhanh như vậy, hắn lập tức là được rơi vào đến chiến khí cự trường bên trong. Bành! Người này ma tộc toàn thân bộc phát ra đen kịt chiến khí, coi như cháy rồi sao đồng dạng, điên cuồng công kích tới. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào công kích, đều là không cách nào công phá chiến khí cự trường, hắn bị chiến khí cự trường một mực không chế lấy. Đáng chết! Người này ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất toàn bộ lực lượng. Cả người đều là bạo đi rồi, có thể sợ chấn động tràn ngập ra đến. Thế nhưng mà chiến khí cự trưởng chỉ là nổi lên một đạo rung động, căn bản không có tan vỡ, như trước cầm người này ma tộc, không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu lắc đầu, chiến khí cự trưởng mãnh liệt vừa dùng lực, lập tức bóp nát ma tộc một nửa thân thể, lệnh hắn trở thành phế nhân. Người này ma tộc một nửa thân thể đều rách nát rồi, thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh, hắn cũng là không có cách nào lại làm ác. Diệp Tiêu sở dĩ không có giết người này ma tộc, cũng là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Theo ma tộc xuất hiện, đến Diệp Tiêu bắt ma tộc, toàn bộ quá trình thời gian phi thường ngắn ngủi. Một bên Thập Tam thậm chí mới kịp phản ứng, tiểu chứng kiến chiến đấu đã xong. Thập Tam có chút một bước, đây là hoàn toàn không cần hắn ra tay tiết tấu a. Bất quá, đúng vào lúc này, gầm lên giận dữ, nhưng lại từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay, chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện ra đến, lại cũng không là ma tộc. Người này mặc hoa lệ quần áo, coi như quý công tử bình thường, tướng mạo đường đường, nhưng là miệng nhưng lại rất lớn, lộ ra chẳng ra cái gì cả, làm cho người có chút cổ quái cảm giác. Cùng lúc đó, từ khi người này quanh thân cũng là tuôn ra một cổ cực kỳ man hoang đáng sợ khí tức, có chút cường thế. Điều này hiển nhiên không phải nhân tộc, chỉ là biến hóa trở thành nhân tộc bộ dáng. Ta chính là thao thiết nhất tộc thánh tử, hai vị sợ là có chút đã hiểu lầm, người này ma tộc chính là bản thánh tử con mồi, một mực đuổi giết đến tận đây, kính xin trả lại cho bản thánh tử. Người này tự bạo thân phận. Lời nói vừa ra, lập tức lại để cho Thập Tam lên tiếng kinh hô. Thao thiết nhất tộc thánh tử. Thao thiết nhất tộc, thế nhưng mà có chút cường đại chủng tộc, đại khái cùng Bạch Hổ thánh thú nhất tộc có giống nhau địa vị. Đồng dạng là truyền thừa đã lâu, thuộc về viễn cổ thời đại liền truyền thừa xuống cường tộc, tuy nói năm gần đây có chút xuống dốc, bất quá nội tình còn đang, tuyệt không có thể đơn giản trêu chọc. Cái này thao thiết nhất tộc thánh tử tự bạo thân phận, cũng là hy vọng dùng thao thiết nhất tộc quý áp, ngăn chặn Diệp Tiêu hai người. Thao thiết nhất tộc, nhất chứ danh, tự là cái này nhất tộc bảy tham lam vô độ, muốn lấy chiếm hết hết thể tiện nghi. Thời cổ hậu có nghe đồn, thao thiết chính là hàng thật giá thật ăn hàng, gặp được cái gì ăn cái gì, hơn nữa vĩnh viễn không chừng mực. Cái này một nghe đồn tuy nói có chút khoa trương, bất quá cũng là đem thao thiết nhất tộc hình dung phát huy vô cùng tinh tế, giống như lúc dưới mắt cái này thao thiết nhất tộc thánh tử rõ ràng cho thấy đã nghe được tại đây tiếng đánh nhau, vì vậy tới còn nghĩ đến không cần tốn nhiều sức đạt được Diệp Tiêu trong tay ma tộc, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Tại vị này thao thiết thánh tử xem ra, Diệp Tiêu hai người đều là nhân tộc, tự nhiên sẽ kiêng kỵ hắn thao thiết nhất tộc thánh tử thân phận, sẽ lập tức đem ma tộc chắp tay đưa cho hắn. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết Diệp Tiêu cũng không phải là bình thường nhân tộc. Thánh tử các hạ, ra mặt thực dày, cái này ma tộc đã bị ta bắt, cho dù là ngươi con ngồi cũng là không làm nên chuyện gì rồi, cái này ma tộc ta sẽ không đưa cho ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn tìm cái chết. Thao thiết thánh tử con mắt quang lập tức lạnh lẽo. Diệp Tiêu nói thẳng mặc hắn nói dối, đồng thời châm chọc hắn ra mặt dày. Đối với thao thiết thánh tử mà nói, đây chính là thật lớn nhục nhã, hắn há có thể chịu được. Ngươi nếu muốn chiến, liền tới. Ta cũng muốn nhìn xem thao thiết nhất tộc thánh tử có năng lực gì. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn không sợ chút nào, cái này thao thiết nhất tộc thánh tử, thực lực thoạt nhìn cũng không cường đại, cũng không có cho Diệp Tiêu bao nhiêu uy hiếp. Cho nên Diệp Tiêu cũng là đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Còn nữa nói, Diệp Tiêu cũng rất muốn kiến thức một chút thao thiết nhất tộc thánh tử, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Tiêu lập tức tại trong nhân tộc hãn hưu địch thủ, cho nên ánh mắt của hắn, tự nhiên là nhìn về phía vạn tộc, long tộc, côn bằng nhất tộc, phượng hoàng nhất tộc, cương tộc thánh tử thánh nữ, tựu là Diệp Tiêu mục tiêu. Hắn muốn vô địch hậu thế ở giữa, là được muốn bước qua những nay thánh tử thánh nữ, do đó đi về hướng cái kia vô địch chiến thần chi lộ. Cái kia thao thiết thánh tử, ánh mắt lạnh lùng, khí cơ bắt đầu cuồng bạo. Diệp Tiêu vậy mà không sợ cho hắn, cái này thật sự là trần trụi khiêu khích. Thân là thao thiết nhất tộc thánh tử, vị này thánh tử hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt sẽ không cứ như vậy ly khai. Một hồi kịch chiến, vận sức chờ phát động. Chương 650, ba người liên thủ. Ngay tại Diệp Tiêu cùng thao thiết nhất tộc thánh tử đối chọi gay gắt chi tế, lại là một đạo nhân ảnh lăng không hiện ra đến. Người này một bộ áo đen, hiện lộ ra một trương tuấn tú khuôn mặt, dáng người thon dài, cho người một loại phong lưu phong khoáng cảm giác. Đúng là nhị cẩu. Thật náo nhiệt, nhị cẩu mỉm cười, nhìn chung quanh quanh mình một vòng. Chứng kiến người đến, Diệp Tiêu thờ ơ, vị kia thao thiết thánh tử nhưng lại hưng phấn, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Bạch Hổ thánh tử, ngươi tới vừa vặn, cùng ta cùng nhau đối phó cái này hai gã nhân tộc a, giết bọn chúng đi về sau, chúng ta liền có thể đạt được tên kia phế nhân bình thường ma tộc. Thao thiết thánh tử nói ra. Theo hắn, Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử đã đến, tự nhiên là đến giúp hắn, dù sao bọn hắn cùng thuộc tại Hồng Hoang cường tộc, lẫn nhau tầm đó cũng là cùng một nhịp thở. Thao thiết nhất tộc cùng Bạch Hổ thánh thú nhất tộc đồng dạng, đều là truyền thừa cổ xưa, cũng là thường xuyên tiến hành liên lạc, giao dịch. Hừ, thật sự là phế vật, thao thiết nhất tộc tiểu ưa thích chiếm tiện nghi, quả nhiên danh bất hư truyền, liên khu khu một cái ma tộc đều muốn chiếm lấy, thật sự là cho thao thiết nhất tộc mất mặt ta. Nhị cậu thì là không khách khí hừ lạnh nói. Bạch Hổ thánh tử, ngươi đây là ý gì? Thao thiết thánh tử nhướng mày. Ý gì? Ngươi cũng đã biết, người này là lao đại ta, nếu không phải muốn chết, hiện tại tiểu lập tức xéo đi, bằng không thì nếu là lao tử nổi giận, ngươi đã có thể không có ly khai. Nhị cậu lạnh lùng nói ra. Lúc này nhị cậu, có chút khí phách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây mới là Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử nên có bá đạo. Nghe vậy, cái kia thao thiết thánh tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả buổi không nói gì, ánh mắt lập lòe bất định. Hắn căn bản không có nghĩ đến Bạch Hổ thánh tử vậy mà sẽ có một vị nhân tộc lao đại. Loại chuyện này làm sao có thể? Cái này cũng quá ly kỳ. Bất quá dưới mắt bày ở trước mặt hắn, nhưng lại có một nan đề, hắn còn muốn tiếp tục chính mình vô sỉ hành vi sao? Diệp Tiêu đã cho thao thiết thánh tử không nhỏ áp lực, hiện tại hơn nữa Bạch Hổ thánh tử, thao thiết thánh tử tự biết mình không phải là đối thủ, căn bản đánh không lại đối phương. Cho nên, nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, đối với hắn phi thường bất lợi. Cáo tử, Sơn Thủy có gặp lại, hai vị cũng không nên lại bị ta gặp gỡ. Thao thiết thánh tử thả một câu ngoan thoại, chậm rãi rút đi. Hắn không thể không lui, đối thủ không chỉ có Diệp Tiêu, còn có Bạch Hổ thánh tử, hắn căn bản không phải hắn đối thủ. Cái này, nguyên vốn chuẩn bị đại chiến một hồi thập tam, lập tức có chút một bước. Hắn cũng không nhận ra nhị cậu, cho nên tự nhiên không biết nhị cậu cùng Diệp Tiêu quan hệ trong đó, bởi vậy cực kỳ khiếp sợ. Lúc nào, Bạch Hổ thánh thú nhất tộc thánh tử là Diệp Tiêu tiểu đệ hả? Cái này không khỏi làm cho người rất giật mình. Bạch Hổ thánh thú nhất tộc, thế nhưng mà cực kỳ cường đại tồn tại, Bạch Hổ thánh tử tất nhiên cũng là Bạch Hổ thánh thú nhất tộc bên trong người nổi bật, như vậy tồn tại như thế nào sẽ trở thành là Diệp Tiêu tiểu đệ? Cái này lại để cho thập tam trăm mối vẫn không có cách giải. Lão đại, thật có lỗi, cái này thao thiết nhất tộc cùng ta Bạch Hổ thánh thú nhất tộc có chút quan hệ, cho nên hay là không muốn chém giết này thao thiết thánh tử, bằng không thì sẽ có không nhỏ phiền toái. Nếu là lão đại tức giận, chúng ta âm thầm ra tay diệt trừ cái kia thao thiết thánh tử cũng được. Nhị cầu nói ra. Nhị cầu, ngươi phát triển không ít, Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười, cũng không ngại. Nhị cầu dĩ nhiên thành thục ổn trọng rồi, không hề lúc trước cái kia vô tri tiểu cầu, khả dĩ chứng kiến sự tình tầng sâu lần. Cái này phi thường khó được, nhị cầu mấy năm này xem ra cũng là đã trải qua một ít mưa gió. Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không bởi vì việc này trách tội nhị cầu, chính là thao thiết thánh tử, Diệp Tiêu còn không có để vào mắt. Không có gì đáng ngại, cái kia thao thiết thánh tử, cuối cùng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhất định không có đại tạo hóa, ta mà nói, bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Ta nếu là muốn giết hắn, cũng sớm đã động thủ. Diệp Tiêu mỉm cười. Nhị cầu cũng là nợ nụ cười, hắn biết đạo Diệp Tiêu xác thực có năng lực như thế, nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, hoàn toàn khả dĩ lưu lại cái kia thao thiết thánh tử, chỉ có điều xem tại nhị cầu trên mặt mũi, Diệp Tiêu lúc này mới chưa từng có nhiều truy cứu. Nói cách khác, lúc này thao thiết thánh tử có lẽ đã bị chết. Diệp Tiêu không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt quang hướng bị hắn khống chế ma tộc trên người. Nhìn hồi lâu, Diệp Tiêu nhẹ nhàng sở, lập tức đem cái kia ma tộc cho bóp chết. Cơ hồ là cùng một thời gian, thân phận của Diệp Tiêu một bài cũng là lập lòe một chút, điểm tích lũy lần nữa gia tăng lên 100. Chém giết hai gã ma tộc, Diệp Tiêu đã có được 200 điểm tích lũy. Ma tộc xác thực có khác với thường nhân, rất khó coi thấu triệt, chúng ta chỉ phụ trách giết là được, cũng không cần cân nhắc quá nhiều, tự nhiên có những cái kia đại năng thế hệ quan tâm. Nhị cầu cười nói. Diệp Tiêu cũng là gật gật đầu. Ma tộc thân thể cấu tạo đều là cùng thường nhân một trời một vực, bất quá đây quả thật là không cần Diệp Tiêu cân nhắc quá nhiều, long tộc đợi cường tộc đại năng, tự nhiên sẽ cân nhắc đến. Lão đại, tại đây ma vực, ngươi phải cẩn thận không chỉ là ma tộc, còn có những cái kia cường tộc thánh tử thánh nữ đám bọn họ, những người kia rất cường, đồng thời phi thường nhỏ dò xét nhân tộc, nếu là gặp phải, chỉ sợ sẽ đối với lão đại ngươi bất lợi. Bất quá dùng lão đại thực lực của ngươi, không có gì ngoài cá biệt tồn tại, tự nhiên không cần đem những thánh tử đó thánh nữ để vào mắt. Nhị cầu nhắc nhở. Ngày nay cái này ma vực, dĩ nhiên trở thành thiên kiêu thí luyện tràng, vô số cường tộc thánh tử thánh nữ đều là dũng mãnh vào tiền đến. Nếu là Diệp Tiêu gặp phải, khó tránh khỏi sẽ cùng chi khởi xung đột, cũng tỉ như thao thiết thánh tử. Dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên không cần e ngại đại bộ phận thánh tử thánh nữ, tự là có chút đặc thù tồn tại, cần coi chừng một chút, có chút cường tộc thánh tử thánh nữ hay là cực kỳ cường đại, không thể so với Diệp Tiêu chỗ thua kém. Dù sao, cường tộc thiên kiêu đám bọn họ, cũng là trải qua sống hay chết khảo nghiệm, lúc này mới lớn lên, tranh giành thiên hạ. Hơn nữa cường tộc thiên kiêu thân thể thiên phú, muốn rõ ràng cao hơn nhân tộc, tiên thiên tính ưu thế, tiểu so Diệp Tiêu tốt. Cho nên nói, nếu là Diệp Tiêu gặp phải những thánh tử đó thánh nữ, cũng không thể chủ quan, hay là muốn chú ý cẩn thận ứng phó. Thì ra là nhị cậu, nếu là đổi lại người bên ngoài, cũng sẽ không nhắc nhở Diệp Tiêu những. Này, dù là tách ra hồi lâu thời gian, Diệp Tiêu cùng nhị cậu quan hệ trong đó, cũng không có mỏng, ngược lại có loại thời gian lâu di mới đích cảm giác, càng thêm chặt chẽ. Lão đại, ba người chúng ta tổ đội A, cũng thuận tiện làm việc. Nhị cầu đề nghị nói.